Quỷ Tam Quốc chương 2905 tới chương 2918. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặt trời lười biếng treo ở phía tây, còn lâu mới hoàn toàn lặn xuống. Trong vùng núi này, tiếng giết chóc đã vang lên khắp nơi. Có lẽ không loài sinh vật nào cùng sát đồng loại của mình như con người. Dù có cách nhau một khoảng cách, họ vẫn tìm cách thu hẹp và lao vào nhau để giết chóc. Vài trăm người của cả hai phe lộn xộn trong rừng núi, đường chiến tuyến có lẽ chẳng có gì gọi là chiến tuyến. Nơi nào có trận đánh, nơi đó chính là chiến tuyến. Máu me và những thân xác vỡ vụn rải rác khắp nơi, mạng sống rẽ rúng như kiến, mùi tanh của máu lan tỏa trong không khí nóng bức. Đối với những người sống trong vùng núi của đất Thục, những trận đánh thế này không có gì mới lạ. Lãnh thổ càng hẹp, xung đột càng dễ xảy ra. Dù đã tiến vào thời đại văn minh hơn, trong hậu thế, tại vùng núi Tứ Xuyên hay Quý Châu, những xung đột giữa các thôn trang vẫn diễn ra không ngừng. Đàn ông phụ nữ, già trẻ cùng nhau xông vào trận đánh, máu đổ đầu rơi không ngừng nghỉ. Thời Hán, những cuộc tranh giành lãnh thổ của các thôn trang càng là chuyện thường ngày. Từ ân oán cá nhân, tranh chấp nguồn nước, đến việc phân chia rừng núi, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành lý do để họ lao vào giết chóc. Những trận đánh tay không này thường không có quy tắc rõ ràng, đôi khi giống như thời Xuân Thu cổ đại, hai phe đứng xếp hàng, chửi mắng qua lại một hồi rồi mới bắt đầu đánh. Nhưng cũng có khi, hai bên chẳng thèm nói câu nào, lao vào đánh nhau ngay, cho đến khi một phe hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay cũng vậy, hai bên không có người bị thương, chỉ có kẻ sống và kẻ chết. Ngay cả phe thắng cũng khó mà sống sót nếu bị thương. Giết đi! Để lại mạng chúng! Moi tim gan chúng ra mà ăn! Á! Tiếng gào thét điên cuồng, những hành động cuồng loạn. Ăn thịt người, đối với những người thôn trang núi rừng này, chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Chỉ khi văn minh đến một mức độ nhất định, con người mới không ăn thịt đồng loại một cách tùy tiện, thay vào đó, chế biến thành nhiều món ăn với phong cách và kỹ thuật chế biến mới lạ. Chứ việc ăn sống nuốt tươi đã bị coi là dơ bẩn. Nhưng những người ba vùng Thục này vẫn chưa tiến hóa đến mức đó. Họ nghĩ rằng ăn sống là tốt nhất. Cùng lắm là chấm thêm ít nước chấm. Vậy nên, khi gặp nhau, cả hai bên đều trở nên tàn bạo và điên loạn. Vì ai cũng biết rằng, nếu thua trận, bị giết, sẽ bị đối phương ăn thịt. Nếu không muốn bị ăn, chỉ còn cách giết chết đối thủ. Chính vì thế mà nhiều triều đại phong kiến sau này không muốn tấn công vào vùng Tứ Xuyên hay Quý Châu, bởi ở những nơi này, người dân sống trong trạng thái cuồng bạo. Nói đến ăn thịt người là họ làm thật, thậm chí ngay trên chiến trường, họ có thể mổ bụng kẻ địch mà ăn. Nếu là những binh lính cứng cỏi từ thời khai quốc, họ có thể đối phó. Nhưng với những binh lính đã qua nhiều đời, thường chỉ quen áp bức dân lành trong các quận huyện, khi đối mặt với cảnh tượng này, chỉ cần bị chém vài nhát cũng đủ làm họ sợ hãi đến mức bỏ chạy, không còn ý chí chiến đấu. Tiếng hét giết chóc xé toạc sự yên tĩnh của núi rừng. Một nhóm người ba cuồng nhiệt hét lớn khi xông xuống sườn núi, lao qua những tảng đá và cây bụi mà không hề giảm tốc độ. Có người khi vượt qua tảng đá, lỡ bước trượt ngã, lăn lóc xuống chân núi, nhưng những người ba khác chẳng thèm nhìn lấy một lần, cứ thế xông về phía đội ngũ của Chu Hoàng đang đứng dưới thung lũng. Tiếng gió rít qua, máu và những mảnh thân thể bắt đầu bay tứ tung. Tiếng la hét đau đớn và cùng nộ vọng lại giữa rừng núi, tia lửa từ vũ khí giao nhau như thắp sáng bản năng tàn bạo của cả hai phe. Trên sườn núi và những vùng đất bằng hiếm hoi trong thung lũng, từng nhóm người đang đánh nhau kịch liệt. Có người vung chiếc chù y nặng nề, cũng có kẻ như khỉ, linh hoạt nhảy nhót không ngừng. Trên cao một chút, Chu Hoàng cầm đao trong tay, phối hợp với đồng đội bên cạnh, giết sạch những người ba lao lên, đồng thời ra lệnh cho binh lính vốn đang tản ra từ từ tập hợp lại. Đám binh lính của Chu Hoàng, tuy không thể gọi là thiện chiến, nhưng từng chiêu thức của họ rất chắc chắn, ít để lộ sơ hở. Càng ngày càng có nhiều người ba xông lên, đôi khi có đến hơn chục người cùng lao vào Chu Hoàng. Nhưng đều bị cản lại bởi lính cầm thuẫn của Chu Hoàng, thuẫn dựng lên, trường thương đâm ra, lùi lại, rồi lại đâm tiếp, những kẻ xấu số đó liền bị xuyên thủng cơ thể, chết gục tại chỗ. Có kẻ thân mình cuộn lại sau khi núp sau tấm khiên mây, hung hăng nhảy lên đâm vào đội hình của Chu Hoàng, muốn xông thẳng vào giữa để chém giết. Nhưng chiêu thức này, vốn rất hiệu quả trong những trận đấu giữa thôn trang, giờ lại giống như đâm vào tấm thép. Không chỉ không thể xuyên thủng hàng ngũ của Chu Hoàng, kẻ đó còn bị bắn ngược lại, ngã xuống, kéo theo những người ba khác. Đứng phía sau Chu Hoàng là đại diện của tộc Bạch Hổ, Ba Phu. Ba Phu giương cao một lá cờ chiến với hình Bạch Hổ vẽ nguệch ngoạc, trên mặt và cơ thể hắn vẽ đầy những hình vẽ loạn xạ, như thể cảnh báo sự nguy hiểm hay độc hại của loài côn trùng trong rừng sâu. Hắn không ngừng chửi mắng, khiêu khích, như thể trời sinh đã có khả năng làm người khác tức giận, thu hút một nhóm người ba khác tiếp tục tấn công. Lần này, Ba Phu mang theo 700-800 tay thiện chiến, gần một nửa chiến lực của hắn. Còn 5, 600 người khác là những tay đao kiếm mà Ba Phu lôi kéo từ các bộ tộc khác. Người ba của tộc Ba Xà và tộc Bạch Hổ vốn là kẻ thù không đội trời chung. Trong cả vùng núi Ba, không phải ai cũng chống đối Ba Phu của tộc Bạch Hổ. Dù vẫn còn mối thù giữa hai tộc, nhưng đó là chuyện từ nhiều thế hệ trước. Còn những người Ba Xà vẫn còn nhớ những lời dạy dỗ tổ tiên, coi việc giết chết Bạch Hổ là mục tiêu cả đời. Thế nên không tránh khỏi việc hai bên xung đột, và cách giải quyết chỉ có thể là vung tay và gươm giáo. Hai bên đã chọn sẵn địa điểm, và bắt đầu lao vào nhau để quyết thắng bại. Máu tươi không ngừng nở rộ, phun trào, người ngã xuống chưa kịp đổ, thì hơi thở đã tắt. Giữa những trận đánh hỗn loạn, một phần người ba của tộc Bạch Hổ vẫn đứng yên, phối hợp ăn ý với nhau như những tảng đá lớn giữa dòng nước. Dù người Ba Xà có tấn công thế nào, đội hình của họ vẫn không lung lay, và điều này kéo theo các nhóm người ba khác giữ vững thế trận. Thực ra, điều này có vẻ hơi kỳ lạ nhưng những người Ba Xà đang hừng hực sát khí không nhận ra điều gì bất thường, họ vẫn gào thét, điên cuồng lao vào. Trong các trận đánh thông trang, thường thì cả hai bên đánh loạn xạ, đến mức sau trận đánh không ai biết mình còn nhiều người hay ít người. Nhưng trong trận này, dù đội hình không phải quá ngay ngắn, vẫn có sự phân định rõ ràng. Quan trọng hơn cả, là người Ba Xà thì gào thét lớn tiếng, trong khi những người của tộc Bạch Hổ, đặc biệt là đám lính của Chu Hoàng, lại im lặng như những tảng đá. Trong những cuộc chiến tay đôi kiểu này, thường có người không kìm nén được mà hét lên, bày tỏ cảm xúc hoặc để xả hơi. Mặc dù la hét có thể khiến người ta hao tổn sức lực và đôi khi gây rối loạn nhịp thở, nhiều người vẫn tin rằng việc hét lên sẽ giúp họ tự cổ vũ mình và làm đối phương sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ một số ít người thực sự có khả năng hù dọa bằng tiếng hét. Phần lớn những tiếng hét của binh lính bình thường, ngoài việc tự an ủi bản thân, không có nhiều tác dụng thực tế. Trái lại, nếu tiếng la hét quá nhiều, sẽ làm giảm khả năng nghe mệnh lệnh trên chiến trường. Vì vậy, binh lính thường chỉ hét khi tấn công, còn lại phần lớn thời gian họ im lặng. Những lính kỳ cựu từng trải qua nhiều trận chiến, họ thậm chí không muốn mở miệng hét to, cũng như không muốn lãng phí chút sức lực nào. Họ cố gắng giữ bình tĩnh, hạn chế thở bằng miệng để tránh làm khô cổ họng hoặc hút phải các vật thể lạ, thậm chí là những mảnh máu bắn lên từ chiến trường. Một tiếng ho có thể khiến người ta mất mạng. Đây là bài học mà những binh lính già dặn hiểu rất rõ. Vì vậy, trong suốt cuộc chiến với người Ba Xà, những lính của Chu Hoàng gần như không phát ra tiếng động nào. Họ trông giống như những bức tượng im lặng, hoàn toàn khác biệt so với những người ba của tộc Bạch Hổ. Những người Ba Xà có thể trông rất hung hãn, nhưng thực chất họ chiến đấu rất thiếu tổ chức. Dù họ hét to bao nhiêu, những người chết dưới tay họ cũng nhiều chẳng kém. Trên chiến trường, khi vài trăm người tụ tập lại với nhau, rất khó để phân biệt ai là bạn, ai là thù. Cái cảnh này giống như một mớ hỗn độn, ai cũng lao vào chiến đấu mà không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Vì vậy, ở những giây phút đầu tiên, người Ba Xà vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Người Ba Xà tràn lên, gào thét dữ dội, nhưng nhóm đầu tiên tiếp cận đều bị hạ gục ngay lập tức, nhiều kẻ bị giết chết hoặc trọng thương. Tiếng la hét của những kẻ bị thương trộn lẫn vào tiếng gào thét của đồng đội, khiến cho những người ở phía sau không nhận ra chuyện gì đang xảy ra và tiếp tục lao lên. Người Ba Xà không yếu kém về thể lực, nhưng họ chưa thích nghi với chiến trường thực sự. Họ vẫn đang chiến đấu như thể đang tham gia vào những cuộc ẩu đả giữa các thôn trang, điều này khiến họ phải trả giá đắt. Trên chiến trường, khi vài trăm hay vài nghìn người tụ tập lại thành một đội hình lớn, việc duy nhất họ có thể làm là tiến về phía trước. Họ không có không gian để di chuyển ngang hay lùi lại, việc duy nhất là đâm thẳng về phía trước. Để sống sót, họ chỉ cần thực hiện một nhiệm vụ duy nhất, giết chết đối thủ. Vì vậy, mọi chiêu thức cầu kỳ đều không có tác dụng. Người Ba Xà có thể nhảy nhót và hét to, nhưng đối với lính của Chu Hoàng, họ chỉ đơn giản là đợi cho đối thủ lao vào rồi dùng thuẫn để đỡ, và sau đó, trường thương đâm thẳng vào. Trong vài giây ngắn ngủi, một kẻ địch đã bị hạ gục. Những người đó là ai? Lãnh đạo của người Ba Xà cau mày. Vì Chu Hoàng không treo cờ hiệu, thậm chí để che giáp trụ, họ đã mặc lên người những bộ quần áo rách nát, giống hệt những người ba. Nhưng những bộ quần áo rách này không thể chịu được cường độ của trận chiến và nhanh chóng rách toạc, để lộ lớp giáp sắt lấp lánh dưới ánh chiều tà. Ba Phu đứng bên cạnh Chu Hoàng, cười điên cuồng. Hắn nghĩ rằng trận chiến đã nắm chắc phần thắng. Nhiều lần hắn muốn lao lên chiến đấu cùng đám người của mình, nhưng Chu Hoàng đã ngăn lại, không được. Ngài là Ba Phu tôn quý, không thể dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Những chuyện nhỏ nhặt này cứ để chúng tôi lo. Nghe những lời này, Ba Phu cảm thấy rất thoải mái, thế này ngại quá. Chúng ta là bạn mà, phải không? Chu Hoàng nở nụ cười thân thiện. Bạn bè thì không cần phải câu nệ. Ba Phu cười ha hả, đúng. Đúng. Bạn bè. Chu Hoàng không thực sự quan tâm đến mạng sống của Ba Phu, nhưng hắn biết chỉ có Ba Phu mới biết con đường bí mật dẫn vào đất Thục. Cho đến khi biết rõ ràng về con đường này, Ba Phu không thể chết. Vì vậy, Chu Hoàng và đồng đội đã cải trang thành người thân cận của Ba Phu. Vùng núi Ba thật sự quá hỗn loạn. Cái gọi là núi Ba không phải là một ngọn núi đơn lẻ, mà là một chuỗi núi non kéo dài vô tận. Đất đai nơi đây cằn cỗi, dân chúng hung hãn, luôn đầy rẫy những kẻ liều lĩnh. Nếu có thể chiêu mộ người Ba, tất nhiên sẽ có thêm một lực lượng mạnh mẽ, nhưng khó khăn cũng không kém. Người Ba rất khó duy trì kỷ luật, tính khí họ thất thường, cuồng bạo. Đối với những quân lính bình thường hoặc dân thường, họ có thể dễ dàng chiếm ưu thế. Nhưng trước những lực lượng tinh nhuệ hơn, họ lại gặp nhiều khó khăn. Giống như các dân tộc du mục, khi Trung Nguyên mạnh mẽ, họ bị đánh bại và không dám hé môi. Nhưng khi Trung Nguyên suy yếu, họ lại tràn xuống cướp phá. Vì vậy, Chu Hoàng không muốn lộ ra cờ hiệu của mình. Dù việc dương cờ có thể làm tăng uy danh cho Đông Ngô, nhưng sau đó thì sao? Nếu người Ba xà trốn vào núi sâu, ẩn náu ở bất kỳ nơi nào có thể, làm sao để tìm được họ? Chiêu mộ với quy mô nhỏ thì dễ, nhưng khi số lượng tăng lên, lại gặp khó khăn. Vấn đề lớn nhất không phải là tiền bạc, mà là lương thực. Nếu dùng danh nghĩa Đông Ngô, dương cờ của Đông Ngô lên, có thể có một số người Ba xà sẽ đầu hàng. Nhưng sau đó thì sao? Lương thực lấy từ đâu để nuôi hàng ngàn, hàng vạn người? Vận chuyển qua bao núi rừng để đến tay họ không phải là việc dễ dàng. Nếu để người Ba tự mình xuống núi lấy lương thực, vừa tốn thời gian, lại không chắc chắn. Giả sử người Ba nhận lương thực rồi phản bội thì sao? Núi non rộng lớn, người Ba lại sơn son vẽ vời đầy người, làm sao để biết ai đã lấy lương thực, ai chưa lấy? Đây đều là những vấn đề phức tạp. Nếu có một người hoặc một lãnh đạo có thể thống nhất người Ba và không cần Đông Ngô phải cung cấp nhiều lương thực, thì lúc đó người Ba sẽ trở thành một tài sản quý báu. Dù vùng núi Ba không có vị trí chiến lược quan trọng hay tài nguyên phong phú, nhưng nếu thống nhất được người Ba, Đông Ngô có thể kéo dài tầm ảnh hưởng vào đất Thục. Người Ba có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên đất Thục, gây xung đột với quân Thục, làm cho hai bên oán hận ngày càng sâu sắc. Cuối cùng, dù không cần Đông Ngô xúi dục, họ cũng sẽ tự động đánh phá, quấy rối, ám sát. Vì lý do này, trong bản tấu trình trước đây, Chu Hoàng đã nhấn mạnh rằng vùng núi Ba là một khu vực cần phải tranh đoạt. Không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều, nhưng tuyệt đối không được để quân Thục kiểm soát. Kích động các cuộc xung đột ở vùng núi Ba, nâng đỡ Ba Phu, và trong quá trình đó thể hiện sự nhân từ của Đông Ngô, đồng thời quy tụ những nhóm người mạnh nhất của vùng núi Ba lại với nhau, biến họ trở thành những kẻ thống trị thực sự của vùng đất này. Đây chính là kết quả lý tưởng nhất. Nếu không thể đạt được điều đó, thì cứ để vùng núi Ba chìm trong biển máu, đó là một chiến lược có phần tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng thực dụng. Thực ra, chiến lược này cũng không phải do Chu Hoàng sáng tạo ra. Trước đó, Triều Hán đã từng áp dụng phương pháp tương tự khi khai phá vùng lĩnh Nam. Vùng núi Ba, Bách Việt và các khu vực tương tự có vẻ rộng lớn và đông dân, nhưng thực tế, chúng giống như một nắm cát rời rạc. Bất cứ thế lực nào muốn mở rộng tay vào đó đều có thể làm được, nhưng vấn đề khó khăn thực sự nằm ở khâu duy trì. Nếu phải cung cấp tài nguyên, vật lực liên tục mà không có lợi nhuận thu về, thì chẳng có thế lực nào muốn đầu tư lâu dài. Đặc biệt, ngay cả khi một thế lực nào đó đã nắm được quyền kiểm soát, thì chỉ sau vài tháng, lãnh đạo của họ có thể sẽ bị thuộc hạ hoặc kẻ thù giết chết. Có những trường hợp còn kỳ lạ hơn, lãnh đạo có thể bị chết do bệnh tật, tai nạn khi đi săn, hoặc bị thú dữ tấn công. Những sự kiện bất ngờ như vậy khiến mọi kế hoạch và đầu tư trước đó đổ sông đổ biển. Chính vì thế, những người muốn chiêu dụ vùng đất này thường rơi vào trạng thái mâu thuẫn, vừa có thể kiểm soát được nhưng lại không thể duy trì lâu dài. Đó là lý do vì sao Chu Hoàng thà rằng giữ chặt Ba Phu bên mình, còn hơn để hắn ra trận mạo hiểm. Chỉ sợ rằng những đầu tư ban đầu sẽ tan thành mây khói. Số lượng người Ba xà bị giết chết ngày càng nhiều, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Đây là hệ quả trực tiếp của việc lãnh đạo Ba xà không kịp thời đưa ra quyết định đúng đắn, khiến cho trận chiến trên núi trở thành lợi thế cho kẻ địch. Khi ánh mặt trời dần tắt, người Ba xà lần lượt gục ngã, ngay cả những kẻ chậm hiểu nhất cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Bạch Hổ. Phản bội. Ngươi đã cấu kết với người ngoài. Hẹn là người Ba đấu với nhau. Ngươi lại dám dụ dỗ người ngoài. Phản bội. Ngươi đã phản bội lại thần linh. Người Ba xà, một phần bắt đầu rút lui, trong khi phần khác lao lên trong cơn thịnh nộ, tấn công tự sát về phía Ba Phu. Nghe tiếng chửi rủa của người Ba xà và nhìn máu me văng tung tóe, Ba Phu chỉ cười lạnh. Hắn không cảm thấy mình có lỗi. Hắn nghĩ rằng, nếu có thể lôi kéo được sự giúp đỡ từ Đông Ngô, đó chính là tài năng của hắn. Cái gọi là người ngoài chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ có kẻ yếu mới bám víu vào mấy lời lẽ này. Hắn ngẫm nghĩ, có tiền thì chính là cha. Cứ gọi là cha mới thân thiết. A, tướng quân, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Giờ đây, Ba Phu đã hoàn toàn nghe lời Chu Hoàng, không dám trái lệnh. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công khi chúng vẫn chưa phát hiện ra toàn bộ sự việc. Chu Hoàng ra hiệu cho binh lính bao vây tiêu diệt nốt những người ba xà còn lại, rồi quay sang Ba Phu nói, ngài hãy tiếp tục phái người đi khắp các thôn bản trong núi. Bất cứ bộ tộc nào không nghe lời, cứ làm như hôm nay, mời họ đến đấu chiến. Sau đó, những người còn sống ở vùng núi ba này sẽ đều là người của ngài. Hiểu rồi. Ba Phu cười rạng rỡ, ta sẽ lập tức phái người đi gọi thêm thôn bản khác tham gia. Chiến tranh khiến con người trưởng thành, và sự nguy hiểm luôn kích thích trí tuệ của nhân loại. Thực ra, dãy núi ba rất lớn, bao gồm phần phía tây là núi Mễ Thương và phía đông là núi Võ Đan, tất cả đều là một phần của dãy núi ba. Người ba phân tán sinh sống trong những ngọn núi này. Do điều kiện địa lý, những người ba bình thường ít liên lạc với nhau. Nhiều người sống cả đời chỉ loanh quanh trong khu vực núi của mình, giống như người ba sống ở núi Mễ Thương hoàn toàn không biết người ba sống ở núi Võ Đan hay gần khu vực Thần Nông Giáp. Khi người ba thờ Bạch Hổ xâm chiếm khu vực núi ba, dưới áp lực của chiến tranh, những người ba trước đây không biết thời gian trôi qua trong núi cuối cùng cũng bị kích thích, bắt đầu có những hoạt động. Chỉ có điều, lúc đầu, những người ba này vẫn tìm đến người của mình giống như một buổi chiều hôm đó, trong một thôn bản gần núi Đại Lương thuộc dãy ba, người đứng đầu người ba, Phàn Táo, đang cảm thấy phiền não. Mặc dù được gọi là vương của người ba, nhưng thực tế, chỉ có vài thôn bản lân cận nghe theo lời ông ta, còn những thôn bản xa hơn thì ông không quản được. Một phần là do khoảng cách xa, phần khác là do quan hệ huyết thống cũng không còn gần gũi. Dù được gọi là vương của người ba, nhưng không hẳn giống như vua chúa ở đất Hán. Các thôn bản ở vùng núi thường nhỏ và chật chội, không có nhiều tài nguyên, ngoài vài sản phẩm đặc biệt của rừng núi, cũng không có gì nhiều để hưởng thụ. Vì vậy, đối với Phàn Táo, niềm vui lớn nhất có lẽ là sự thỏa mãn trong các hoạt động giới tính. Là người đứng đầu thôn bản, ông giống như một con khỉ đầu đàn, có quyền ưu tiên chọn bạn đời, nên việc thỏa mãn của ông không phải là vấn đề. Vấn đề là dù có nhiều bạn đời, nhưng ông lại ít con cái. Điều này khiến Phàn Táo cảm thấy rất phiền não. Ban đầu, Phàn Táo nghĩ rằng có thể do những người vợ của mình không đủ khả năng. Nhưng sau khi cưới thêm vài người, tình hình vẫn không thay đổi, khiến ông ta bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vấn đề nằm ở chính mình nhưng làm sao ông ta có thể thừa nhận điều này. Hôm đó, trong lúc đang suy nghĩ xem có nên đến thành đô của người Hán để khám bệnh và mua thuốc bổ hay không, thì có người đến báo rằng cháu trai của ông đến thăm. Phàn Táo ngạc nhiên một hồi, nghĩ mãi mà không nhớ ra có cháu trai nào. Nhưng đang rảnh rỗi, ông bèn cho gọi vào gặp, và thấy người đó đến gần, xưng hô cậu. Phàn Táo nhìn người trước mặt, dáng vẻ hoàn toàn xa lạ, liền hơi ngập ngừng hỏi, ngươi là con nhà nào? Người đó chỉ vào mình và nói, cậu không nhận ra cháu sao? Phải rồi, mấy năm trước cậu đến thăm bản của cháu, lúc đó cháu vẫn còn nhỏ. Bây giờ lớn lên, thay đổi nhiều, nên cậu không nhận ra cháu. Cháu là Kỷ A Đại, con của anh trai mẹ cháu, đã cưới dì của cậu. Năm xưa cậu còn đến dự lễ cưới ở thôn cháu. Cái quan hệ loằng ngoằng gì thế này? Phàn Táo giả vờ như chợt nhớ ra, à thì ra là ngươi. Sao ngươi lại đến đây? Người kia bèn quỳ sụp xuống, vẻ mặt đầy đau khổ, cậu cứu cháu với. Rồi người đó kể hết mọi chuyện về việc người ba thờ Bạch Hổ tấn công, mời thách đấu, và thôn bản của họ bị mắc bẫy như thế nào. Chuyện như vậy, các ngươi tự quyết định ra sao lại nghênh chiến được. Phàn Táo lập tức nổi giận. Sao lại có thể hành động vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy? Đây chẳng khác nào ném mặt mũi của ta, một vương của người ba, xuống đất. Nhưng nghĩ lại, Phàn Táo cũng hiểu ra vấn đề. Người này mang họ Kỷ. Người ba thờ Bạch Xà, mà chữ Kỷ cũng được mô phỏng theo hình dáng của con rắn. Dù Phàn Táo là vương của người ba, nhưng những người thờ Bạch Xà lại tự cho mình là hậu duệ cao quý hơn, và thường không giao du nhiều với người ba thường như Phàn Táo. Vì vậy, chuyện họ tự hành động, không thông báo cho ông biết cũng không có gì lạ. Vậy thì, các ngươi cứ tự giải quyết, đi đánh nhau thôi, có gì phải đến tìm ta. Phàn Táo cười khẩy. Người kia mặt đỏ lên, ngập ngừng đáp, chúng cháu nghĩ việc này nhỏ, không dám làm phiền cậu. Ồ, Phàn Táo cười, thật cảm ơn các ngươi vì đã quan tâm đến ta như vậy, nếu các ngươi đã tự lo được, thì cũng không cần báo cho ta. Nói xong, Phàn Táo định đuổi khách, nhưng người kia không muốn bỏ cuộc, vội vàng cầu xin. Người đó còn lôi ra đủ loại mối quan hệ họ hàng, thề thốt sẽ tuân theo chỉ dẫn của vương của người ba, không dám tự ý hành động nữa. Phàn Táo lúc này mới thôi không làm khó dễ nữa, bắt đầu hỏi kỹ càng về cuộc xung đột giữa người thờ Bạch Hổ và người thờ Bạch Xà. Ông đưa ra nhiều câu hỏi cụ thể, và người kia đều trả lời đầy đủ. Nghe xong, sắc mặt Phàn Táo dần thay đổi. Vậy là các ngươi có gần gấp đôi số lượng người của đối phương, lại còn từ trên cao tấn công xuống, nhưng vẫn thua. Thật là... Người thờ Bạch Xà ngập ngừng nhìn Phàn Táo, vẻ mặt lo âu, chỉ thấy Phàn Táo trầm tư một lúc rồi vỗ đùi, chuyện này lớn rồi. Ta không thể một mình lo liệu được. Đi thôi, ta phải đi tìm người giúp. Ơ, cậu định đi tìm ai vậy? Người thờ Bạch Xà hỏi. Phàn Táo trừng mắt, còn phải hỏi sao, đương nhiên là tìm Mạnh Hạo, hiệu úy Ba Đông rồi. Ở một khía cạnh khác, khi những người ba đã học được bài học và bắt đầu tự tìm Mạnh Hạo để cầu viện, thì người của Bạch Hổ, Ba Phu, cũng đang tích cực liên lạc. Bây giờ có thể khẳng định rằng theo Bạch Xà sẽ không có tương lai. Chỉ có thay đổi tín ngưỡng sang thờ Bạch Hổ mới là con đường sáng. Giữa chúng ta vốn có chút giao tình, nên ta mới đến báo cho ngươi một tiếng, xem ngươi có chịu nghe theo hay không. Hiện tại, Bạch Hổ Lẫm Quân đã thống nhất các bộ tộc Nam Việt, chia làm ba đường Đông, Tây và Trung, mỗi cánh quân có hơn 3.000 người, tổng cộng hơn vạn quân. Giờ đây, chúng ta đang tổ chức lại lực lượng người ba thành doanh trại người ba, và chỉ có 2.000 chỉ tiêu để gia nhập doanh trại chính quy của Lẫm Quân. Lẫm Quân, Ba Phu, đã bổ nhiệm ta làm thống lĩnh doanh trại người ba. Nếu ngươi chịu quy phục, có thể làm phó tướng của ta. Từ đây, người ba chúng ta đoàn kết một chỗ, đánh đuổi giặc cướp, cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý, chẳng phải rất tốt sao? Lẫm Quân, Ba Phu có chí lớn, tuyệt đối không phải kẻ tham tiền như Phàn Táo có thể so bì. Nếu Lẫm Quân thống nhất núi ba, chúng ta sẽ tái hiện lại thời kỳ hùng mạnh của vương quốc ba xưa kia. Đến lúc đó, các bộ tộc nhỏ sẽ quỳ dưới chân thần Bạch Hổ. Khi ấy, kẻ thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta thì chết. Chúng ta là những kẻ phục vụ gần gũi nhất với thần Bạch Hổ, chắc chắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không ngừng. Ngươi thấy sao? Những người ba sống ở các thôn bản nhỏ quanh năm không biết thời gian, nghe những lời ngon ngọt này, không khỏi do dự và suy nghĩ. Ngươi còn đắn đo gì nữa? Ngươi định sống mãi trong núi này, để con cháu ngươi cũng phải sống trong cảnh tù túng như ngươi hay sao? Sứ giả của Bạch Hổ tiếp tục thuyết phục. Hãy nghĩ về thời hoàng kim của vương quốc ba xưa, chúng ta đã hùng mạnh đến thế nào? Các bộ tộc xung quanh nào dám khinh thường chúng ta? Nếu ngươi cứ tiếp tục sống trong núi, thì có gì tốt đẹp? Phàn Táo không có chí lớn, chỉ biết liếm giày người Hán. Nhưng Lẫm Quân của chúng ta thì khác, chí lớn bao la. Chỉ có theo người như vậy mới có tương lai. Khi chúng ta tái lập vương quốc ba, các ngươi sẽ là những người tiên phong, được thưởng công không hết. Chẳng phải tốt hơn việc làm kẻ vô danh trong núi hay sao? Hãy tin ta. Người ba không lừa người ba. Những người ba này rõ ràng chưa từng trải qua kinh nghiệm ai không lừa ai của hậu thế, nên khi Bạch Hổ Ba Phu đã thể hiện sức mạnh quân sự và hứa hẹn nhiều lợi ích, không ít người đã siêu lòng. Với những người ba này, nói gì đến hoàng đế Đại Hán xa xôi, đến cả từ thứ ở đồng bằng thành đô của Xuyên Thục cũng quá xa vời đối với họ. Luật pháp, đạo đức gì cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào đến họ, dù có một số người phản đối Ba Phu, nhưng trước vũ lực và lợi ích, họ chỉ là thiểu số. Cùng lúc đó, các thám tử của Giang Đông ở Tứ Xuyên cũng đang hoạt động ngầm trong bóng tối, nhằm gây rối loạn trật tự, tung tin đồn thất thiệt, và tất nhiên đã hình thành sự liên kết với một số thế lực địa phương trong Xuyên Thục. Tầng lớp sĩ tộc tại Tứ Xuyên, hoặc gọi là tập hợp sĩ tộc thì chính xác hơn, từ thời Lưu Yên và Lưu Chương cho đến nay, có thể được chia thành hai phe chính, phe bản địa và phe ngoại lai. Trong lịch sử, nước Thục của thời Tam Quốc suy yếu dần, lực lượng bên trong ngày càng trở nên trống rỗng. Nguyên nhân chính không chỉ do thất bại tại trận Di Lăng làm lung lay gốc rễ, mà còn là cuộc đấu tranh giữa các sĩ tộc ngoại lai và bản địa. Cuộc đấu đá nội bộ này cuối cùng làm cho nước Thục, vốn còn chút lực để bắc tiến, biến thành một quốc gia kiệt quệ. Trong lịch sử, Lưu Bị là phe ngoại lai, và bây giờ Phỉ Tiềm cũng được xem là người ngoại lai. Thực ra, không chỉ riêng Tứ Xuyên mà khắp nơi trong thời Đông Hán, khi các thế lực địa phương, các sĩ tộc hùng mạnh thống trị, thì người ngoại lai luôn không được chào đón. Ví dụ như trước đây tại Kinh Châu, khi Thứ Sử Vương Tuấn bị giết, triều đình đã không tìm được ai thích hợp để kế nhiệm, cho đến khi họ phải cử Lưu Biểu, một người có tiếng nhưng không có phe phái mạnh mẽ, đến. Sau khi đến Kinh Châu, Lưu Biểu lập tức kết nối với những thế lực địa phương, kết hôn liên minh và xin lời khuyên, mới có thể đứng vững được. Điều đặc biệt ở Lưu Biểu là ông được cử đến Kinh Châu đơn độc. Trong lịch sử, việc Lưu Biểu đi đến Kinh Châu chỉ được nhắc sơ qua trong vài từ ngắn gọn, nhưng điều này có nghĩa rằng Lưu Biểu khi đó không có đội ngũ lớn đi theo. Điều này khiến cho ông phải dùng người địa phương vì không còn lựa chọn nào khác. Vì thế, địa phương đương nhiên hài lòng với sự lựa chọn này. Nhưng Phỉ Tiềm thì khác. Khi Phỉ Tiềm tiến vào Xuyên, không chỉ ông mang theo người của mình, mà còn có cả người từ thời Lưu Yên, Lưu Chương và thậm chí là Lưu Bị. Những người ngoại lai này đã trở thành những nhân vật lãnh đạo chủ yếu trong bộ máy chính trị của Tứ Xuyên, trong khi sĩ tộc bản địa chủ yếu giữ vai trò phụ trợ. Khi đến một nơi mới, tất nhiên Phỉ Tiềm sẽ dùng người mình tin tưởng để triển khai công việc. Điều này không có gì lạ, vì cả xưa lẫn nay đều như thế. Tuy nhiên, điều này đã trực tiếp tước đi quyền lợi của sĩ tộc bản địa, vốn đã quen với việc tự đề cử và thăng tiến trong hệ thống cử nhân của họ, đồng thời đã thâm nhập sâu vào các vị trí quan trọng trong chính quyền địa phương, nắm giữ nhiều lợi ích. Khi một chủ mới đến và lấy đi những chức vụ của họ, đương nhiên sẽ dẫn đến sự bất mãn. Như người ta thường nói, từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng từ giàu mà trở lại nghèo thì rất khó. Những kẻ đã quen hưởng lợi liệu có dễ dàng từ bỏ miếng thịt béo trước mặt không? Chắc chắn là không. Hiện nay, tuy đã có các gia tộc lớn như họ Lý ở Quảng Hán, họ Tần ở Miên Dương, họ Nhậm ở Thành Đô, họ Tiều ở Tây Sung làm gương cho những kẻ suy đồi, nhưng vẫn còn có họ Vương ở Quảng Hán, họ Cổ ở Đức Dương, họ Chu ở Lãng Trung, họ Đỗ ở Tử Đồng, và họ Dương ở Lâm Giang hoặc là không muốn ra làm quan, hoặc chỉ mong giữ chức vụ ở địa phương, Từ Thứ ngồi trong đại sảnh tại Thành Đô, giọng nói từ tốn. Từ Thứ không hoàn toàn đóng cửa với sĩ tộc Tứ Xuyên, nhưng ông đề ra hai nguyên tắc cứng rắn. Thứ nhất, ai muốn ra làm quan thì phải thi cử, và thứ hai, quan lại địa phương không được bổ nhiệm từ người địa phương. Một số sĩ tộc bản địa tại Tứ Xuyên, chẳng hạn như họ Trương ở Kiền Vi, họ Hồ ở Lãng Trung, họ Hà ở huyện Tỳ, và họ Vương ở huyện Ki, đều tuân theo hai quy tắc này để giữ được một số chức vụ. Tuy nhiên, vẫn có những gia tộc khác, như những cái tên mà Từ Thứ đã nêu rõ, hoặc không chịu tham gia kỳ thi tuyển cử, vẫn cố bám lấy danh xưng danh sĩ, hoặc chỉ muốn giữ chức vụ ở quê nhà mà không muốn tiến xa hơn. Điều này có thể là dấu hiệu của sự bảo thủ, nhưng cũng là biểu hiện của sự không hợp tác. Phương pháp không bạo lực, không hợp tác không phải chỉ là đặc sản của Gandhi. Thêm vào đó, Từ Thứ đối diện với bàn cát, tiếp tục bàn luận với Từ Hoảng, rõ ràng là đã có kế hoạch từ lâu. Còn có dân tộc Đê ở Âm Bình, những kẻ đứng giữa hai phe, nếu chúng ta mạnh, chúng sẽ phục tùng, nếu kẻ khác mạnh, chúng sẽ đâm sau lưng. Ở Nam Trung có họ Toa, họ Mạnh và họ Đinh, đều coi trọng vùng Kiến Ninh của Nam Trung. Nếu lợi ích của họ không bị tổn hại, thì không sao, họ vẫn có thể sử dụng được, Từ Thứ chỉ tay vào bản đồ, hướng về phía Kiến Ninh ở Nam Trung. Ngoài ra, Thừa Sự Gia Cát trước đây đã giúp đỡ một gia tộc tại Kiến Ninh, phong cho trưởng tộc Long Hữu Na làm đô úy, ban cho họ họ Trương, mục đích là giống như với Nam Hung Nô trước đây, sử dụng họ để đối đầu với các gia tộc lớn ở Nam Trung. Từ Hoảng gật đầu đồng ý, chuyện này ông đã biết. Trước đây Gia Cát Lượng đã áp dụng chính sách vừa đánh vừa lôi kéo, giết một số kẻ chống đối ngoan cố để uy hiếp Nam Trung Kiến Ninh, đồng thời đề ra kế hoạch nâng đỡ một số thế lực. Long Hữu Na, sau này đổi tên thành Trương Hữu Na, chính là con bài mà Gia Cát Lượng đã cài cắm ở Kiến Ninh. Ở Nam Trung còn có các bộ lạc như Bộc, Bộc Nhục, Lưu Manh và Kim. Họ sống xen kẽ giữa các gia tộc lớn, lúc theo phe này, lúc theo phe khác. Từ Thứ tiếp tục, vùng phía bắc của Hán Trung, Tây Nam có tộc Lãng Lộ, hơn 4.000 hộ. Có tộc Mạo Ngưu người Đê, tộc Hắc Thủy, Bạch Thủy người Khương và Khương Tử, đều sinh sống gần núi Ôn, tạo thành một vùng đầy các bộ tộc. Họ nuôi bò, dê, sản xuất áo khoác từ len, lông thú, và là các tộc Hùng Mã, Mạo Chiên, Biệt Tiết và Dương Cừ. Ngoài ra còn có tộc Kha Tác ở xung quanh Giang Khê, với 48 bộ lạc, thực chất là khoảng 27 thôn trại. Các lãnh đạo của họ là A Vũ, A Triết Kỳ, các thủ lĩnh Bách Mặc và A Na, đều rất dũng cảm nhưng ngang ngạnh, không dễ quản lý. Gần Định Tạc có người Ma Sa, tự xưng là có vạn người, nhưng thực tế khoảng 3.000. Còn có tộc Kha Na Mang, lang thang trong rừng núi, không rõ số lượng. Một ít Bạch La người Khương, khoảng 1.000 người, sống trên núi và ít giao tiếp với bên ngoài. Về phía đông cuối cùng, Từ Thứ hướng ánh mắt về phía đông của Xuyên Thục, khu vực giáp với Giang Đông, ở đó có tộc Tùng, tộc Bản Thuẫn và các tộc khác. Phía bắc Phù Lăng có người Nho và các tộc Dị, còn có người Dị Trăng, rất nhiều bộ tộc nhỏ như người Phiến, người Đam, người Mặc, người Tân và rất nhiều tên tộc khác. Mỗi một cái tên đều đại diện cho một bộ lạc, không đồng nhất. Những bộ tộc như vậy sống rải rác khắp nơi, Từ Thứ chỉ từng nơi trên bản đồ, giọng trầm xuống, trong núi không biết ngày tháng. Những kẻ như vậy, giống như những vụ nổi loạn trước đây của tộc Đê và tộc Tùng. Nếu nhà Hán còn mạnh, họ sẽ đổi hàng lấy hàng và nộp thuế. Nhưng khi nhà Hán yếu, Từ Thứ không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Những bộ lạc rải rác khắp Xuyên Thục không coi trọng luật lệ của triều đình Đại Hán, mà cũng chẳng cảm thấy cần phải tuân theo lệnh của Phỉ Tiềm. Nói rằng những bộ lạc này cố tình chống đối Đại Hán hoặc Phỉ Tiềm thì cũng đúng một phần, nhưng thực chất họ chẳng bao giờ thực sự coi trọng bất kỳ triều đại Trung Nguyên nào. Từ Hoảng gật đầu, mắt nhìn bản đồ với đầy những ký hiệu đánh dấu dày đặc. Ông không nói những lời dại dột kiểu như tại sao không tiêu diệt hết bọn chúng. Nếu việc giết chóc có thể giải quyết được vấn đề, thì vấn đề các bộ lạc ở Xuyên Thục đã được giải quyết từ thời Tần Thủy Hoàng, ít nhất là từ thời Hán Vũ Đế. Nhưng không phải vậy. Không có GPS, không có công nghệ hiện đại. Thậm chí ngay cả trong thời hiện đại, vẫn có những người leo núi mất tích. Những bộ lạc này ẩn náu trong những khu vực hiểm trở của Xuyên Thục, nơi quân đội nhà Hán không dễ tiếp cận. Và một khi quân đội đã vào rừng sâu, sự kết nối với bên ngoài gần như bị cắt đứt. Khi không thể giải quyết vấn đề bằng bạo lực, chúng ta buộc phải tìm những phương pháp khác. Từ Thứ vuốt râu, giọng nói mạnh mẽ và vững vàng, công minh, hiện giờ quân Giang Đông đã đến, dùng người ba để gây rối loạn, ta muốn nhân cơ hội này thu phục các bộ lạc xung quanh Xuyên Thục Ý Công Minh thế nào? Tại đất Thục Xuyên, cuộc thương thảo vẫn tiếp tục. Từ Thứ chậm rãi nói, chủ công có lời, mưu một thời không bằng mưu một đời không bằng mưu vạn thế. Nhưng mưu vạn thế là việc khó. Đánh bại giặc Giang Đông không khó, khó ở chỗ không chỉ phải đánh bại mà còn cần nhân cơ hội này để thống nhất Thục Xuyên. Từ Hoảng gật đầu, Giang Đông tiến vào Ba Sơn, đây là một nước cờ hiểm. Bắc Tiến có thể cắt đứt liên lạc với Hán Trung, Nam Tiến có thể mở rộng ảnh hưởng ở vùng Giang Hán, nếu chúng ta xuất binh quy mô lớn, sẽ bị cuốn vào kế hoạch của Giang Đông. Còn nếu bỏ qua, thì các địa phương sẽ loạn. Xung quanh Thục Xuyên vốn là nơi tập trung đông đúc các bộ lạc dân tộc, mà Giang Đông, nơi quanh năm giao chiến với người Mang và người Việt miền núi, đương nhiên rất am hiểu tình hình. Lần này Chu Hoàng lấy cớ chuyện Bạch Hổ, Bạch Xà của người Ba để can thiệp vào Đại Ba Sơn, mục đích rõ ràng là muốn kích động sự bất an của các bộ lạc xung quanh. Nếu Từ Thứ vội vàng xuất quân trấn áp, Chu Hoàng có thể lập tức lợi dụng cơ hội để thảm sát, vu khống, làm rối loạn núi rừng, khiến mọi thứ thật giả lẫn lộn. Những bộ lạc vốn đầu óc đơn giản ấy, không chừng sẽ bị xúi dục đối đầu với Từ Thứ. Đến lúc đó, chuyện không chỉ giới hạn ở Đại Ba Sơn, mà cả bốn phương Đông Tây Nam Bắc của Thục Xuyên đều có thể xảy ra biến động. Cả Từ Thứ và Từ Hoảng đều không thể chia ra được bao nhiêu quân để đối phó. Đến lúc ấy, liệu có cần phải nhờ đến lực lượng của các hào cường địa phương để ổn định tình hình không? Nhưng nếu đến bước đó, ai biết chắc rằng các hào cường địa phương thật sự đang vì Phiêu Kỵ, vì Từ Thứ, vì tương lai của Thục Xuyên mà làm việc, hay chỉ đang lợi dụng bọn giặc để củng cố thế lực. Hay thậm chí là cấu kết với bên ngoài, tìm cách đạt lợi ích lớn nhất cho riêng mình. Trao quyền thì dễ, nhưng đến lúc muốn thu lại quyền lực thì sao? Tất cả như một nước đi sai lầm trên bàn cờ vây, một nước sai sẽ lập tức dẫn đến sự sụp đổ. Nói đến chuyện quân sự và cục diện chiến sự, Từ Hoảng có nhiều tiếng nói hơn. Ông trình bày tình hình phân bổ binh lực hiện tại, điểm yếu về hậu cần, cùng các lệnh điều động liên quan. Sau đó nói, hiện nay Giang Đông tiến quân bằng cả đường thủy lẫn đường bộ, nhắm thẳng vào Ngư Phục, trong khi người Mang ở Vũ Lăng còn ở xa, chưa kịp ứng phó. Vì vậy, Ngư Phục chắc chắn sẽ xảy ra ác chiến. Giang Đông tăng viện ba đợt binh mã, nhưng không rõ ai là người chỉ huy. Nếu là Chu Công Cẩn đến, thì tướng sĩ đồng lòng, sẽ rất khó đối phó. Từ Thứ suy nghĩ một lúc, lắc đầu nhẹ nhàng nói, nghe nói Chu Công Cẩn đang bệnh nặng, thân thể suy nhược, chưa chắc có thể chịu được gian nan của đường thủy, tuy nhiên, chuyện này có thể là lừa gạt, không thể không phòng bị. Từ Hoảng gật đầu đồng ý, thời này, những lời tuyên bố chính thức đều có vấn đề. Dù là Phỉ Tìm, Tào Tháo hay Tôn Quyền của Giang Đông đều sử dụng thủ đoạn lừa dối. Dù sao, tất cả đều là những trò đánh lừa, thật giả lẫn lộn. Mọi người đều biết Chu Du bệnh nặng, chuyện này phần lớn là thật, nhưng trước đó Chu Du từng giả chết một lần, ai biết lần này có phải là giả bệnh không? Binh pháp có câu, hư hư thực thực, vì thế Từ Thứ không thể hoàn toàn đoán định được tình trạng thực sự của Chu Du. Mặt khác, nếu Chu Du chỉ huy từ hậu phương, cho dù không đích thân xung trận, binh lính dưới trướng ông chắc chắn sẽ chiến đấu hết sức mình. Điều này khiến sức chiến đấu của quân Giang Đông vô hình trung sẽ tăng lên một cấp độ lớn, giống như toàn quân được tăng cường sức mạnh. Bất kể là tấn công hay phòng thủ, họ sẽ quyết tâm hơn và mạnh mẽ hơn. Từ Thứ chỉ vào Sa Bàn, vì vậy, điều cần làm hiện tại, thứ nhất, cố thủ Ngư Phục, gửi viện trợ cho Chư Cát Thừa. Thứ hai, củng cố Thành Đô. Ta sẽ đóng quân tại đây, đảm bảo khu vực xung quanh không loạn. Thứ ba, cần Công Minh ẩn giấu tung tích, chờ quân địch lộ diện. Từ Hoảng suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra, ý của Nguyên Trực là ta đã hiểu. Vậy cần ta ẩn giấu ở đâu? Từ Thứ chỉ tay lên Sa Bàn, chính là chỗ này. Tại Thượng Dung, lãnh địa của gia tộc Thân Thị rất rộng lớn. Phủ đệ của Thân Thị nằm ở phía bắc thành Thượng Dung, là một khu vực cao hơn, nhìn xuống toàn bộ thành. Biệt phủ lớn với những mái ngói tinh xảo và những tường trắng mái xanh. Tuy nhiên, hiện tại bầu không khí trong biệt phủ đang rất căng thẳng, vì hôm nay, trong phủ có một vị khách đặc biệt đến. Cảm tạ Tư Mã Quân đã chỉ điểm. Tại hạ đã rõ. Xin mời sứ giả hãy đi nghỉ ngơi, trong lúc đó ta sẽ viết một phong thư, nhờ sứ giả mang về. Sau khi tiễn sứ giả của Tào Thị đi, Thân Đam ngồi bất động, mồ hôi nhẹ nhàng toát ra trên trán. Thân Nghi từ hậu đường bước ra, hỏi, huynh trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Thân Đam nói khẽ, Tư Mã Quân phái người tới, nói rằng họ Lý ở Nam Trịnh, Hán Trung đã báo cáo rằng Thân Thị câu kết với ngoại bang, khống chế địa phương, đàn áp quan lại, bóc lột dân chúng, có ý đồ mưu phản. Đợi khi Phiêu Kỵ trở về Trường An, đó sẽ là ngày chúng ta bị chém đầu. Thân Nghi hoảng hốt, cái gì? Thân Đam nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói hơi run rẩy, đệ nhớ không, mấy ngày trước tướng quân Lý còn mời chúng ta đến Nam Trịnh, nói là mở học đường, khai thiện đường. Thân Nghi lập tức nói, không thể đi. Nếu chúng ta đi, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Thân Đam cau mày, nhưng nếu không đi thì sao? Thân Nghi vung tay nói, trước đây chúng ta nói có thể đi, vì nghĩ rằng đứa con nhà họ Lý chưa biết chúng ta đã làm gì. Bây giờ huynh xem, ngay cả Tư Mã Quân cũng đã biết tin, nếu chúng ta đi Nam Trịnh, chẳng phải tự đâm đầu vào bẫy sao? Không thể đi. Tuyệt đối không thể đi. Chi bằng phản luôn. Sáng mai, chúng ta lấy cớ bắt vài tiểu lại ở Thượng Dung, rồi khống chế họ, triệu tập tuần kiểm, sau đó đánh một trận triệt để. Trong ba thành Thượng Dung, phần lớn quyền lực nằm trong tay Thân Thị, nhưng cũng còn một số quan lại còn sót lại từ trước. Một số là tiểu lại tại địa phương từ thời Hán Linh Đế, một số khác là quan lại được Phỉ Tiềm phái đến. Thân Đam lắc đầu, không ổn. Nếu chúng ta hành động hấp tấp, chắc chắn sẽ có sai sót. Nếu họ Lý đã có chuẩn bị, thì chúng ta mất chính nghĩa. Đến lúc đó, khi Lý Thị mang quân đến, có bao nhiêu người sẽ đứng về phía chúng ta? Nếu việc không thành, không chỉ huynh và đệ sẽ chết, mà cả gia tộc Thân Thị, công lao hàng trăm năm cũng sẽ tiêu tan. Thân Nghi trầm lặng, vì Thân Đam nói cũng có lý. Sau một lúc im lặng, Thân Nghi hỏi, nếu vậy, huynh tính sao? Thân Đam nói, chúng ta không thể đi Nam Trịnh, cũng không thể tự ý nổi loạn. Thân Nghi tròn mắt, ý huynh là sao? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết? Thân Đam nghiêm giọng nói, không đi Nam Trịnh, không nổi loạn, không phải vì chúng ta sợ không thành công, mà là vì có thể đây là kế hoạch của Tư Mã Quân hiện giờ phiêu kỵ đang ở Tây Sơn, tình hình Trường An và ba phủ phía Tây chưa rõ. Nếu Hán Trung loạn Thân Nghi không kìm được, chỉ tay ra phía trước, ý huynh là họ đang dùng chúng ta để thử hư thực của phiêu kỵ. Nhưng, sao lại như vậy? Họ sao có thể làm thế? Giọng Thân Đam trầm xuống, trước có sói, sau có hổ, chúng ta là chiên con, có gì không thể? Hơn nữa, chúng ta đã hứa với Tư Mã Quân cũng không làm được. Chuyện này Thân Nghi nhất thời không biết nói gì. Gia tộc Thân Thị, vì từng có liên hệ với mưu phản của họ Trương, đã sợ bị thanh toán nên đã tìm kiếm sự bảo trợ của Tào Thị. Nhưng không ngờ Tào Thị chỉ hứa suông, còn hành động hỗ trợ thực tế thì không có, dẫn đến việc Thân Thị trước đó đã hứa với Tư Mã Quân sẽ do thám công nghệ mới của phiêu kỵ cũng chỉ làm qua loa, chẳng đáng kể. Trương Liêu sau đó cũng không có động thái lớn nào với Thượng Dung, điều này khiến Thân Thị thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy giận dữ. Chẳng lẽ gia tộc Thân Thị đến cả giá trị để phiêu kỵ động thủ cũng không có? Cuối cùng, Thân Thị cũng nhận ra rằng, họ chẳng khác nào gia tộc Dương ở Hà Lạc, là vùng đệm bị cố tình bỏ lại. Gia tộc Dương là vùng đệm của Trường An, còn Thượng Dung là vùng đệm của Hán Trung. Suy nghĩ về việc ngồi chờ thời lại xuất hiện trong đầu Thân Thị một lần nữa. Trước tiên, phái một số thân tín và gia quyến, rời đi trong đêm đi đường vòng qua Kinh Châu, đến dự Châu An cư lợi thì tiến, không lợi thì lui. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ, dù sao cũng phải đầu tư vào cả hai bên, vì ngay cả khi Tư Mã Ý đã nhúng tay vào, điều đó chứng tỏ Tào Tháo đã nhắm đến lãnh thổ Trường An. Nếu chẳng may Tào Tháo thắng thế, thì người sớm đi Sơn Đông sẽ đứng về phía người chiến thắng. Còn những chuyện khác Tư Mã Quân chẳng qua chỉ muốn chúng ta thăm dò hư thực thôi đã vậy, chúng ta cứ thăm dò một chút, vừa hoàn thành ý muốn của Tư Mã Quân, lại không cần phải nổi loạn mà không thể quay đầu được Thân Nghi hỏi, vậy huynh tính sao? Thân Đam chỉ tay ra ngoài thành, chính là bên đó. Người Đê, họ đã sống trên mảnh đất này từ rất lâu. Người Đê cũng nghĩ rằng mảnh đất họ đang sống là của họ, mãi mãi là của họ, qua bao đời từ khi sinh ra đến khi chết đi. Hệ thống chính trị của người Đê rất đặc biệt, khác với người Tông, người Tác, người Dung ở chỗ, họ có rất nhiều đê vương. Mỗi đê vương có một số thuộc hạ, từ vài ngàn đến vài vạn. Các bộ lạc này bình thường cống nạp gia súc, lông thú và một số sản vật cho đê vương, và khi chiến tranh xảy ra, họ phải tuân theo lệnh của đê vương. Đổi lại, đê vương sẽ bảo vệ họ khi gặp nguy hiểm. Yêu Lương Vương là một chi trong số các đê vương, cư trú ở phía bắc Tây Thành, trong dãy núi lớn, gần với dãy Tần Lĩnh. Trong núi có nhiều pháo đài, cũng có những khu vực chăn thả gia súc. Vì sống trong dãy Tần Lĩnh, không phải khu vực giao thông trọng yếu, nên thường không có nhiều người lui tới. Nhưng vào một ngày nọ, một đội người đã tìm đến họ. Những người Đê Yêu Lương hiếm khi gặp người ngoài, họ la hét và nhảy nhót giữa cây cối và bụi rậm. Sơn dầu trên mặt và bọ trên người họ trở thành những món trang sức tuyệt vời. Họ hầu như chưa từng thấy những người mặc nhiều vải đến vậy, và cho rằng những kẻ này chẳng hiểu gì về thời trang núi rừng. Mặc nhiều vải thế, làm được cái gì? Lỡ bị cây cào rách, chẳng phải sẽ ngã sấp mặt sao? Thân Nghi chắp tay, cố gắng giữ nụ cười sao cho không tỏ ra khinh thường người Đê Yêu Lương, tại hạ đến bái kiến Đê Vương. Phần lớn người Đê không hiểu Thân Nghi đang nói gì, vì họ không biết tiếng Hán. Họ vẫn giữ ngôn ngữ cổ đại, nhưng không may là họ không phát triển văn tự tương ứng, chỉ truyền miệng qua âm thanh. Trong quá trình truyền đạt, một số âm thanh đã thay đổi không biết từ bao giờ, khiến ngôn ngữ của họ trở nên độc đáo, thậm chí giữa các tộc Đê khác nhau cũng không giao tiếp suôn sẻ. Một số người Đê, những kẻ giao thương với bên ngoài và biết chút ít tiếng Hán, lập tức chạy đi báo cho Đê Vương Yêu Lương. Yêu Lương Vương tập hợp vài chục người mà ông ta coi là dũng sĩ hùng mạnh nhất đứng hai bên ngai vàng để phô trương thanh thế. So với những người Đê bình thường, Yêu Lương Vương biết rõ giá trị của những bộ quần áo mà thân thị mặc. Nhìn thấy những món quà họ mang đến, trên mặt ông ta càng lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng Yêu Lương Vương đủ tỉnh táo để hỏi trong bữa tiệc lửa trại, người Hán phương Nam, ngươi đến rừng núi của ta là có ý gì? Thân Nghi chấp tay đáp, nghe nói Yêu Lương Vương là người chính trực, thiện lương giúp người, nên tại hạ đặc biệt đến bái kiến. Yêu Lương Vương cười lớn, ha ha. Không ngờ ta lại có tiếng tăm đến tai người Hán. Thân Nghi thở dài, sắc mặt thay đổi, trước đây đã muốn đến bái kiến Đê Vương, nhưng mà thôi, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Yêu Lương Vương rõ ràng bị kích thích sự tò mò, liền gặng hỏi. Thân Nghi mới nói, Yêu Lương Vương à, ngài chưa phát hiện ra dưới núi có thêm nhiều ruộng đất sao? Yêu Lương Vương ngạc nhiên, ruộng đất? Có vấn đề gì sao? Người Đê Yêu Lương sống trong rừng núi, thích ở trên những rặng núi cao, cũng là nguồn gốc tên gọi bộ lạc của họ. Vì vậy, họ không quan tâm đến những ruộng đất mới khai phá dưới dãy Tần Lĩnh, vì chúng quá xa nơi họ ở và không liên quan gì đến họ. Thân Nghi chậm rãi nói, những ruộng đất ấy là của người Phổ Đê đã kết hợp với người Hán ở Nam Trịnh, dự định sẽ trồng lúa trên toàn bộ khu vực này, biến rừng núi thành ruộng đất. Yêu Lương Vương lập tức nổi giận, cái gì? Toàn bộ khu vực này thành ruộng đất? Không thể nào. Thân Nghi ngạc nhiên. Không phải bảo Yêu Lương Vương là kẻ ngu ngốc dễ lừa sao? Vả lại, nghe nói Yêu Lương Vương và Phổ Đê có thù sao bây giờ ông ta lại tỏ ra tỉnh táo đến vậy? Yêu Lương Vương vẫn gào lên, Phổ Đê không có nhiều người đến thế. Muốn biến tất cả thành ruộng đất, không thể nào. Thân Nghi thở ra nhẹ nhõm, đúng, đúng, Yêu Lương Vương nói quá đúng. Nhưng họ giờ đây đã tìm đến người Hán ở Nam Trịnh, còn nghe nói cả một số người ở các nơi khác cũng sẽ đến và không chỉ có Tây Thành này, mà còn nhiều nơi khác về phía đông cũng sẽ được chuyển thành ruộng đất. Sau này sẽ chẳng còn rừng núi nữa, tất cả sẽ biến thành ruộng lúa. Yêu Lương Vương nổi giận, không được. Không còn rừng núi, chúng ta biết đi đâu. Rừng núi chính là linh hồn của tổ tiên chúng ta. Chúng ta sinh ra từ cây cối, chết đi về với rừng sâu. Những đám cỏ yếu đuối ấy làm sao có thể chứa đựng linh hồn tổ tiên? Đôi mắt Thân Nghi đảo quanh, ai nói không phải chứ? Nhưng giờ đây, ruộng đất càng ngày càng nhiều, ai mà biết khi nào thì chúng sẽ mở rộng đến tận núi, ta nghe nói họ đang quan sát xem mùa màng có bội thu không. Nếu thu hoạch tốt, họ sẽ cho người đến khai phá thêm nhiều ruộng đất nữa, đốn cây, đốt rừng. Yêu Lương Vương phẫn nộ, cái gì? Còn muốn đốt rừng? Thù hận giữa Yêu Lương và Phổ Đê bắt nguồn từ việc Phổ Đê sử dụng canh tác đốt nương làm rẫy, trong khi Yêu Lương sống dựa vào săn bắn trong rừng núi. Hai bên không thể hòa hợp, sau đó Phổ Đê rút xuống núi, còn Yêu Lương cư trú trên cao, mâu thuẫn cũng dần giảm bớt. Đối với người Yêu Lương, rừng núi là nhà của họ, thậm chí là nơi họ gửi gắm tinh thần. Nay nghe nói có kẻ muốn đốt rừng, họ đương nhiên nổi giận. Yêu Lương Vương giận dữ hỏi, lời ngươi nói là thật chứ? Thân Nghi không ngần ngại mà nói lớn, như muốn tiếng nói của mình truyền đến tai từng người Yêu Lương, tôi là người không bao giờ nói dối. Nếu ngài không tin, cứ phái người xuống núi mà hỏi, xem những ruộng đất kia có phải mới khai hoang không, có phải do họ đốt rừng để lấy đất không? Xem người Phổ Đê và người Hán có cùng nhau canh tác không, xem nếu mùa màng tốt, họ có định mở rộng thêm ruộng đất không? Thân Nghi tiếp tục nói lớn, bây giờ mùa thu hoạch của họ sắp đến rồi. Họ đốt rừng dưới núi, gieo hạt lúa, và giờ chỉ cần họ thu hoạch mùa màng trong ruộng đất, là họ sẽ có thêm nhiều người đến đốt thêm nhiều rừng. Sau đó trồng thêm lúa. Người Yêu Lương ngay lập tức trở nên phẫn nộ, họ hét lên, gào thét, muốn cho người Phổ Đê tham lam một bài học. Thân Nghi cố gắng kiềm chế không để lộ ra nụ cười đắc ý, tất cả những gì hắn nói đều là dối trá sao? Cũng không hẳn. Ruộng đất là có thật, người Phổ Đê cũng tham gia thật. Mở rộng ruộng đất, cách tốt nhất là dùng lửa để đốt. Nếu có mùa màng tốt, nhất định sẽ mở rộng thêm, tất cả những điều đó đều là thật. Thân Nghi chỉ thêm một chút giả dối vào trong đó, thực ra những gì Thân Nghi làm là một trò bịp bợm vụng về, nhưng vấn đề là lời dối trá có thể che mắt một số người, thường là do họ thiếu một phần thông tin, và khi bị kẻ có mưu đồ lợi dụng, thông tin bị biến dạng thành sự thật ngược lại. Người Đê vốn dĩ không có họ, nhưng sống chung với người Hán trong thời gian dài, hoặc tự đặt, hoặc lấy luôn họ của người Hán mà dùng, nên dần dần cũng có họ. Gần với Hán trung nhất là các họ như Phổ, Cường, Lữ, Đảng của người Đê. Người Đê họ Phổ, số lượng khá đông, và do thường xuyên giao tiếp với người Hán, họ đã chuyển sang làm nông. Có nông nghiệp ổn định tức là có tài sản cố định, có phương tiện sản xuất ổn định. Như câu nói xưa, nhà giàu bạc tỷ, tài sản có lông không tính, điều này cũng tương tự. Ở thời cổ đại, chăn nuôi có nhiều rủi ro và khó kiểm soát. Nhưng giống như dân tộc nông nghiệp Hoa Hạ, Sau khi có được sự ổn định, họ tự nhiên cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ đi kèm. Các thủ lĩnh đê ổn định này dần dần chuyển thành các hào tộc địa phương, những người được coi như đại diện cho làng xã. Người đê họ Phổ cũng là một trường hợp như thế. Do đó, họ càng ưa chuộng sự ổn định và bảo thủ hơn. Sau khi Trương Liêu rời đi và Lý Điển tiếp quản, người họ Phổ là những người đê ở gần Nam Trịnh nhất, đã tiếp xúc đầu tiên với Lý Điển. Dưới sự dẫn dắt của Lý Điển, họ đã tham gia vào kế hoạch ruộng thử nghiệm ở Hán Trung, và bây giờ đã đến mùa thu hoạch. Và thế là người đê yêu lương không hài lòng có nhiều lý do để hài lòng, và kết quả chỉ có một, đó là sự tiết ra dopamine, còn lý do để không hài lòng thì vô số, hễ thấy gì không vừa mắt là không vui. Nhất là khi thấy người khác làm tốt hơn mình, nhiều người đê yêu lương bỗng nhiên cảm thấy không vừa lòng. Con người vốn là những sinh vật kỳ quái, mỗi người có suy nghĩ riêng, không ai đồng lòng. Người đê yêu lương và người đê họ Phổ vốn đã có một số hiềm khích. Sau khi bị thân nghi kích động, mâu thuẫn này bùng nổ. Sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Hừ, đúng là thiếu suy nghĩ. Nếu có suy nghĩ, thì họ đâu cần cố sống chết mà làm vua núi, lại còn làm một cách vui vẻ. Những kẻ chỉ mong thiên hạ đại loạn, từ xưa đến nay, vẫn luôn tồn tại. Người đê yêu lương, tưởng mình đang hành đạo thay trời, nhưng không biết rằng thực ra đang tự đào mồ cho mình. Chẳng phải chỉ là đốt vài mảnh ruộng thôi sao? Chẳng phải chỉ là bày tỏ chút giận dữ thôi sao? Thì có gì to tát chứ? Nhưng khi mọi chuyện đã phát triển đến một mức độ nhất định, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Vết máu nhuộm đỏ lưỡi dao không chỉ là của những kẻ ngu xuẩn, mà còn là họa vô đơn chí cho nhiều người vô tội khác, như một nồi cháo với một hạt phân chuột, thì cả nồi cũng bị đổ bỏ, thương thay cho những hạt gạo lành khác. Người đê yêu lương không dám chọc vào người Hán, vì họ biết người Hán rất mạnh, ít nhất là vào thời điểm này, người Hán rất mạnh. Nhưng bí mật đốt ruộng, phá hủy cây lương thực không biết nói, thì họ lại dám. Đốt đi. Nhìn ngọn lửa bùng lên, họ cười ha hả. Thật là sảng khoái. Nếu họ có thể bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn một chút, dù không biết chắc người đê họ Phổ có kế hoạch mở rộng ruộng đất lên núi hay không, chỉ cần hỏi han một chút, tìm hiểu một chút, hoặc đơn giản là đợi thêm chút thời gian cũng được. Nhưng người đê yêu lương đang phẫn nộ thì không nghĩ xa đến thế, họ chỉ muốn trút hết sự bất mãn và lo âu của mình ra ngay lập tức. Họ không quan tâm liệu rừng núi có thể trồng lúa hay không, cũng chẳng mà người họ Phổ có nhắm vào họ hay không, dù sao thì bỏ qua sự thật, chẳng lẽ mối thù của bao năm qua lại không đáng tính sao? Đốt. Tất cả đều đốt. Người yêu lương sợ hỏa hoạn, vì một khi lửa cháy, cả gia đình họ sẽ mất mạng. Điều này gần như đã khắc sâu vào tâm khảm họ. Nhưng giờ đây, họ lại dùng chính nỗi sợ hãi và đau đớn đó, trút lên người khác, chỉ có như vậy mới khiến họ cảm thấy thoải mái, xua tan áp lực trong lòng. Làm xây dựng thì người đê yêu lương không giỏi, nhưng làm phá hoại thì họ là chuyên gia. Yêu lương vương gào lên, đốt hết. Bảo lũ nhỏ đi đốt. Bản đại vương muốn đốt hết mấy cái ruộng của họ Phổ. Xem chúng còn dám trồng trọc nữa không, còn dám xâm lấn rừng núi của ta nữa không, còn dám giở trò trên địa bàn của ta không. Địa bàn của ta quyết định. Rừng núi của ta nói là xong. Tất cả đều là của ta. Của ta. Đốt hết đi. Đốt thành cho những mảnh ruộng của họ Phổ. Ở Nam Trịnh, Lý Điển cũng gặp phải không ít rắc rối giống Thục Xuyên. Lúc này, Lý Điển chưa biết rằng những ruộng đất mà ông khai khẩn đã bị đốt thông tin luôn cần có thời gian để truyền đi. Lúc này Lý Điển cũng chẳng rảnh rỗi. Đất Hán Trung không lớn, so với những ngọn núi xung quanh, Hán Trung giống như thứ gì đó nằm giữa hai bắp đùi. Tuy diện tích không lớn, nhưng vô cùng quan trọng. Phía Bắc là dãy Tần Lĩnh cao lớn hùng vĩ, phía Nam là dãy Đại Ba Sơn trùng điệp. Hai dãy núi, một mặt lên phía Bắc, một cong về phía Nam, giống như một chữ bát đặt nằm, mà đất Nam Trịnh, Hán Trung lại thông qua vài con đường huyết mạch nối liền ba phủ Trường An với đồng bằng Thục Xuyên. Mặc dù diện tích Hán Trung nhỏ, nhưng vấn đề cốt lõi giống hệt như Thục Xuyên. Người Hán về với người Hán, người Đê về với người Đê. Sự ngăn cách giữa hai dân tộc này, nhờ những hành động kỳ quặc của Trương Lỗ và một số thái thú Hán Trung trước đây, đã khiến mối quan hệ giữa người Hán Trung và người Đê ở xung quanh không mấy tốt đẹp. Ngay cả giữa quan lại và dân chúng Hán Trung cũng chẳng mấy thân thiện. Ví dụ như trước đây có một thái thú Hán Trung tên là Vương Thăng. Ông ta vốn xuất thân từ Thục Xuyên. Dù không nói rằng ông ta có thể tạo phúc cho một vùng, nhưng ít nhất cũng nên làm tròn bổn phận, nhưng Vương Thăng lại thích làm gì? Đi du ngoạn khắp núi non, rồi còn dừng lại trên con đường núi để viết thư pháp, đề lên bức tường thạch môn tụng với những lời nịnh hót trắng trợn còn có những thái thú Hán Trung, thậm chí còn không viết nổi những bài văn nịnh hót như thế, ví dụ như thái thú Hán Trung trước thời Trương Lỗ, Tô Cố. Khi đó, Trương Lỗ chỉ là một thủ lĩnh tôn giáo. Dù nhận được sự ủng hộ của cha nuôi Lưu Yên, nhưng tất nhiên dưới trướng ông ta không có lực lượng quân sự mạnh mẽ nào, chỉ là một nhóm đạo hữu. Vậy mà Tô Cố lại không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa, Tô Cố không có chút sức phản kháng nào, người giỏi nhất dưới quyền ông ta lại là hai gã du hiệp. Vậy nên, quan lại mà không làm tròn phận sự thì thật là chẳng đáng mặt con người. Vì trước đây, phần lớn quan lại ở Hán Trung đều xuất thân từ các sĩ tộc, nên nhìn chung, sĩ tộc không được coi là người. Sau khi Lý Điển tiếp quản Hán Trung, việc đầu tiên ông ta làm là thiết lập uy danh cá nhân, thông qua việc cá cược với họ Phổ, mở các ruộng thử nghiệm ở dưới chân dãy Tần Lĩnh, sau đó dần dần phát triển. Ở khu vực Tần Lĩnh và Đại Ba Sơn, toàn là núi non. Ngay cả khi không màng đến những người đê ở trong núi, thì ở khu vực Vũ Đô vẫn còn rất nhiều người Khương. Nghe nói bây giờ có thêm mấy tên thủ lĩnh hồ tộc, với những cái tên như Bạch Hổ Văn, Trị Vô Đái, Nga Già Tắc. Tất cả những kẻ đó đều là mối đe dọa, ít nhất là những mối đe dọa tiềm tàng. Lý Điển đến tiếp quản vị trí của Trương Liêu không phải để vô cớ lao vào những cuộc chiến bất tận với những người đê, người Khương và người Hồ xung quanh, mà để hoàn thành nhiệm vụ mà Phiêu Kỵ Đại tướng quân Phỉ Tiềm giao phó, thực hiện việc giáo hóa. Giáo hóa và chinh phạt là hai phương thức hoàn toàn khác nhau. Trước đây, Trương Liêu ở Hán Trung Nam Trịnh, đánh bại liên quân của Dương Thiên Vạn và Vương Quý, điều này dĩ nhiên là tuyệt vời, nhưng cũng khiến những người đê lẫn sâu vào trong núi. Giống như diệt trừ mối mọt, thuốc độc vừa bôi xuống là diệt sạch một lũ, nhưng khi mối chúa bị phân tán, số mối còn sót lại sẽ rút sâu hơn vào bên trong. Sau khi đã thoát khỏi một lần ngộ độc, những người đê sẽ càng trở nên khó đối phó hơn. Do đó, dùng biện pháp giáo hóa có lẽ tốt hơn. Trong tờ điển báo ở Lũng Tây trước đó, có dòng tin ngắn gọn rằng Phiêu Kỵ Đại tướng quân ở cửa ải Ngọc Môn đã giải tán đội quân phụ thuộc từ Tây Vực, cho phép những người Khương muốn về nhà thì hồi hương, còn những người Khương muốn tiếp tục chiến đấu thì cùng quân đội Tây Vực liên quân chinh phạt. Trong quân đội, không còn sự phân biệt người Hồ và người Hán, tất cả đều được điều động một cách thống nhất. Lý Điển hiểu rõ ý nghĩa trong đó và cũng chuẩn bị áp dụng phương thức này. Đầu tiên là phải kết bạn với những người đê xung quanh Hán Trung, nếu không sẽ bị hạn chế rất nhiều, khó mà tiến triển. Phía Bắc có 3 con đường phải tuần tra bảo dưỡng hàng ngày, phía Nam cũng có 3 con đường phải duy trì trật tự. Thêm vào đó là trung tâm vận chuyển hàng hóa ở Nam Trịnh, nơi mỗi ngày tiếp nhận một lượng lớn thương nhân, phu khuân vác, hàng hóa lưu thông, khiến Lý Điển sớm nhận ra gia tộc thân ở Thượng Dung có rất nhiều vấn đề, nhưng lại không có đủ nhân lực để xử lý. Trừ khi dừng mọi hoạt động, thì mới có thể điều động được lực lượng từ các nơi. Nhưng một khi dừng hoạt động, sẽ ảnh hưởng đến quan trung, vậy thì sao? Vì thế, Lý Điển tạm thời vờ như không thấy những trò hề của thân gia ở Thượng Dung, dùng toàn tâm toàn ý ổn định khu vực Nam Trịnh, đồng thời tiến hành sàng lọc người đê xung quanh, giống như cách chọn lọc người Khương ở ải Ngọc Môn. Trong thời gian Lý Điển nhậm chức, thực ra cũng đã đạt được một số thành quả không tồi. Không chỉ duy trì vai trò quan trọng của Hán Trung như một trung tâm trung chuyển, ông còn khai khẩn thêm nhiều ruộng đất mới. Đồng thời, nhờ danh nghĩa thương mại, ông đã thăm dò khu vực rừng núi xung quanh và phát thảo ra bản đồ 63 bộ lạc của người đê, phân bố trên khu vực rộng 200-300 dặm ở cả dãy núi phía Bắc và phía Nam. Xa hơn nữa, việc thăm dò sẽ khó khăn hơn. Những bộ lạc này, bộ lạc nhỏ chỉ có vài trăm người, bộ lạc lớn có hơn ngàn người. Tuy nhiên, bộ lạc lớn không nhiều, chỉ khoảng 5-6 bộ lạc, còn lại hầu hết là bộ lạc nhỏ, thậm chí không có tên, được gọi bằng những cái tên kỳ quái, nếu dịch ra tiếng Hán thì nghĩa là đá, chó con, nhiều cây gỗ hay sườn núi. Bản đồ rừng núi xung quanh ngày càng trở nên chi tiết hơn trước mắt Lý Điển, các bộ lạc người đê do thương nhân vẽ ra dần dần được đánh dấu trên bản đồ. Nhờ những món quà tặng cho người đê, bao gồm nhưng không giới hạn ở lụa, sơn mài, muối, đường đỏ, mối quan hệ giữa người đê và người Hán dần dần trở nên dễ chịu hơn, không còn căng thẳng như trước. Lụa và gấm là những món người đê thủ lĩnh ưa thích, sơn mài là thứ họ dùng để thể hiện địa vị, còn muối, đường và một số lượng nhỏ vũ khí, sắt thép là những món hàng mà từ thủ lĩnh đến người thường đều yêu thích. Thậm chí chỉ một cây kim thôi cũng là thứ quý giá với người đê. Ban đầu, tất nhiên là tặng không. Người đê cười hở cả lời. Rồi không thể rời bỏ được nữa, đến khi thương nhân quay lại, người đê chào đón như gặp người thân vậy. Khoảng thời gian miễn phí luôn ngắn ngủi, còn trả tiền mới là đạo lý lâu dài. Mục tiêu cuối cùng của mọi kế hoạch mở rộng thị trường đều là để kiếm tiền. Khi thương nhân đã mở rộng thị trường đến một mức nhất định, thì không thể tiếp tục tặng không nữa, và các chi phí mở thị trường trước đó cũng sẽ phải thu hồi lại trong các giao dịch sau này. Dù sao thì nền tảng chỉ có một, thương nhân chỉ có vài người, liên kết với nhau thì giá cả sẽ tăng lên thôi mà. Nhưng vấn đề cũng từ đây mà phát sinh. Thân tín của Lý Điển nói, người đê phần lớn không có tài sản, buôn bán hiện nay đã trở nên khó thu được gì từ họ giờ đã xảy ra nhiều vụ người đê cướp bóc thương nhân tướng quân, có nên tổ chức quân đội để bắt giữ những người đê này không, lấy đó làm gương cho kẻ khác. Người đê đã quen được hưởng chùa bỗng nhiên cảm thấy những người Hán muốn tăng giá thật là tàn nhẫn. Trước khi Lý Điển kịp ra tay tận dụng nền tảng, thì người đê đã ra tay trước một số thương nhân đã bị tấn công. Lý Điển cau mày. Ông ta nhất thời không thể xác định được liệu đây chỉ đơn thuần là vấn đề thương mại, hay còn liên quan đến những việc khác. Người đê nghèo không phải vì lười biếng. Hầu hết người đê cũng làm việc chăm chỉ hàng ngày, không khác gì người Hán bình thường. Thực tế thì ngược lại, phần lớn người nghèo đều rất chăm chỉ, rất cần cù, thậm chí nguyên nhân tử vong của họ thường là do làm việc quá sức. Người đê nghèo vì họ không theo kịp sự phát triển của thời đại. Khi dân tộc Chu Triều bắt đầu làm ruộng, phát triển hợp tác nông nghiệp, thì người đê vẫn chăn thả gia súc trong rừng núi, canh tác đốt nương làm rẫy. Khi nhà Tần và nhà Hán bước vào thời đại công cụ sắt, phát triển kỹ thuật cày sâu bằng trâu, thì người đê vẫn chăn thả gia súc trong rừng, vẫn đốt nương làm rẫy. Mệt mỏi vô cùng mà chẳng thu được kết quả gì, thu hoạch được nhưng không tích lũy được. Chính vì thế, người đê không tích lũy được nhiều của cải để trao đổi, cộng thêm sự khác biệt về kỹ thuật khiến hàng hóa của người Hán giống như cây kéo công nghiệp thời sau này, đã thu về hết của cải của nông nghiệp. Khi người đê buôn bán với người Hán, tài sản ít ỏi của họ nhanh chóng bị hút hết. Dù nói rằng họ có thể từ chối hàng hóa của người Hán, không cần dùng đến hàng hóa của người Hán, dù sao tổ tiên họ cũng đã sống như thế, nhưng bản tính con người là vậy, một khi đã ăn miếng đường của người Hán, đã dùng vải của người Hán, đã nêm muối của người Hán vào thức ăn, thì cuộc sống không thể quay trở lại như trước được nữa. Phải làm sao bây giờ, nhiều người đê không nỡ bỏ những thứ đó, lại không có tiền hay hàng hóa để giao dịch, thì tự nhiên nghĩ đến chuyện cướp bóc. Những người Lý Điển phải đối mặt dĩ nhiên không phải là nhóm chính trị gia chuyên tạo mâu thuẫn, mà là những kẻ hoang dã chưa được thuần hóa. Lý Điển hỏi, có biết những người đê nào đã cướp bóc thương nhân không? Thân tín lắc đầu, chỉ biết được khu vực chung chung. Chuyện này rất bình thường, cho dù có một số thương nhân thoát chết, cũng chưa chắc đã nhớ rõ mặt mũi của những kẻ cướp bóc. Tốt nhất là họ chỉ nhớ được vị trí bị cướp, và những bộ lạc người đê xung quanh đó, đương nhiên trở thành đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu. Lý Điển hỏi, ngươi có đề xuất gì không? Thân tín trả lời, có thể phái người đến các sơn trại lục soát, nếu tìm thấy tài sản bị mất, có thể kết tội ngay. Lý Điển lại hỏi, ngươi định làm cách nào xác định là tài sản bị mất? Thân tín nói, có thể đánh dấu lên các món hàng, rồi nếu có kẻ cướp, sẽ dựa vào dấu vết mà xử lý. Lý Điển gật đầu nói, cách này cũng được nhưng, đây chỉ là trị ngọn, không trị gốc. Bắt giữ tội phạm, thi hành pháp luật, việc này không có vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề là người đê sống rải rác, cho dù bắt được người của trại này, những trại khác sẽ nhận được tin tức, rồi liệu có thể biến thành con khỉ kia không? Rõ ràng là không thể. Phần lớn người đê phân tán trong dãy Tần Lĩnh và Đại Ba Sơn. Khoảng cách giữa các bộ lạc mà Lý Điển đã dò la có đường kính khoảng 300-400 dặm. Cho dù xử tử một hai sơn trại, cũng không có tác dụng giáo dục gì, thậm chí còn khiến người đê với tư duy lệch lạc, hiểu nhầm rằng đây là sự đàn áp và kỳ thị của người Hán. Lấy một chút để dùng, thì có gì là sai chứ? Hơn nữa, Lý Điển mới chỉ đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với người đê, bây giờ cho dù có thi hành pháp luật, liệu người đê có cho rằng họ phải tuân theo luật pháp của người Hán không? Thân tín im lặng một lúc, rồi nói, tướng quân, chẳng lẽ cứ để mặc bọn họ cướp bóc như vậy sao? Nếu cứ thế này, sau này chẳng ai giữ quy tắc nữa. Lý Điển gật đầu, ngươi nói có lý, chúng ta phải nghĩ ra một cách. Khi chưa có vấn đề gì xuất hiện, dường như thiên hạ luôn thái bình, nhưng một khi có một vấn đề nảy sinh, dường như sẽ kéo theo vô số vấn đề khác theo sau. Khi Lý Điển chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó với việc các thương nhân bị tập kích, có người đến Nam Trịnh, đưa thiếp cầu kiến Lý Điển. Người đó chính là Vương Khải. Hắn chuẩn bị đến đây để làm một thiết khách bán thời gian. Nghề nghiệp chính thức của Vương Khải là ăn chơi hưởng lạc. Trước đây ở Trường An, Vương Khải từng hợp tác một thời gian với Quảng Ninh và Lưu Dục, nhưng hắn chẳng kiếm được chức vụ tốt nào. Hắn có tiền, nhưng không có tài, tiền thì có thừa, nhưng năng lực lại không đủ dùng. Nhưng vấn đề là Vương Khải không cảm thấy mình có gì không ổn. Hắn nghĩ rằng mình thông minh, còn người khác đều là kẻ ngốc. Nếu ở Sơn Đông, Vương Khải có lẽ sẽ như cá gặp nước, vì tuy năng lực không đủ, nhưng chỉ cần cái danh cũng đã ổn. Chỉ cần có chút khả năng phán đoán, hắn có thể dùng tiền để đổi lấy trí tuệ của người khác, để những đệ tử hàng môn là môn khách của mình. Thơ phú của người khác, chỉ cần bỏ tiền ra là của hắn. Phương pháp hay của người khác, bỏ chút tiền là có ngay. Thế là có người mời, lại có người ngưỡng mộ mà đến, chỉ cần nổi danh, mọi thứ đều ổn. Nhưng ở Trường An, thế tấn công bằng tiền của Vương Khải lại không hiệu quả. Ở Sơn Đông, tại sao có người bán trí tuệ? Bởi vì những đệ tử hàng môn biết mình không thể leo cao, bán đi còn hơn là không có gì. Môi trường chung là vậy, cá nhân khó lòng chống lại, nhưng ở Trường An thì khác. Ở Trường An, có thể nói đó là thiên đường của hàng môn. Chỉ cần có năng lực cá nhân là có thể thăng tiến. Như thế, liệu có ai dễ dàng bán rẻ thành quả trí tuệ của mình không? Vậy là Vương Khải không thể xoay sở được nữa. Quảng Ninh nhậm chức, Lưu Dục cũng trở thành một tiểu lại, rời bỏ hắn, còn hắn vẫn không thể chen chân vào được giới chính trị của Phỉ Tiềm. Bởi vì hắn chỉ có tiền, đầu óc cũng không đến nổi tệ, nhưng tài năng của hắn chỉ thể hiện ở việc ăn chơi hưởng lạc, còn những việc khác thì thôi. Quảng Ninh khuyên hắn nên đọc thêm sách, Lưu Dục cho biết học cung có tuyển thính sinh, nhưng Vương Khải hoàn toàn không thể tập trung đọc sách. Hắn đã qua cái tuổi vàng đọc sách, tâm trí đã tản mát, cứ cầm sách lên là buồn ngủ. Hơn nữa, điều hắn ghét nhất là người khác dạy mình làm gì, chẳng lẽ những đạo lý đó hắn không hiểu sao? Thật phiền phức. Nhìn đám bạn tốt của mình lần lượt thành công, còn mình thì vẫn chìm đắm trong biển khổ, thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Vương Khải là anh họ của Vương Sáng. Khi hắn rời Kinh Châu đến Trường An, dù là Quảng Ninh, Lưu Dục hay người khác có hỏi lý do tại sao hắn rời Kinh Châu đến Trường An, Vương Khải luôn tỏ ra vẻ bi thương khó nói, rồi nghẹn ngào không nói nên lời, khiến người khác cũng chẳng hỏi thêm nữa. Dù sao cũng phải giữ phép lịch sự, đâu phải đang tra khảo. Nhưng nếu thực sự tra khảo, Vương Khải sẽ không thể giấu được. Vương Khải ban đầu nghĩ rằng nhiệm vụ của mình rất nhẹ nhàng, mượn danh Vương Sáng để dễ dàng chen chân vào giới chính trị của Phỉ Tiềm, nhưng hắn không ngờ rằng dù có danh, có tiền, hắn vẫn không thể chen vào được. Sao Trường An chỉ nhận kẻ thi đỗ, sao mà cố chấp thế? Sao không linh hoạt một chút chứ? Khi thất vọng, người ở Sơn Đông gửi đến một khoản tiền mới, nhưng cũng cảnh báo nếu hắn không làm được việc gì, thì hoặc là về Sơn Đông, hoặc là cắt đứt nguồn cung tiền. Điều đó sao có thể thành được? Mất tiền chẳng khác nào lấy mạng hắn. Nhưng Quảng Ninh và Lưu Dục đã đi Lũng Tây, Vương Khải nhất thời không tìm được người khác để thăm dò tin tức, hơn nữa danh tiếng của Ti Vấn ở Trường An cũng lẫy lừng, hắn muốn thăm dò nhưng vừa không có năng lực, lại vừa không có gan. Thế là Vương Khải liền đi tìm kiếm những bí kíp có hiệu quả nhanh chóng ở chùa Thanh Long, và thật sự hắn bỏ tiền ra mua được không ít, như cuốn Thuyết Khách Bí Truyền, Luận Ngữ Tất Yếu, 12 câu hỏi của Tiểu Lại Trong Quân Đội. Đây đều là những cuốn sách mà chùa Thanh Long thấy có cơ hội kinh doanh liền nhanh chóng sản xuất ra, tuyên bố rằng chúng là những quyển sách hay có thể tiết kiệm thời gian và công sức, nâng cao khả năng cá nhân. Không cần nỗ lực, mở hát là có thể hưởng thụ cuộc sống, chẳng phải là giấc mơ của mọi người sao? Vương Khải cũng nghĩ như vậy. Sau đó, khi nghe tin Lý Điển đến Hán Trung, Vương Khải nghĩ rằng cơ hội đã đến, liền vội vàng từ Trường An đến Nam Trịnh, đưa thiếp cầu kiến. Vương Khải sải bước tự tin, tinh thần phấn chấn, sờ vào cuốn Thuyết Khách Bí Truyền trong ngực, cảm thấy trong lòng đầy ắp tri thức. Hôm nay hắn nhất định sẽ trở thành một thuyết khách vĩ đại. Trước khi đến, Vương Khải đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ như sách dạy. Nhưng Vương Khải thấy cách thuyết phục chắc chắn nhất là bắt đầu từ hai chữ quyền lực. Lý Điển có thích quyền lực không? Chắc chắn là thích rồi. Vương Khải nghĩ, đàn ông, đại trượng phu, làm sao có thể sống một ngày mà không có quyền lực? Quyền lực, nhìn thấy được, nhưng không nắm bắt được. Nói là có hình, thì có ấn quan, có áo quan, có đoàn hộ vệ, còn có roi, dây xích, còng, dao kiếm gậy gộc, tất cả đều là biểu tượng. Nhưng nó cũng vô hình, vì dù là vật gì đại diện cho quyền lực, người đầu tiên tiếp xúc với chúng không phải là quan lại, mà là dân lao động, là thợ thủ công nghèo khổ. Nhưng Vương Khải chỉ nhìn thấy hình thức bên ngoài, liền nghĩ rằng mình đã hiểu. Chuyện này không phải siêu đơn giản sao? Nhưng hắn không hiểu sâu, cũng không rõ tại sao cùng một thứ lại có tác dụng khác nhau ở những nơi khác nhau. Dưới chế độ phong kiến, quyền lực của quan chức địa phương phần lớn là do hoàng đế, là do triều đình trao cho, hoặc nói là tổ chức cấp trên trao cho, vì thế tự nhiên mà họ kính sợ tổ chức cấp trên, phục tùng hoàng đế. Nhưng khi hoàng đế trở nên yếu ớt, quan lại địa phương lập tức trở nên kiêu ngạo, nghĩ rằng mình cũng có thể trở thành hoàng đế tiếp theo. Ít nhất khi cấp trên không thể trực tiếp kiểm soát họ, họ sẽ vô hạn khuếch đại quyền lực của mình, rồi dùng mọi khả năng để thu được lợi ích. Nhưng thực ra, quyền lực là thứ đổi bằng trí tuệ. Vương Khải đương nhiên không biết điều này, hắn chỉ làm theo suy nghĩ của mình, điều quan trọng là hắn còn cảm thấy những lý lẽ của người khác chỉ là thuyết giáo, nghe thấy là thấy khó chịu. Hắn không chịu nghe, cũng không chịu đọc sách, hiểu biết nửa vời. Nhưng hắn nghĩ nửa cuốn Luận Ngữ cũng có thể trị thiên hạ. Đây là một lối suy nghĩ lệch lạc, nhưng Vương Khải không thấy mình sai. Hắn đã đến Hán Trung. Vương Khải thích quyền lực, vì có quyền lực, hắn có thể buộc người khác phải nghe theo lý lẽ của hắn. Vì vậy, hắn nghĩ hai chữ quyền lực chắc chắn là thứ mà Lý Điển không thể từ chối. Hắn ghét những người dạy bảo hắn, những người nói cho hắn biết phải làm gì, nhưng hắn cũng ghét những người không cho hắn thuyết giảng, những kẻ không nghe lời khuyên vàng ngọc của hắn. Nói đơn giản, hắn có thể nói người khác, đó là những lời vàng ngọc, làm sao có thể không nghe. Còn người khác nói hắn, không được, dạy đời có gì hay ho. Tôi không hiểu chắc. Vương Khải tìm đến Lý Điển, chuẩn bị để nói cho rõ ràng. Vương Khải nghĩ mình đã nắm được cơ hội tốt. Hán Trung tuy không lớn như những nơi khác, nhưng cũng không nhỏ, quan trọng là ở Hán Trung, Lý Điển có quyền quyết định mọi thứ. Điều đó có nghĩa là lần đầu tiên Lý Điển được nếm trải sự hấp dẫn của quyền lực. Nếu bây giờ để Lý Điển mất đi cảm giác hấp dẫn của quyền lực này, liệu ông ta có thể cam chịu không? Vì vậy chiến lược đã xuất hiện. Hán Trung xa cách Trường An, bị ngăn cách bởi dãy Tần Lĩnh. Năm xưa Trương Lỗ, rồi đến Trương Tắc, sau đó Trương Liêu bị điều đi. Điều đó có ý nghĩa gì? Có nghĩa là Phiêu Kỵ chắc chắn không yên tâm về Trương Liêu ở Hán Trung. Trong hoàn cảnh đó, liệu Phiêu Kỵ có yên tâm khi Lý Điển kế nhiệm Trương Liêu không? Rõ ràng là không thể. Chuyện Tây Vực chính là ví dụ điển hình. Vương Khải cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của Lý Điển, như đang nắm quả trứng của ông ta. Khi Phiêu Kỵ đại tướng quân rời Trường An, không nghi ngờ gì, Trường An sẽ trở thành một cơn lốc nguy hiểm khổng lồ. Liệu Hán Trung có thoát được không? Trong tình cảnh như vậy, người có chút kiến thức đều hiểu rằng nếu Phỉ Tiềm xử lý không tốt chuyện Tây Vực, thì nhân vật lừng lẫy hôm nay, ngày mai có thể sẽ rơi xuống đáy vực. Vậy ai thắng, ai thua, điều này rất quan trọng. Vương Khải cho rằng mình phải đứng về phía luôn chiến thắng, cho dù thế nào đi nữa, Thiên Tử Đại Hán không thể thua, Thiên Tử Đại Hán vẫn sẽ là Thiên Tử Đại Hán. Nhà Hán mấy trăm năm, vua thắng, bại quân thù, những ví dụ thành công và thất bại chất cao như núi. Vì vậy, Vương Khải nghĩ mình chắc chắn đã nắm chắc. Lúc này, hắn tự cho mình là đại diện cho phe hoàng gia, đại diện cho triều đình trung ương, đại diện cho mấy trăm năm huy hoàng của nhà Hán. Thế nên khi đối mặt với Lý Điển, trong lòng hắn vừa có một phần cảm giác thân thiết của đồng hương, nhưng lại có 6 phần kiêu ngạo, cộng thêm 3 phần khinh miệt tiềm ẩn. Đúng vậy, Vương Khải coi thường Lý Điển, nghĩ rằng Lý Điển chẳng qua chỉ là một viên tướng bại trận. Do đó, Vương Khải tỏ ra không khách khí. Vương Khải trầm giọng nói, gần như mở lời thẳng thừng, "Lý tướng quân, hiện nay Đại Hán bốn phương loạn lạc, chỉ có trung thành với bệ hạ mới là con đường chính nghĩa. Thiên tử, được trời ban. Không biết tướng quân có nghĩ vậy không?" Lý Điển sững người một lúc. Sở dĩ ông gặp Vương Khải là vì, một mặt Vương Khải nói rằng hắn là anh họ của Vương Sáng, ít nhiều cũng mượn được danh tiếng của Vương Sáng, mặt khác Vương Khải là người Sơn Dương, Lý Điển cũng muốn biết chút tin tức về quê nhà. Nhưng không ngờ, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Vương Khải đã đưa ra một lời như vậy. Vương Khải nhìn sắc mặt của Lý Điển, càng thêm đắc ý, đầu lắc lư tự mãn, hắn cảm thấy mình đã tu luyện thành công ở chùa Thanh Long. Nhìn xem, chỉ một câu nói thôi, đã khiến Lý Điển không yên. Thuyết khách bí quyết, chiêu thức đầu tiên. Loạn tâm. Nói thẳng ra là dọa người. Vương Khải tiếp tục nói, tướng quân. Phiêu Kỵ đi Tây Chinh là vì sao? Là vì Tây Vực chưa yên. Tây Vực chưa yên là vì sao? Là vì chính sách của Phiêu Kỵ không hợp lý. Lý Điển cười nhạt, hỏi, ồ có gì không hợp lý? Vương Khải lập tức phấn chấn, vung tay áo lên nói, thứ nhất, dùng người không đúng. Mỗi người có sở trường, cũng có sở đoản, tất nhiên không thể yêu cầu toàn vẹn. Hiện nay, Phiêu Kỵ lấy khoa cử làm tiêu chuẩn, dùng những câu hỏi cứng nhắc để đánh giá muôn hình vạn trạng của thế gian, chẳng phải là không hợp lý sao? Lời này không phải do Vương Khải tự nghĩ ra, thậm chí nó đã được truyền bá rất lâu, ngay cả về sau này vẫn còn thịnh hành. Nghe thì có vẻ có lý, giống như có người cho rằng văn võ song toàn là điều không thể. Nhưng có người cố tình quên rằng từ khi nào mà việc học võ và học văn lại bắt đầu có cái gọi là mâu thuẫn. Thoát khỏi tình huống cụ thể, chỉ nói những khái niệm tuyệt đối, đều là có ý đồ không tốt. Lời của Vương Khải là lấy điều cực đoan để thay thế cho tính phổ quát. Lý Điển không nói đúng cũng không nói sai. Vương Khải đắc ý lắc đầu. Lý Điển tiếp tục hỏi, dám hỏi còn có cao kiến gì khác, xin cứ nói tiếp. Vương Khải lắc đầu đầy tự mãn, đương nhiên còn có. Thứ hai, Phiêu Kỵ dùng người không đúng. Hiện nay Tây Vực loạn lạc, chính là minh chứng. Nếu không phải vì Phiêu Kỵ dùng sai người, sao Tây Vực lại có rắc rối? Hơn nữa Vương Khải liếc nhìn Lý Điển, ánh mắt mang theo chút khinh miệt, tướng quân, chẳng lẽ đến bây giờ mà vẫn chưa ngộ ra sao? Lý Điển giả vờ hỏi, ngộ ra cái gì? Vương Khải chắc như đinh đóng cột mà nói, Lữ Phụng Tiên tất sẽ chết. Lữ Phụng Tiên chết là do Phiêu Kỵ hại. Phiêu Kỵ biết rõ hắn có dũng nhưng không có mưu, nhưng lại không giao cho mưu thần phò trợ, chính là để Lữ Phụng Tiên phải chết. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chiếm Tây Vực, đoạt lấy công lao của hắn. Thật đáng thương cho Lữ Phụng Tiên đã khổ công chiến đấu, nhưng lại làm áo cưới cho kẻ khác. Như thế, tướng quân, sự việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngài vẫn chưa ngộ ra sao? Lý Điển tiếp tục giả ngu, lại là ngộ ra điều gì? Vương Khải hét lớn, người tiếp theo sau Lữ Phụng Tiên, chính là tướng quân ngài đó. Lý Điển nhất thời không biết phải nói gì. Vương Khải nghĩ rằng mình đã khiến Lý Điển choáng váng bằng những lý luận của mình, liền càng thêm đắc ý, lắc đầu mà nói, Phiêu Kỵ xuất thân từ chốn nổi trôi, gốc rễ không vững, vì vậy ban đầu hắn trọng dụng những người ngoại tộc, nhưng bây giờ hắn đã dần dần tạo dựng thế lực của mình, những người ngoại tộc kia, từ chỗ trợ giúp, đã trở thành chướng ngại. Hiện nay Tây Vực, chỉ là khởi đầu. Lý Điển khoát tay nói, làm sao có thể? Tiêu Kỵ nhân đức vô song, độ lượng bao dung, sao có thể làm những chuyện như vậy? Nhưng Vương Khải chỉ mỉm cười, không lập tức phản bác, cũng không nói gì thêm. Đây là chiêu thức thứ hai mà hắn học được ở chùa Thanh Long, Lưu Bạch. Vương Khải nghĩ, nếu Phiêu Kỵ không đề phòng Lữ Bố, tại sao nói xuất binh là có thể xuất binh ngay? Nếu không đề phòng Trương Liêu, tại sao lại điều Trương Liêu đi? Nếu không nghi ngờ Lý Điển, tại sao lại không để Lý Điển nhậm chức ở Ba Phủ Trường An? Vậy thì câu trả lời chẳng phải rất đơn giản sao? Vương Khải nghĩ rằng Lý Điển chắc chắn sẽ có mối lo lắng này, và hắn chỉ cần khuếch đại nỗi lo đó, rồi tạo thành vết nứt, tốt nhất là khiến Lý Điển hành động, thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Sơn Đông giao cho, hắn có thể về lĩnh thưởng. Vương Khải trầm giọng nói, tướng quân. Lữ Phụng Tiên là tướng quy hàng. Sắc mặt Lý Điển cuối cùng cũng không giấu được sự thay đổi, ông hỏi, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Vương Khải vô cùng đắc ý, hắn nghĩ mình đã đánh trúng yếu huyệt của Lý Điển, liền càng thêm tự mãn, lắc đầu mà nói, trên đời này kẻ ngu xuẩn nhiều không kể xiết. Nhưng khổ nổi đến lúc quay đầu, lại không thể nhìn thấy lối thoát. Thực ra, tướng quân à, cơm đất khách, chưa chắc đã ngon đâu. Trong thế giới này, kẻ hai mặt tồn tại khắp nơi. Như Vương Khải đắc ý chế giễu Lý Điển, hoặc ít nhất là hắn tự cho rằng hắn không phải đang chế giễu mà đang chỉ bảo, nhắc nhở Lý Điển rằng ông ta chỉ là một kẻ đầu hàng, nhưng Vương Khải lại quên mất rằng từ một góc nhìn khác, chính hắn cũng là một kẻ đầu hàng, thậm chí còn là đầu hàng của đầu hàng. Dù sao thì ban đầu Vương Khải cũng đã từng phục vụ dưới trướng Lưu Biểu, tất nhiên Vương Khải có thể biện minh rằng chủ của hắn cũng đã đầu hàng, vậy thì hắn đầu hàng Tào Tháo có gì là sai? Điều đó chẳng có gì sai cả, nhưng hắn lại chỉ trích Lý Điển vì là kẻ đầu hàng, cho rằng điều đó khiến ông ta thấp kém hơn, trong khi bản thân lại tự nhận rằng sự đầu hàng của mình là lựa chọn một nơi tốt hơn để bám víu, khiến hắn trở nên cao quý hơn, thì lại có vấn đề. Nhìn bộ dạng Vương Khải ngẩng cao đầu, lắc lư tự mãn, trong lòng Lý Điển không khỏi dấy lên ngọn lửa giận dữ, nhưng bề ngoài vẫn không tỏ ra điều gì. Ngươi nghĩ ngươi hơn người à, ngươi nghĩ ngươi trong sạch hơn à, ngươi trung thành, ngươi giữ đạo từ đầu đến cuối. Lý Điển cảm thấy toàn thân khó chịu. Ai mà không muốn giữ đạo từ đầu đến cuối? Khi Lý Điển đầu hàng, nào có phải ông chưa từng nghĩ đến chuyện liều mình chết vì nghĩa? Chết thì dễ, sống mới khó. Lý Điển biết rằng nếu ông chết đi, thì cả gia tộc của ông cũng sẽ tiêu tán. Trên vai ông không chỉ gánh vác gia đình nhỏ của mình, mà còn là những người trong gia tộc, anh em họ hàng và cả những người thuộc đời trước để lại. Nhưng Vương Khải, trong mắt Lý Điển, chẳng là gì cả. Hắn tưởng rằng chỉ cần đưa một tấm danh thiếp, tự xưng là đồng hương, là có thể ngang nhiên ngồi lên mặt Lý Điển mà xả giận sao? Lý Điển không nhịn được mà cười khẩy hai tiếng. Vương Khải nhíu mày, cảm thấy Lý Điển không đi theo đúng kịch bản trong cuốn Thiết Khách Bí Truyền, nên hắn không hài lòng. Theo cuốn sách đó, đáng lẽ lúc này Lý Điển phải hỏi hắn có kế sách gì mới phải. Nhưng thôi, đó chỉ là chi tiết nhỏ, miễn là hướng đi lớn đúng thì được. Vương Khải lắc lư đầu, nói đầy tự mãn, ta có ba kế thượng, trung, hạ, có thể đối phó với chuyện này. Lý Điển thẳng thừng giơ tay ra, chặn lời Vương Khải, dừng. Người đâu? Đưa tên này xuống. Giam vào ngục. Vương Khải nói những cái gọi là kế sách, Lý Điển chẳng cần biết là thượng sách, trung sách hay hạ sách, ông không muốn nghe một chút nào. Nếu nghe, chẳng phải chứng tỏ rằng Lý Điển đã có lòng phản bội Phiêu Kỵ sao? Vương Khải sững sờ, cái kịch bản này không giống như trong Thiết Khách Bí Truyền. Hai tên lính vệ đi tới, nắm lấy hai cánh tay Vương Khải mà lôi ra ngoài. Trong đầu Vương Khải chợt lóe lên một tia sáng, hắn cười phá lên, ha ha, Lý Điển không thèm để ý đến hắn. Đám vệ binh lại càng không quan tâm, tiếp tục lôi hắn ra ngoài. Vương Khải hét lên, đôi chân quét qua sàn gỗ phát ra tiếng cục cục, ha ha, ha, ha ơ đừng mà. Thế này không đúng luật. Không đúng luật đâu, Lý tướng quân, Lý Tiến kêu dần nhỏ lại. Lý Điển xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu. Sao lại có kẻ như thế này nhỉ? Cái đầu đâu rồi? Lý Điển lắc đầu cười khổ hai tiếng, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn. Lý Điển trầm giọng gọi, người đâu? Đi mời Thường Bá Hoài tới. Thường Lâm, tự Bá Hoài, trước đây luôn làm trợ thủ cho Tuân Thầm ở phía Bắc, giúp ông quản lý các công việc nội chính, hiện tại được điều đến Hán Trung, giữ chức vụ chính phụ trách dân chính, phối hợp với Lý Điển, thái thú Hán Trung, để xử lý các công việc. Hán Trung dân cư không nhiều, nhưng lượng hàng hóa lưu thông lại rất lớn, do đó nếu quản lý không tốt, tất sẽ có kẻ tìm cách kiếm chác. Vấn đề do Trương Lỗ và Trương Tắc để lại, dù Trương Liêu đã quản lý một thời gian, cũng không thể nói dọn sạch là sạch ngay được. Nếu muốn bắt lỗi, thậm chí có thể tìm ra xương trong trứng. Tất cả những vấn đề này cần được sàng lọc và thay thế từ từ. Khi Thường Lâm đến Hán Trung, việc đầu tiên ông bận rộn là kiểm kê những tài sản mà Trương Lỗ và Trương Tắc để lại, đặc biệt là những quan lại trong bộ máy. Trước hết, ông đã tái sử dụng Nghiêm Phổ. Nghiêm Phổ vốn là mưu sĩ của Trương Lỗ, Sau khi Trương Lỗ thất bại, ông ta đã từ chức và ẩn cư. Ban đầu, Trương Liêu cũng từng tìm Nghiêm Phổ, nhưng không thấy. Sau khi Thường Lâm đến, ông tìm hiểu nhiều nơi, mới biết Nghiêm Phổ đã trốn đến một sơn trại dưới quyền của Đỗ Hổ, sống bằng nghề dạy học. Đỗ Hổ là vương của tộc Thục, cai trị khu vực phía bắc núi Đại Ba. Ông ta có một người hàng xóm khác là tộc trưởng Di Tộc, tên là Phát Hồ. Thường Lâm đã đích thân lên núi, gặp Đỗ Hổ, sau đó lại gặp Nghiêm Phổ và ba lần thuyết phục, mới mời được Nghiêm Phổ quay lại, giữ chức huyện thừa Nam Trịnh, quản lý dân sinh. Ngoài ra, Thường Lâm còn đại diện chính quyền Phiêu Kỵ, đích thân đến thăm họ Dương ở Hán Trung. Họ Dương ở Hán Trung là một đại gia tộc. Dương Nhâm, Dương Bạch, Dương Ngang đều từng giữ chức tướng quân dưới trướng Trương Lỗ và Trương Tắc, chịu trách nhiệm bảo vệ địa phương. Gia tộc họ Dương ở Hán Trung thậm chí còn có mối quan hệ rất gần gũi với một số người đê tộc. Trong số những người họ Dương, không nghi ngờ gì nữa, võ nghệ của Dương Nhâm là cao nhất, nhưng đồng thời ông ta cũng có lòng tự trọng cao nhất. Sau khi Trương Lỗ thất bại, Dương Nhâm ẩn mình trong gia tộc, không lộ diện. Còn những người khác như Dương Bạch, Dương Ngang, võ nghệ thì kém hơn một chút, tính khí cũng có vẻ dễ chịu hơn. Sau nhiều lần được Trương Tắc mời gọi, họ đã đảm nhận các chức vụ như đô úy địa phương, nhưng chẳng bao lâu sau thì Trương Tắc gặp chuyện, và họ cũng lần lượt từ chức, về làm ruộng. Trong thời gian này, Thường Lâm đã gặp gỡ với một số văn nhân, danh sĩ còn sót lại ở Hán Trung. Ví dụ như Lý Hư. Lý Hư là người, vào thời Trương Lỗ, rất giỏi trong việc tán dương, còn được Trương Lỗ phong làm thượng khách và bổ nhiệm làm tư mã quân sự. Lúc đó, để nịnh bợ Trương Lỗ, Lý Hư đã tuyên bố rằng ở Hán Trung có mưa ngọt rơi xuống, khí vàng bốc lên, ám chỉ rằng Trương Lỗ có thể xưng vương. Trương Lỗ khi đó đã do dự nhiều lần, không dám cất cờ xưng vương, và cuối cùng chuyện này bị bỏ qua. Vì vậy, người như Lý Hư có khả năng rất giỏi ăn nói, nhưng thật sự không dùng được vào việc lớn, ai thực sự coi hắn là trụ cột thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vì thế Thường Lâm chỉ mượn danh của Lý Hư để thu hút thêm nhiều người trẻ tuổi tới Hán Trung, tham gia các kỳ thi, chọn lựa nhân tài, bổ sung vào các chức vụ địa phương còn khuyết. Thường Lâm và Lý Điển phối hợp với nhau, Lý Điển, một võ tướng, lo về quân sự và kiểm soát khu vực, đặc biệt là giao thiệp với người Đê và người Thục, bởi những người này chính là yếu tố bất ổn nhất trong các khu vực núi rừng xung quanh Hán Trung. Ngoài những người Đê như họ Phổ, họ Đảng, còn có người Đê của họ Lý Hắc, Lý Hổ, và bảy anh em họ Lôi về phần Thường Lâm, ông đặt trọng tâm vào các vấn đề nhân văn và dân chính, chủ yếu dùng biện pháp mềm dẻo, một mặt liên hệ với các hào tộc địa phương như họ Dương, mặt khác mượn danh tiếng với các danh sĩ như Lý Hưu, để xoa dịu bầu không khí văn hóa đang căng thẳng ở Hán Trung sau những cuộc chiến liên tiếp. Lý Điển gọi Thường Lâm đến, rồi kể lại chuyện của Vương Khải. Thường Lâm nghe xong liền biến sắc. Rất đơn giản, Thường Lâm trước đó đã tiếp xúc với những người như Nghiêm Phổ, Dương Nhâm và nhiều người khác, từ một góc độ nào đó, tất cả đều là kẻ đầu hàng. Nay ngay cả bên phía Lý Điển cũng có một thuyết khách đến thuyết phục công khai, mặc dù kẻ thuyết khách này thật khó nói thành lời, nhưng điều đó có phải ám chỉ rằng ở Hán Trung hoặc mở rộng ra, đa số các tướng lĩnh đầu hàng dưới trướng Phiêu Kỵ còn những người cầm quyền khác, chuyện này không thể xem nhẹ. Thường Lâm nghiêm túc nói, chuyện này chúng ta nên đồng loạt báo cáo đi. Phải gửi đi bằng tốc độ 600 dặm khẩn cấp, đưa đến Trường An. Lý Điển gật đầu. Ông không có ý định giấu giếm bất kỳ ai, vì chuyện như thế này, càng che giấu càng dễ gây ra những vấn đề khác, chuyện vốn có thể không thành vấn đề, lại trở thành có vấn đề. Lý Điển lập tức viết lại toàn bộ câu chuyện về Vương Khải, Thường Lâm bổ sung vài câu ở phía sau, ký tên, đóng dấu rồi dùng sáp lửa niêm phong, cử người chạy 600 dặm đưa về Trường An. Sau khi tiễn người đưa tin, bầu không khí giữa hai người dường như trở nên thoải mái hơn. Chân thành, không che giấu, luôn là nền tảng để có sự hợp tác. Lý Điển nói ra chuyện chưa giải quyết trước đó, để cùng Thường Lâm thảo luận. Bá Hoài, ta đã phái một số thương nhân ra ngoài bán hàng, một số đã bị tấn công, hàng hóa bị cướp, người thì bị giết nói là thương nhân, nhưng thực ra chính là do thám. Những thương nhân này thực chất là do thám tinh nhuệ dưới trướng Lý Điển, nay tổn thất không ít, khiến Lý Điển vừa đau lòng vừa bực tức. Lý Điển chậm rãi nói, tàn dư của Dương Thiên Vạn và Vương Quý đều trốn vào rừng núi xung quanh, chúng luôn né tránh các đợt do thám của ta. Binh lính của chúng ta luôn truy tìm trong rừng, nhưng những kẻ này đã rời xa các con đường chính ít nhất 3 đến 5 ngày đường, nếu quân do thám của chúng ta đi quá xa, khó tránh khỏi sẽ bị lạc trong rừng núi. Thường Lâm nghe xong, nhíu mày, nói, phạm vi 3 đến 5 ngày đường đây đã là ngoài phạm vi cai quản của các vương người Thục, người Đê. Rồi Lý Điển gật đầu, đúng vậy, nên ta nghi ngờ rằng những kẻ này có liên hệ, chỉ là họ không chịu nói ra. Thường Lâm đồng tình. Rốt cuộc, bọn phản loạn người Đê phải đi qua các vùng đất của vương người Thục, vương người Đê, nếu nói rằng những người này không biết gì, không thấy gì thì quả thật là quá coi thường trí thông minh của Lý Điển và Thường Lâm. Sau một hồi suy nghĩ, Thường Lâm nói, ta có một kế. Lý Điển gật đầu, xin mời nói. Thường Lâm cười đáp, có thể dùng đầu người để đổi. Ánh mắt Lý Điển lóe lên, hử. đầu của tàn quân đê tộc dưới quyền Dương Thiên Vạn và Vương Quý. Thường Lâm mỉm cười, như thể đang nói về một món hàng hóa bình thường, người đê xung quanh cướp hàng, một phần là do lòng tham, phần khác là vì họ không có gì để trao đổi, vậy thì hãy dùng đầu của những kẻ tàn quân phản loạn trong rừng sâu để đổi lấy. Những người tàn quân đê tộc đang lẫn trốn trong rừng sâu có thể vui vẻ ở mãi trong đó suốt đời không? Có lẽ có, nhưng đa số họ chắc chắn sẽ không cam chịu. Lâu dần, những kẻ này sẽ quên mất lý do tại sao họ phải chạy trốn vào rừng sâu, mà chỉ nhớ rằng họ chạy trốn vì sự tàn bạo của người Hán, rồi ôm lấy lòng căm hận ấy mà sống tiếp, hoặc một ngày nào đó quay lại tấn công. Còn những người đê không tham gia vào phản loạn, thông thường cũng sẽ không chống lại những kẻ đê trốn chạy, thậm chí còn bao che cho họ. Nhưng nếu đầu của những kẻ phản loạn đó có giá trị thì sao? Người Hán có thể mang lại hàng hóa, mang lại quần áo, mang lại đường và muối, thậm chí cả vũ khí sắt thép, vậy những kẻ đê phản loạn có thể mang lại gì? Gỗ trong rừng hay đá núi? Lý Điển lập tức hiểu ra, cúi người nói, kế này rất hay. Nếu kế này được thực thi, những người đê này chắc chắn sẽ tàn sát lẫn nhau. Nền tảng hợp nhất của tộc đê sẽ không còn. Giết người đê mà không nhúng máu của họ, chỉ tốn một chút tiền bạc, nhưng có thể diệt trừ sạch sẽ bọn phản loạn. Ha ha, thật là diệu kế, diệu kế. Thường Lâm vuốt râu cười nói, chỉ là thuận theo thời thế mà thôi. Tướng quân có thể tăng giá hàng hóa của các thương nhân trước, không nói rằng người đê xung quanh cướp hàng, cứ nói tất cả là do tàn quân phản loạn cướp bóc. Sau đó phái thêm lính hộ tống, giả vờ thu phí hộ vệ, thế là giá hàng hóa phải tăng lên, ban đầu có thể tăng thêm khoảng 2, 3 phần, sau đó sẽ tăng thêm nữa. Dù sao thì việc phải có hộ vệ cũng làm tăng chi phí, nên giá hàng hóa đương nhiên phải cao hơn, trước hết phải để người đê, người thuộc và người đê xung quanh hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Lý Điển gật đầu, nhân quả. Đây quả thực là một vấn đề lớn. Không phải là vấn đề về tôn giáo hay nhân quả mà là vấn đề về vị trí, nghĩa là sự khác biệt trong tiêu chuẩn do người Hán và người Hồ đặt ra. Muốn giáo hóa người Hồ, trước hết phải để họ hiểu về nhân quả, tức là quy tắc của người Hán. Làm gì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nếu không, những người Hồ này, khi không còn đồ, hết tiền, không có cái ăn, sẽ cảm thấy việc cướp đoạt của người Hán để sinh tồn là điều đương nhiên. Tất nhiên, không phải tất cả các bộ tộc người đê, người thuộc đều sẵn lòng tham gia vào loại giao dịch đẫm máu này, nhưng chỉ cần một bộ tộc làm thế, điều đó sẽ khiến tàn dư của Dương Thiên Vạn và Vương Quý phản ứng. Khi ấy, một khi xung đột xảy ra, các bộ tộc còn lại cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến, và một khi điều này được thúc đẩy, chuyện các bộ tộc đê lao vào núi săn lùng và tiêu diệt tàn dư của Dương Thiên Vạn và Vương Quý chỉ là vấn đề thời gian. Thường Lâm vuốt râu nói tiếp, chỉ có điều, còn một vấn đề cần lưu ý chính là các vương tộc Hồ. Những vương tộc Hồ này chưa chắc đã là kẻ ngốc, nếu họ can thiệp dù có sự cám dỗ của Lý Điển, những người đê thông thường có thể sẽ vì chút lợi nhỏ mà đi giết người để nhận thưởng, nhưng các vương tộc Hồ sẽ không dễ dàng thay đổi lòng căm hận của họ. Việc tàn dư của Dương Thiên Vạn và Vương Quý vẫn có thể sống an nhàn trong núi sâu, ít nhất là không bị Lý Điển phát hiện, chứng tỏ rằng họ có sự bảo trợ của các vương tộc Hồ. Rõ ràng, vấn đề căn bản không phải do lợi ích mà Lý Điển cung cấp không đủ, mà là do các vương tộc đê, thục, Hồ như Phổ Thị, Đảng Thị, Du Thị không hề quan tâm đến những lợi ích đó. Họ đều là những thủ lĩnh, ai thèm để ý đến chút lợi lộc như vậy. Vài tấm vải và chút lương thực có thể là điều người đê thông thường cần, nhưng các vương tộc như Phổ Thị, Đỗ Thị, Phát Thị thì không thiếu những thứ đó. Vậy họ có sẵn lòng vì chút vật chất nhỏ nhoi mà khơi mào một cuộc chiến lớn, đi săn bắt tàn quân của Dương Thiên Vạn và Vương Quý không? Rõ ràng là không. Vì vậy, chiến lược của Thường Lâm có thể không được thực hiện đến cấp độ làng quê. Những người đê sẵn lòng giết người để lấy chút lương thực, vải vóc, có thể hoàn toàn không biết chuyện này. Một nhóm nhỏ người đê khác thì lại không thể rời bỏ lối sống tập thể, và nếu các vương tộc Hồ ngăn cấm, họ cũng không thể tự ý hành động. Liệu có phải chỉ cần Lý Điển cử vài người đến làng quê, hô hào vài tiếng, hoặc thông qua thương nhân để truyền đạt thông tin là có thể giải quyết được vấn đề này không? Rõ ràng cũng không thể. Vì vậy, lo lắng của Thường Lâm là một trở ngại lớn có thể ngăn cản việc thực hiện chiến lược của ông. Để thực hiện chiến lược này, trước hết, họ cần giải quyết vấn đề liên quan đến các vương tộc Hồ. Trong lúc hai người đang suy nghĩ cách phá vỡ mối liên hệ mập mờ giữa các vương tộc Hồ, đột nhiên có lính đến báo tin rằng những ruộng đất mà Lý Điển khai khẩn ở vùng núi Tần Lĩnh đã bị đốt cháy. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc, nhưng chỉ một lát sau, Thường Lâm bất ngờ bật cười, chắp tay nói, xin chúc mừng tướng quân. Ngọn lửa này, cháy rất hay. Lý Điển thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, cháy hay. Ý của Bá Hoài chẳng lẽ là... Lý Điển ngồi trên lưng ngựa, một hồi lâu mới dời ánh mắt khỏi những cánh đồng bị thiêu cháy đen kia. Những cánh đồng lúa đang vào giai đoạn trổ bông, đáng lẽ sẽ là thời khắc tỏa sáng nhất của chúng, nhưng lại bị con người tàn phá tan hoang. Việc cứu hỏa không còn kịp nữa. Trong thời tiết thế này, một khi cháy đã bùng lên thì không có cách nào dập tắt. May mắn là những cánh đồng này đều có bờ ruộng bao quanh, hạn chế phần nào sự lan rộng của lửa, cộng thêm việc có người phát hiện và đấu tranh với những kẻ phóng hỏa, báo hiệu kịp thời, nên không phải toàn bộ đồng ruộng bị thiêu rụi. Các người canh gác ruộng đều đã bị giết. Những thi thể được xếp ngay ngắn trên mặt đất. Chúng giống như những cây lúa đã bị thiêu hủy, tan tác, tàn tạ. Con người khi còn sống, luôn mang theo vô vàn khả năng. Nhưng khi đã chết, tất cả đã kết thúc, không còn lại gì ngoài tro bụi trở về với cát bụi, chỉ còn một khả năng duy nhất, tan biến. Một số thi thể đã bị vứt lại trên ruộng, cùng với lúa hóa thành than đen. Những xác chết được đặt trước mặt Lý Điển vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Khói đen còn vương vất khắp nơi, giống như bóng đen của chiến tranh đang dần bao trùm. Lý Điển nhìn về phía rừng núi, sắc mặt đanh lại, quát lên đầy giận dữ trước mặt những quan lại địa phương và dân chúng, giọng nói như sấm rền vang khắp vùng, đây là tội mưu phản. Lý Điển nổi giận lôi đình, phá hoại lương thảo của ta, tội đáng muôn chết. Các quan lại địa phương và dân chúng nhìn nhau bối rối. Hai chữ mưu phản xưa nay không thể nói tùy tiện. Một khi đã khởi tố, giống như một thanh bảo đao truyền thuyết, nếu không nhúng đủ máu tươi thì không thể thu hồi vào vỏ. Rõ ràng là cánh đồng này không thể tự cháy, ít nhất những xác chết kia chắc chắn không thể tự đâm vào lưng mình rồi tự sát. Vậy nên, không cần bàn cãi, đây là hành động phá hoại. Những người đã chết vì ngăn chặn mưu phản, tất cả sẽ được trợ cấp như người tử trận. Lý Điển vẫn đầy giận dữ, cơ mặt rung lên, hãy báo với gia đình họ, nói rằng bản tướng nhất định sẽ chém đầu kẻ thù, để an ủi linh hồn họ dưới cửu tuyền. Quan lại địa phương liên tục gật đầu, không ngừng vâng dạ. Rất nhanh sau đó, những đội tuần tra quay lại báo cáo, nói rằng họ đã phát hiện được một số dấu vết, và kết luận rằng những kẻ phóng hỏa đến từ những người hồ ở trên núi, có thể là người Đê hoặc người Thục. Lý Điển lập tức ra lệnh mời thủ lĩnh của tộc Đê, thuộc họ Phổ, đến đối chất. Khi thủ lĩnh của tộc Phổ tới, ông ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Lý Điển đã ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu xây dựng doanh trại tạm thời trong khu vực, đồng thời bố trí các trạm gác và lính kỵ binh tuần tra định kỳ. Từng đội binh sĩ liên tục đi tuần tra quanh núi, giám sát mọi động tĩnh xung quanh, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tướng quân, việc này không liên quan đến tôi. Tôi bị oan, oan uổng lắm. Thủ lĩnh họ Phổ vừa nhìn thấy Lý Điển liền vội vã lao lên, quỳ rạp xuống đất, tôi xin thề trước thần linh của tộc Đê. Chuyện này tuyệt đối không phải do chúng tôi làm. Thần Đê? Thề sao? Lý Điển cười lạnh, thế thần của ngươi có nói cho ngươi biết ai đã làm chuyện này không? Chuyện này thủ lĩnh họ Phổ hoàn toàn không biết. Mặc dù ông ta có vài suy đoán, nhưng làm sao có thể nói thẳng ra được, vậy nên ông ta giả vờ ngu ngốc, chuyện này làm sao mà tôi biết được, trên núi người qua lại rất nhiều. Thần của ngươi chẳng phải có ba con mắt sao? Lý Điển mỉa mai, có thêm một con mắt mà cũng không nhìn thấy gì, vậy cái con mắt dư thừa đó để làm gì? Cứ móc ra vứt đi cho rồi. Ta nói cho ngươi biết, trên người những kẻ tấn công có mùi tanh của cá. Ngươi thử nói xem đó là ai? Người Đê thờ vị thần sống dưới nước, có ba con mắt. Do đó, người Đê rất thích lấy da cá để dán lên người làm trang sức, thể hiện sự gần gũi với thần linh. Lâu dần, người Đê mang theo trên mình mùi tanh của cá. Về sau, cũng có tin đồn rằng Nhị Lang thần chính là thần của người Đê, với ba con mắt, nuôi chó, thích dùng cây lao để bắt cá, rồi cây lao đó phát triển thành binh khí gọi là tam tim lưỡi dao. Dù họ Phổ đã định cư và không còn du mục theo nước cỏ nữa, không còn dán da cá lên người, nhưng thói quen của người Đê thì ông ta vẫn biết rõ. Nghe Lý Điển nhắc đến mùi tanh cá, ông ta lập tức rùng mình. Nhị Lang thần hay không thì họ Phổ không rõ, nhưng thói quen dán da cá lên người thì chỉ có người Đê. Thục nhân và di nhân không có thói quen này, nên khó mà tìm được lý do chối bỏ. Trước đây có Dương Thiên Vạn và Vương Quý, giờ thì Lý Điển nhìn chằm chằm họ Phổ, như thể đang nhìn một con mồi, cân nhắc xem nên tấn công vào đâu trước, đây là cách ngươi đáp lại sự tử tế của ta sao? Coi lòng tốt của ta như cát bụi tùy tiện vứt bỏ. Những cây lúa mà ta cho người vất vả trồng, ngươi cứ thế đốt sạch. Họ Phổ nghe vậy liền lập tức quỳ sụp xuống đất, tướng quân. Chúng tôi là người tốt mà. Ngài biết đấy, người Đê có kẻ tốt kẻ xấu, những kẻ làm chuyện như vậy chắc chắn là bọn xấu, nếu ngài trách tội chúng tôi, chẳng phải bọn xấu sẽ đắc ý hơn sao? Tướng quân hãy suy xét cho thấu đáo. Ta làm sao biết ngươi là người tốt, còn kẻ khác là kẻ xấu? Lý Điển nheo mắt hỏi. Chuyện này Dương Thiên Vạn và Vương Quý là kẻ xấu. Chúng tôi là người tốt. Họ Phổ theo phản xạ đổ hết tội lỗi lên đầu Dương Thiên Vạn và Vương Quý. Dù sao, Dương Thiên Vạn và Vương Quý cũng không thể xuất hiện để tự biện minh, thêm vài tội nữa cũng chẳng sao. Lý Điển cười lạnh. Dương Thiên Vạn và Vương Quý ẩn náu trong rừng ở phía nam và đông của Hán Trung, hoàn toàn không liên quan gì đến phía bắc Tần Lĩnh. Nhưng Lý Điển không muốn vạch trần lời nói dối của họ Phổ mà nhân cơ hội ép thêm, ngươi nói là thật. Chuyện này tất nhiên là thật. Họ Phổ nuốt nước bọt, gật đầu đáp lại. Đến nước này, thủ lĩnh họ Phổ không thể đổi ý, nói rằng, tướng quân, tôi chỉ nói đùa thôi mà, ngài thấy có vui không? Tốt lắm, ngươi hãy gửi thông điệp triệu tập các thủ lĩnh người Đê, người Thục, người Đê, 15 ngày sau tập hợp tại Nam Trịnh. Cùng nhau bàn bạc chuyện tiêu diệt mưu phản. Lý Điển cười lạnh nói, nếu không đến hừ, đừng trách bản tướng không nói trước. Họ Phổ vội vàng lau mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu đồng ý, định nhân cơ hội rút lui, nhưng lại bị Lý Điển gọi lại, ngươi định đi đâu? Tôi là, không phải tướng quân không phải bảo tôi đi báo tin sao? Họ Phổ chỉ ra phía ngoài doanh trại, như thể một tù nhân sắp được phóng thích nhưng lại bị giữ lại, khuôn mặt đầy vẻ bối rối, tôi đi báo tin mà. Ngươi báo tin gì chứ, bộ lạc của ngươi chỉ có mình ngươi sao? Vậy sao không gọi ngươi là thủ lĩnh chạy việc đi? Lý Điển phẩy tay, bảo người của ngươi đi báo tin. Còn ngươi ở lại đây. Chúng ta phải xem những cây lúa còn sót lại có thể thu hoạch được bao nhiêu. Dù phần lớn cánh đồng đã bị thiêu hủy, vẫn còn một số ít may mắn sống sót nhờ được cảnh báo kịp thời. Lý Điển muốn họ Phổ làm chứng để hiểu rằng năng lực sản xuất của người Hồ quanh Hán Trung kém cỏi đến mức nào, từ đó thuyết phục họ thay đổi thói quen sinh hoạt, chuyển từ cuộc sống du mục trên núi rừng sang canh tác nông nghiệp. Cây gậy và củ cà rốt, cả hai đều phải có. Họ Phổ có lẽ sẽ là con lừa đầu tiên. Chỉ là một cuộc hội họp thôi sao? Họ Phổ không yên tâm lắm. Nếu tất cả các thủ lĩnh đều đến, rồi Lý Điển bất ngờ giở trò gì đó, như một mẻ hầm thì sao? Trước đây, không ít thái thú và tướng quân của Triều Hán đã dùng chiêu này, gọi là họp mặt, sau đó bất ngờ giết hết nam giới tham dự, bắt phụ nữ làm nô lệ. Lý Điển dường như hiểu được lo lắng của họ Phổ, liền nói, ngươi cũng có thể cử đại diện nhưng đó phải là người có quyền quyết định. Đến lúc đó, mọi quyết định được đưa ra phải được xác nhận ngay tại chỗ. Đừng có nói là phải hỏi lại ai, không có quyền quyết định. Ta nói trước, nếu xảy ra chuyện như vậy, thì là cố ý chống đối tất cả chúng ta. Lúc đó, giao kiếm gặp nhau, đừng trách trời đất. Họ Phổ vội vàng lau mồ hôi trán, phải, phải, tướng quân nói đúng, ngài nói đúng. Việc không cần đích thân các thủ lĩnh đến cho thấy Lý Điển đã lùi một bước, đồng thời chứng minh rằng ông không có ý định tàn sát họ, mà thực sự muốn bàn bạc tìm cách giải quyết vấn đề. Vì thế, họ Phổ bắt đầu tính toán trong lòng, cân nhắc xem sẽ thông báo cho ai, và thông báo như thế nào. Ví dụ như đám người Đê ở Yêu Lương nghĩ đến đây, họ Phổ trở nên hăng hái, đập ngực cam đoan rằng ông ta sẽ thông báo đầy đủ, bảo Lý Điển cứ yên tâm. Lý Điển chỉ gật nhẹ đầu. Ông có thể làm ngơ trước những trò tiểu xảo của họ Phổ, vì điều quan trọng nhất hiện tại là phải truyền đạt mệnh lệnh ra xa hơn. Còn chuyện họ Phổ liệu có thực sự làm đúng hay không, thì sau này sẽ từ từ giải quyết cũng không muộn. Dù việc xuất hiện của một tên thuyết khách tầm thường như Vương Khải hay sự kiện thiêu cháy cánh đồng đã khiến Lý Điển cảm thấy có phần bất an, nhưng niềm tin vững chắc vào Phỉ Tiềm và sự hiểu biết về tình hình chính trị đã giúp ông kiên định đứng về phía Trường An và tiếp tục nỗ lực giải quyết những vấn đề trước mắt. Mùa thu năm Thái Hưng thứ 8, tại Nam Trịnh, Hán Trung, Lý Điển không biết rằng, một cách vô tình, ông đã khởi đầu cho cuộc hội nghị đại diện người Hồ quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử. Đây chỉ là bước khởi đầu, và những thay đổi tiếp theo mới thực sự mở ra con đường dẫn đến sự lan tỏa của chính sách này ra khắp các vùng nông thôn. Cái gì? Thân Nghi gần như không tin vào tai mình. Lý Mạn Thành không phải đang mở to mắt mà nói dối sao? Thân Nghi đập mạnh tay lên bàn, khiến nó rung lên dữ dội, rõ ràng là do đám người Đê ở Tần Lĩnh gây ra, vậy mà lại đổ lỗi cho Dương Thiên Vạn và Vương Quý. Đây là do người Đê ở Yêu Lương làm. Ta không tin hắn không biết. Việc đổ lỗi cho đám người Đê ở Yêu Lương, ngoài việc chúng khá ngu ngốc, còn là vì chúng sống ở dãy núi Tần Lĩnh. Nếu Lý Điển thực sự phái quân đội đi trấn áp, quân ít thì không bắt được chúng, quân nhiều cũng chẳng khá hơn. Dãy núi Tần Lĩnh rộng lớn như vậy, nếu người Yêu Lương muốn chơi trò trốn tìm, thì có thể trốn cả 10 năm, 8 năm mà không bị phát hiện. Chỉ cần Lý Điển sơ suất một chút, mở ra chiến tranh, thì Thân Thị sẽ ngay lập tức nhảy vào, đẩy Lý Điển lên cao, đến mức dù muốn xuống cũng không thể. Khi đó, Lý Điển sẽ phải hoặc là cúi đầu nhận thua, hoặc là cắn răng mà chống đỡ, và dù chọn con đường nào, kết quả cuối cùng cũng sẽ là lãng phí binh lực và tài nguyên của Hán Trung, làm suy yếu khả năng kiểm soát của Lý Điển tại các khu vực khác, gây ra nhiều vấn đề dân sinh hơn. Nhưng tất cả đã được vạch ra rõ ràng, đường đã được trải đá cẩn thận, thế mà Lý Điển lại không đi theo con đường đó. Làm sao có thể chấp nhận được? Lý Mạn Thành đầy miệng dối trá. Hắn nói dối. Thân Nghi đập bàn hét lớn, sao hắn dám nói dối? Người thường nói dối, ghét nhất là bị người khác lừa. Kẻ dùng âm mưu, lại ghê tởm nhất âm mưu của kẻ khác. Thân Nghi cảm thấy Lý Điển thực sự quá vô liêm sỉ, làm sao có thể trắng trợn mà nói dối như vậy? Bóc trần hắn. Thân Nghi thậm chí vì quá tức giận mà gần như mất kiểm soát, ta phải bóc trần sự dối trá của hắn. Thân Đam im lặng một lát rồi lên tiếng, không thể. Tại sao? Hân Nghi vẫn đang chìm trong cơn giận dữ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh trai, anh ta đã bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ một lát rồi nói, ta hiểu rồi, ta đã sai, nhưng cũng không thể để Lý Mạn Thành tự do hành động như vậy. Lúc này, Thân Đa mới gật đầu, sau đó chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác, ta nghe nói trong nhà lao ở Nam Trịnh có một người bị giam giữ được cho là đồng hương của Lý Mạn Thành suốt ngày kêu oan, tiếng vang không ngừng. Đồng hương? Ánh mắt Thân Nghi sáng lên. Ai cũng biết, quê hương của Lý Điển không phải ở Hán Trung, càng không phải Quan Tây, mà là Sơn Đông. Mà đồng hương của Lý Điển, đương nhiên chính là người Sơn Đông. Nói như vậy, Thân Nghi cao mày nói, đó là thuyết khách, và Lý Mạn Thành giam giữ hắn để tỏ lòng trung thành. Thân Đam gật đầu rồi mỉm cười, nếu thuyết khách này thực sự đến từ Sơn Đông, ngươi có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Thân Nghi bất ngờ nhướng mày, Phỉ Tiềm gặp rắc rối rồi. Phải biết rằng, dưới trướng của Phỉ Tiềm, hầu hết đều là những tướng lĩnh ngoại tộc hoặc hàng tướng. Và một khi có người xuất hiện vấn đề, điều đó chắc chắn sẽ gây ra một loạt rắc rối. Thậm chí, không cần phải có vấn đề thực sự xảy ra. Chỉ cần những người trong hàng ngũ của Phỉ Tiềm bắt đầu dao động, tin rằng sẽ có vấn đề, thì vấn đề nhất định sẽ xảy ra. Những người của cơ quan tình báo Phỉ Tiềm, như những con linh cẩu, liệu có thể ngửi thấy mùi máu tanh mà không lao vào không? Nếu vậy, chỉ cần tung ra vài lời đồn đại đúng rồi. Dạo gần đây, chẳng phải có quan lại từ Đại Lý Tự đến Hán Trung sao? Có cần ha ha. Thân Nghi cười khúc khích, rõ ràng cảm thấy cực kỳ hứng thú khi được quay lại với trò tung tin đồn dối trá, như thể nó đã kích hoạt một dây thần kinh hưng phấn nào đó trong cơ thể anh ta. Nhưng Thân Đam lắc đầu mỉm cười nói, sai rồi, lần này, nếu Sơn Đông đã ra tay, chúng ta tốt nhất không nên xen vào. Bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị chuyển hướng sang Kinh Tương, chúng ta nên rút toàn bộ khỏi Thượng Dung, tích trữ lương thực, đề phòng bất trắc. Tiếc thay, việc làm giả tiền Chinh Tây quá khó khăn. Đồng tiền Chinh Tây đời đầu chính là hiện thân của kỹ thuật chế tác công nghiệp, việc đúc tiền và dập tiền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong xưởng đúc tiền bảo mật nghiêm ngặt, làm thế nào để tạo ra những đồng tiền có răng cưa đều đặn là một câu hỏi mà lúc này Thân Thị không thể giải đáp. Tất nhiên, quy trình dập của Phỉ Tiềm lúc này không thể so với thép hợp kim chất lượng cao của hậu thế, nhưng những thợ thủ công thời Hán, nhờ vào sự tinh thông trong việc chế tác đồ đồng, đã khéo léo sử dụng đặc tính đồng mềm hóa ở nhiệt độ thấp hơn thép, và khi pha trộn hợp kim, điểm nóng chảy của đồng lại còn thấp hơn đồng nguyên chất, giúp quá trình dập trở nên đơn giản hơn. Điều này hơi tốn nguyên liệu đốt, nhưng thời đại này chỉ có Phỉ Tiềm là người duy nhất sử dụng than đá quy mô lớn cho công nghiệp, nên gần như coi như vô hạn. Trong khi đó, gia tộc Thân Thị ở Thượng Dung, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể vượt qua được rào cản kỹ thuật này, do đó không thể làm giả tiền Chinh Tây trên quy mô lớn, chưa nói đến những đồng tiền phiêu kỵ tinh xảo hơn sau này. Điều này khiến những gia tộc sĩ tộc cũ như Thân Thị vô cùng căm ghét Phỉ Tiềm. Họ căm ghét chế độ ruộng đất mới, căm ghét các xưởng sản xuất mới, và căm ghét việc Phỉ Tiềm dần phá vỡ hệ thống kinh tế tiểu nông mà họ không còn duy trì được nữa. Miễn là các sĩ tộc Sơn Đông còn có thể dễ dàng bóc lột tá điền, những sĩ tộc ở Sơn Tây sẽ càng ghen tị và tức giận, không thể nào thoải mái được. Những sĩ tộc, đại tộc càng khép kín, càng cảm thấy những thay đổi mà Phỉ Tiềm mang lại thật khó chịu. Họ muốn quay trở lại hệ thống kinh tế cũ, muốn trở về thời đại mà nơi họ ở họ là người nắm quyền sinh sát, muốn trở lại là những thế lực lớn chi phối trắng đen ở địa phương, nên họ không ngừng nỗ lực bán đứng mọi thứ có thể, kể cả linh hồn của mình. Không lâu sau, gia tộc Thân Thị đã phái người đến Kinh Tương để liên hệ với quân Tào. Dù sao thì Thượng Dung cũng sát cạnh Tương Dương, dù khoảng cách có hơi xa. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường chính của Kinh Tương, chạm vào những viên đá phiến cũ kỹ, phát ra âm thanh không đồng đều. Không phải vì vó ngựa bị mòn hay lệch, mà do những viên đá ở Tương Dương đã lâu không được sửa chữa. Đá phiến vỡ vụn và nguyên vẹn tạo nên những âm thanh khác nhau khi bị vó ngựa gõ lên. Nguyên nhân không được sửa chữa rất đơn giản, không có tiền. Hiện tại, Kinh Châu chẳng khác nào một mỹ nhân quá lạm dụng nhan sắc, khi gỡ bỏ lớp trang điểm, lộ ra quần thâm và nhan sắc tàn tạ. Thời kỳ huy hoàng ngày trước đã lùi xa. Sự kiệt quệ vì liên tục bị rút kiệt tài lực khiến cho phần lớn tiền tài, lương thực của Kinh Châu bị chuyển đến Dự Châu. Kết quả là Kinh Châu dường như đã cạn kiệt sức sống, ngay cả những người đi trên đường cũng như thể đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại vỏ xác. Từ khi Lưu Biểu mất và Lưu Tông đầu hàng, Kinh Châu đã hoàn toàn mất đi linh hồn của mình. Không phải vì Lưu Biểu mạnh mẽ đến mức nào, mà vì thời Lưu Biểu, các chư hầu xung quanh còn phải dè chừng. Họ lo lắng rằng nếu chọc giận Kinh Châu, sẽ có 10 vạn quân ùn ùn kéo tới báo thù. Nhưng kể từ ngày Lưu Tông đầu hàng, tất cả mọi người đều coi thường người Kinh Châu, ngay cả chính người Kinh Châu cũng không còn tự trọng. Người không có khí chất, đi đâu cũng bị khinh thường. Người Kinh Châu đã bỏ lỡ cơ hội tranh đoạt thiên hạ, dù cơ hội vốn đã không nhiều. Bây giờ, họ chỉ lo làm sạch trước cửa nhà mình, làm sao mà quan tâm đến việc đường đá trên quan đạo tốt xấu ra sao. Hơn nữa, vì liên tục bị hút cạn, nền kinh tế Kinh Châu đã đến bờ vực sụp đổ. Hàng hóa trên thị trường rất khan hiếm, vì phần lớn sản lượng đã bị chuyển đi. Giá lương thực cao đến mức không thể tin nổi, đặc biệt là vào mùa thu này, giá cả đã vượt quá tất cả các năm trước. Thông thường, trước mùa thu hoạch, giá lương thực sẽ tăng nhẹ, nhưng không bao giờ cao đến mức phi lý như bây giờ. Bởi lẽ, vào thời điểm này, các đại hộ gia đình sẽ bán ra lượng lương thực cũ, vừa để dọn kho, vừa thu hồi tiền bạc để chuẩn bị thu hoạch vụ mùa mới. Dù là dự châu hay ký châu, hoặc kinh châu, quy trình này đều giống nhau, năm nào cũng lặp đi lặp lại, giúp các địa chủ ngày càng giàu có. Họ không cần phải lo lắng về chỉ số giá tiêu dùng, vì họ kiểm soát cả sản xuất và tiêu thụ, lợi nhuận đến từ cả hai đầu. Nhưng năm nay, giá lương thực cao một cách đáng kinh ngạc, gần như gấp đôi so với năm trước. Thoạt nhìn, có vẻ như đây là một điều tốt, vì tiền nhiều hơn. Nhưng thực tế, tương lai của người dân còn khốn khổ hơn khi giá lương thực thấp. Giá lương thực quá cao không phải là dấu hiệu tốt. Nó có nghĩa là giá của các mặt hàng khác cũng tăng vọt. Nông dân trồng lúa có thể bán lúa với giá cao hơn, nhưng đồng tiền mà họ nhận được không thể thay thế tất cả các vật phẩm cần thiết khác. Họ phải chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng khác, và thực tế, mức sống của họ đã bị kéo xuống thêm một bậc. Bán lúa chỉ diễn ra trong một thời điểm, nhưng chi tiêu là cả đời đồng thời. Việc các đại hộ sẵn sàng mua lúa với giá cao như vậy cho thấy họ kiếm được nhiều lợi nhuận ở các mặt khác. Điều này khiến các đại hộ không tiếc tiền để mua lương thực dự trữ. Hơn nữa, điều kỳ lạ là sau mùa thu hoạch, lượng lương thực trên thị trường rất ít. Điều này chứng tỏ rằng lương thực, thậm chí là lương thực cũ, đã bị nuốt chửng hết. Ai có thể nuốt hết một lượng lớn lương thực như vậy? Chỉ có quân đội, con quái vật nuốt vàng, mới có thể làm điều đó. Dù người dân Tương Dương không biết bước đi tiếp theo của quân Bắc Kinh Châu sẽ là gì, nhưng sự thay đổi của môi trường xung quanh đã khiến họ cảm nhận được cái lạnh của mùa thu giống như một lưỡi dao treo trên cổ. Vì thế, khi binh lính truyền lệnh gấp gáp chạy qua trên con đường đá phía nước nẻ, bầu không khí trong thành Tương Dương lại càng trở nên lo lắng. Các sĩ tộc Kinh Châu và người dân bắt đầu lo lắng. Họ cảm thấy điều gì đó chẳng lành đang đến, và thì thầm với nhau, những tiếng thì thầm không ngớt. Lo lắng, sợ hãi. Nhưng quân đội Tào chẳng mảy may bận tâm. Ai lại quan tâm đến nỗi sợ hãi của một đám yếu đuối? Dù sao đi nữa, bọn yếu đuối chỉ biết than khóc, liệu có thể làm gì hơn? Do đó, quân Tào chẳng buồn che giấu, vì cảm thấy không cần thiết. Năm xưa, khi Lưu Biểu để lại quân đội và tài sản lớn như vậy, người Kinh Châu vẫn không làm nên trò trống gì. Bây giờ, khi không còn binh quyền, họ có thể làm gì? Ngay cả nếu muốn than khóc, cũng nên ngậm miệng lại. Tào Nhân ngồi trên đại sảnh, ông đã ở Bắc Kinh Châu khá lâu. Ông đã chờ đợi tiếng trống trận vang lên từ lâu, và quân lính dưới trướng của ông cũng đã sẵn sàng, khát khao trận mạc. Trong đại sảnh, cờ chiến được cuộn lại và đặt dọc hai bên, còn thanh chiến đao thì nằm trong tay ông, được lau kỹ lưỡng. Lưỡi đao lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Đôi mắt của Tào Nhân cũng lóe lên cùng ánh sáng của đao, sắc bén và lạnh lẽo. Tào Chân vội vã đến và nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình, tướng quân, đây là... Tào Nhân đặt ngang thanh đao trên bàn rồi lấy từ trên bàn một bản tin tình báo do binh sĩ chuyển đến. Hán Trung có biến, Lý Mạn Thành đại triệu tập người Hồ, e rằng có tranh chấp. Vậy nói như vậy, Hán Trung có cơ hội rồi. Tào Chân cúi đầu xem xong tin báo, suy nghĩ một lát rồi nói khẽ, nhưng e rằng thân thị ở Thượng Dung đã phóng đại sự thật. Hán Trung là một đầm lầy. Tào Nhân gật đầu, nhưng nếu thật sự chiếm được Hán Trung, chúng ta sẽ lập tức cắt đứt liên lạc giữa Bắc và Nam, phiêu kỵ chắc chắn sẽ hỗn loạn. Hán Trung là đầu mối giao thông giữa Bắc và Nam. Khi đầu mối bị chiếm, liên lạc sẽ bị cắt đứt. Chiến lược này thật đẹp đẽ, nhưng chiến thuật thực hiện sẽ rất khắc nghiệt, vì địa hình Hán Trung quá hẹp, lại bị tấn công từ cả hai phía Bắc và Nam. Một khi sa vào đó, sẽ giống như Tào Nhân nói, trở thành một đầm lầy lớn, một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến thảm họa. Sự cám dỗ rất lớn, nhưng để nuốt trọn Hán Trung không phải là điều dễ dàng. Tào Chân nghĩ rằng cần phải thận trọng, rất thận trọng mới tốt. Tào Chân cau mày nói, đúng là như vậy. Tướng quân, chuyện này vẫn nên thận trọng, Hán Trung địa thế hiểm trở. Núi non trắc trở, tiến vào dễ, rút lui khó. Tào Nhân nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao, không trả lời câu hỏi trước đó, mà chuyển sang một vấn đề khác, sứ giả Giang Đông đến, muốn mượn Giang Lăng. Tào Chân ngẩn ra, chuyện này từ khi nào? Trong lúc ngươi đi tuần tra các nơi, Tào Nhân giơ cao lưỡi đao, như thể đang soi xét câu trả lời trong đường vân của nó, quân Giang Đông do Chu và Lục chỉ huy, khoảng 3 vạn quân, đã khởi hành, chẳng mấy chốc sẽ đến Nam Kinh, lấy cớ không có nơi đóng quân, muốn tạm mượn Giang Lăng, hứa sau chiến dịch sẽ trả lại. Tào Nhân nói đến đây, bật cười lớn, như thể đang kể một câu chuyện hài hước. Tào Chân cười khẽ, đúng là tính toán hay. Tào Nhân cũng cười, ngươi nghĩ sao? Tào Chân chắp tay nói, thuộc hạ nghe theo lệnh tướng quân. Tào Nhân phẩy tay, giữa ta và ngươi, không cần câu nệ như vậy. Ta chỉ hỏi ý kiến của ngươi thôi, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng không dám nói sao? Tào Chân cười nói, vậy thì, cháu xin phép nói thẳng Giang Lăng như gân gà cháu nghe nói, ở Tân Thành lại đang tăng cường tuyển thêm binh lính. Tân Thành à, Tào Nhân cất thanh đao, rồi đặt sang một bên, Tân Thành làm việc rất tốt. Tào Chân gật đầu nói, dù sao đó cũng là Tân Thành. Tào Nhân ngẩn ra một lúc, rồi phá lên cười lớn, đúng vậy. Đi chuẩn bị binh mã đi, nếu chúng ta không động binh, e rằng Giang Đông cũng không dám tiến lên. Tào Chân chấp tay nhận lệnh, nhưng vẫn cần phải đề phòng mưu kế Giang Đông vốn xảo quyệt đã đành, Lý Mạn Thành cũng là kẻ tiểu nhân phản trắc, không thể không đề phòng. Tào Nhân gật đầu, ta hiểu. Ngay sau khi mệnh lệnh được ban hành, quân Tào ở Bắc Kinh Châu và quân lính thuộc địa Kinh Châu bắt đầu tập hợp, huấn luyện khẩn cấp, phân phát và kiểm kê các vật tư quân dụng. Đồng thời, gia tộc Khoái Thị ở khu vực Giang Lăng thuộc Kinh Châu phía Nam cũng vội vàng đến tương dương, gương mặt đau khổ, bước vào phủ tướng quân. Và khi bước ra, gương mặt càng đau khổ hơn, được cho là đã khóc nức nở, nước mắt rơi đầy đường Nguyễn Thành. Nguyễn Thành là một cái sàng, và tương dương cũng không khác gì một cái sàng, tất cả đều là con mắt đang dõi theo. Bàn Sơn Dân run rẩy cầm tờ mật báo, hỏi, quân bị tương dương đã tập hợp, ý đồ không rõ, tướng quân nghĩ thế nào? Mọi động thái của tương dương, Nguyễn Thành đều theo dõi kỹ lưỡng. Tương tự, tương dương cũng không rời mắt khỏi Nguyễn Thành. Hoàng Trung ngồi một bên, nheo mắt lại rồi nói, quân lính ở Nguyễn Thành, phòng thủ thì được, nhưng hành quân xa thì không đủ sức. Bàn Sơn Dân liếc nhìn Hoàng Trung, gật đầu. Thời gian qua, Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung đã ngầm xử lý những kẻ nội gian trong Nguyễn Thành, những chuột và ruồi gây nguy hiểm. Nhưng Nguyễn Thành, nơi vốn là trung tâm giao thương, cần phải duy trì trật tự và quy củ nhất định. Họ không thể hành động nếu không có bằng chứng rõ ràng, và cũng có những mặt hàng cấm của nhà Hán đang được giao dịch trong thành, khiến việc xác định đâu là chuột thật và chuột giả không phải dễ dàng. Bắt được khá nhiều kẻ khả nghi, nhưng cả Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung đều tin rằng những kẻ bị bắt chỉ là những tên lính quèn, còn những kẻ thực sự nguy hiểm vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. Có thể, chúng nằm ngay trong dòng dõi của Bàn gia. Kể từ khi Bàn Đức Công qua đời, tài sản của ông được chia cho Bàn Sơn Dân và Bàn Thống. Mặc dù Bàn Sơn Dân là con trai ruột, còn Bàn Thống là cháu gọi bằng chú, không ai có thể phủ nhận rằng hai người này chính là những người thừa kế chính đáng nhất của Bàn Đức Công. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lòng người thì không như ý, nếu như Bàn Đức Công chỉ là một ông lão ẩn cư nơi núi Lộc, có một vài mẫu đất và vài căn nhà, thì họ hàng của Bàn gia sẽ chẳng có lý do gì để tranh đoạt. Với giới sĩ tộc, những tài sản này chẳng là gì to tát. Nhưng hiện tại, Nguyễn Thành chỉ riêng nó thôi đã trở thành giấc mơ của tất cả các sĩ tộc trong kinh tương, chẳng khác gì gia tộc Khoái Thị luôn mong mỏi chiếm lấy Giang Lăng. Vì thế, người nhà Bàn gia giờ đây mong mỏi có được một phần từ chiếc bánh tài sản khổng lồ của Bàn gia. Ở Trường An, Bàn Thống cũng dễ dàng hơn. Ông chỉ đơn giản là yêu cầu họ hàng đi thi, và nếu thi đậu, sẽ cấp nơi ở miễn phí, chỉ phải tự lo tiền ăn uống. Những dịp lễ Tết, ông còn gửi chút thức ăn để họ tự chia nhau. Nếu thi không đậu, thì không có gì hơn để bàn. Tất cả đều phụ thuộc vào thực lực. Cách xử lý này của Bàn Thống làm cho người Bàn gia ở Trường An chẳng còn lý do gì để kêu ca. Nhưng ở Nguyễn Thành thì khác. Nguyễn Thành, về cơ bản, không thuộc về quyền quản lý trực tiếp của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, và do đó không phải tuân thủ những luật lệ nghiêm ngặt của triều đình. Ở đây, người ta vẫn sống theo lối mòn cũ của nhà Hán. Việc bổ nhiệm nhân tài không cần thông qua kỳ thi, chỉ cần ai đó có quyền nói là được thì người đó sẽ được bổ nhiệm. Do đó, đa số thành viên Bàn gia đều tập trung ở Nguyễn Thành, dõi theo từng động thái của Bàn Sơn Dân. Phải đến giờ, Bàn Sơn Dân mới hiểu rõ lý do tại sao Bàn Đức Công trước đây không muốn ông ra làm quan. Không phải vì ông thiếu năng lực, mà vì những người trong Bàn gia không phải ai cũng khôn ngoan như Bàn Sơn Dân hoặc Bàn Thống. Nguyễn Thành, nhìn thì phồn thịnh như vạn dầu sôi, nhưng thực chất lại đầy nguy hiểm. Bàn Sơn Dân hiểu rõ điều này, nhưng những người khác trong Bàn gia thì không, hoặc có hiểu cũng vờ như không biết. Họ chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, còn những rủi ro về sau, họ giao cho Bàn Sơn Dân tự xử lý. Đó là truyền thống ngàn năm của nhà Hán. Chủ gia được hưởng phần lớn lợi ích, còn những chi nhỏ thì phụ thuộc, làm kẻ cận thần cho chủ gia. Một người đắc đạo, cả nhà thăng tiến. Tương lai của Nguyễn Thành, họ không quan tâm. Họ chỉ muốn thăng tiến ngay bây giờ. Bàn Sơn Dân không phải là không cho họ chức vị, nhưng một khi đã được trao quyền, những người này bắt đầu lợi dụng chức vụ để vơ vét của cải. Và một khi đã nhận tiền bạc từ người khác, họ tất nhiên phải mang lại thuận lợi cho người đã đưa tiền. Điều khó khăn là Bàn Sơn Dân không thể không trao quyền. Vì đây là quy tắc đã tồn tại hơn 300 năm trong lịch sử nhà Hán. Gánh nặng này đè lên mọi người, và nếu không có quyết tâm, nghị lực và trí tuệ phi thường, không ai có thể phản kháng lại. Còn Phỉ Tiềm. Những gì Phỉ Tiềm đang làm chỉ là kế thừa trí tuệ của ngàn năm. Đó không phải điều đáng ca ngợi quá mức, vì những gì ông ta đang thực hiện là nhờ vào máu và mồ hôi của biết bao người Hoa Hạ trong suốt hàng ngàn năm qua. Nếu không có những người đầy lòng dũng cảm và máu chiến đấu ấy, không có cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ, thì sẽ không có một Phỉ Tiềm như bây giờ. Dù Phỉ Tiềm đã thực hiện nhiều cải cách khiến toàn bộ nhà Hán phải thán phục, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân ông ta là một người có quyết tâm, nghị lực và trí tuệ vĩ đại. Phỉ Tiềm chỉ đạt được một nửa, và một nửa đó chính là nhờ vào sự hành động dứt khoát của ông, chứ không chỉ là sự mượn trí tuệ của quá khứ. Dù sao đi nữa, Phỉ Tiềm đã làm được điều đó, trong khi nhiều người cùng biết đến những bài học lịch sử, lại chọn cách quỳ gối. Đối với họ, quỳ xuống dễ chịu hơn, còn đứng lên thẳng lưng thì quá mệt mỏi. Bàn Sơn Dân cũng không thể giải quyết được việc có những người sẵn sàng quỳ xuống. Vì vậy, những con chuột trong Nguyễn Thành dường như không bao giờ bị bắt hết. Hoàng Trung chỉ có thể đảm bảo rằng quân lính thân cận và một phần nhân viên từ Trường An được cử đến không có vấn đề gì. Còn đối với những binh lính, tiểu lại khác trong Nguyễn Thành, nếu họ được giao nhiệm vụ giữ thành, mọi việc sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, vì họ luôn bị giám sát chặt chẽ. Nhưng nếu họ phải hành quân xa, chiến đấu trong thời gian dài, Nguyễn Thành chắc chắn sẽ nảy sinh loạn lạc. Vậy mục tiêu của bọn họ có thể là Hán Trung, Vũ Quan, hay Bàn Sơn Dân trầm giọng nói, thực chất là Nguyễn Thành. Hoàng Trung im lặng suy nghĩ, vuốt râu một cách trầm ngâm. Mặc dù công khai, lệnh giáng ở Tương Dương thông báo rằng quân Tào đang tập hợp để phòng thủ trước quân Giang Đông, nhưng ai cũng biết rằng những thông báo này không phải là sự thật hoàn toàn. Nói chúng toàn bộ là giả thì không đúng, nhưng nếu nói hoàn toàn đúng thì thật sự đang xúc phạm trí tuệ. Với tư cách là một vị tướng, Hoàng Trung có thể không rõ toàn bộ chiến lược lớn, nhưng đối với các chiến thuật khu vực, ông như đang soi gương. Nguyễn Thành chẳng khác nào thanh kiếm mà Phỉ Tiềm để lại bên ngoài quan ải. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Kinh Tương, còn chui kiếm thì quay về phía Dự Châu. Một thanh kiếm như vậy, dù ai bị đặt dưới lưỡi kiếm cũng không thể chịu đựng trong thời gian dài. Vì thế, nếu quân Tào thực sự muốn động binh, Nguyễn Thành sẽ là nơi bị đánh đầu tiên. Đây cũng là lý do tại sao Bàn Sơn Dân và Bàn Thống đã âm thầm gửi hết thân nhân của họ đến Trường An từ lâu. Và Hoàng Trung cũng đã đưa gia quyến của mình đến Trường An. Chỉ có ở Trường An mới có Bách Y Viện, nơi có thể chữa trị dứt điểm bệnh mãn tính của con trai Hoàng Trung. Vì vậy, cả Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung đều phải đứng về phía Trường An, không có lựa chọn thứ hai. Còn những người khác, Bàn Sơn Dân thở dài một tiếng, đệ đệ họ Bàn của ta, Bàn Hữu Văn, gần đây đã đeo ngọc bội lộng lẫy bên hông, lại mới tậu thêm một khu nhà rộng ba gian, mua nhiều nô lệ mới. Hoàng Trung liếc nhìn Bàn Sơn Dân, không vội nói gì, có vẻ như đang chờ đợi quyết định cuối cùng. Hắn hồi nhỏ rất thân cận với ta. Bàn Sơn Dân ngẩng mặt lên, như thể chìm vào những ký ức xa xưa, khi đó, ta dẫn hắn và mấy đứa nhỏ khác cùng leo núi, hái những quả dại trên núi ăn quả ấy chua chát, chẳng ngon lành gì, lại còn nhuộm đầy miệng, đầy mặt, tay chân cũng lấm lem, nhưng khi đó thực sự rất vui. Ta đã nói chuyện rất nghiêm túc với hắn, nói rõ mối nguy hiểm của Bàn gia hiện nay. Bàn Sơn Dân vẫn đều nói tiếp, hắn nói rằng hắn hiểu, hắn biết, hắn thông cảm, hắn chắc chắn sẽ làm đúng, hắn còn thề, giơ tay lên trời mà thề. Ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt nghiêm túc của hắn lúc thề, rất nghiêm túc, chẳng phải đùa cợt chút nào, nhưng giờ nhìn lại, lời thề ấy chỉ như trò cười. Hoàng tướng quân, ngươi lớn tuổi hơn ta. Ngươi nói xem, việc ta tin vào lời thề của hắn, có phải là quá ngu ngốc không? Bàn Sơn Dân hỏi Hoàng Trung. Hoàng Trung không nói rằng điều đó là ngu ngốc hay không ngu ngốc. Ông chỉ đáp lại, từ cổ chí kim, kẻ giữ trọn lời hứa, quả là hiếm có. Bàn Sơn Dân gật đầu, rồi nét mặt dần trở nên cứng rắn, phải. Đã vậy thì cứ như thế mà làm thôi. Trước khi Uyển Thành nổi loạn, phải dọn dẹp thành trước. Uyển Thành có thể giữ được bao lâu, là tùy vào lần này chúng ta bắt được bao nhiêu chuột. Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung bắt đầu hành động, người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi không phải là những thám tử rải rác khắp nơi, mà chính là các thương nhân trong Uyển Thành. Ví dụ như, Trương Thế Bình. Cái tên ba chữ, trong phong tục thời Hán, thường biểu thị xuất thân từ tầng lớp thấp hèn. Khác với những gia tộc sĩ tộc như Bàn Sơn Dân và Hoàng Thừa Nghiêm có thể đặt tên một chữ nhưng lại chọn cách không dùng, Trương Thế Bình muốn đặt một cái tên một chữ nhưng không thể. Cũng giống như nhiều trẻ em thời hậu thế, khi sinh ra cũng muốn có tên một chữ nhưng hầu hết đều không được phép. Dù không có quy định luật pháp rõ ràng, nhưng nguyên tắc là không cho phép. Người hèn mọn là người hèn mọn, sĩ tộc là sĩ tộc, quan phụ mẫu là quan phụ mẫu. Giai cấp nghiêm ngặt, không dung tha bất cứ sự vượt quyền nào. Còn mong gì tình nghĩa quân dân? Muốn mơ ăn trái đào chăng? Thương nhân, trong quan niệm thời Hán vốn là tầng lớp thấp hèn. Phối hợp với cái tên hai chữ thể hiện sự thấp kém, đúng là hợp lý. Địa vị của thương nhân thời Hán luôn không được coi trọng. Thương nhân được xếp chung với những kẻ làm rể ở nhờ nhà vợ, tù nhân, cùng một cấp bậc. Khi cần hy sinh, những người này thường bị bắt trước tiên, để làm kẻ đi chết thay. Không chỉ thời Hán mà cả trong các triều đại phong kiến sau này, trọng nông khinh thương, quan niệm đó vẫn luôn tồn tại, cứ nói đến bình đẳng, không phân biệt nghề nghiệp thì quả thật là mơ tưởng. Trương Thế Bình xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, anh trai của ông thừa kế vài mẫu ruộng cằn của cha, thế nên ông không còn gì để thừa kế. Nếu chia đôi ruộng, chẳng ai sống nổi. Trương Thế Bình chỉ có thể cầm lấy chút tiền ít ỏi mà cha mẹ tích góp được sau hơn 10 năm, bắt đầu cuộc hành trình buôn bán của mình. Ban đầu là bán những thứ nhỏ nhặt như kim chỉ, vải vụn, chậu gỗ, rồi đến hộp sơn, gương đồng, trang sức, sau đó là buôn lương thực, vải vóc, và thậm chí cả ngựa chiến. Trên con đường này, ông đã chứng kiến không ít thương nhân như mình âm thầm chết đi. Những thương nhân đó, giống như Trương Thế Bình, đa phần đều vì gia cảnh nghèo khó mà phải dấn thân ra ngoài. Vì nghèo nên không có cơ nghiệp để thừa kế, cũng không thể ở nhà ăn bám, chỉ còn cách ra ngoài tìm đường sống. Con cháu của các đại gia đình sĩ tộc, dù có suy thoái đi nữa, vẫn có thể sống nhờ vào gia tộc, nhận một phần tiền lương, đợi đến khi trưởng thành sẽ trở thành một kẻ hầu cận hoặc đi theo phòng chính làm chó săn, chỉ cần hô hào, nịnh nọt cũng có thể kiếm sống qua ngày. Những người bình thường thì không có được đặc quyền ấy. Trong gia đình, thường chỉ có con trưởng thừa kế ruộng đất, còn con thứ hai thường phải lấy số tiền ít ỏi mà gia đình tích góp được, cúi đầu lạy cha mẹ rồi bước chân ra đi, tha hương cầu thực. Trong số những người này, đa phần đều chết đi. Có người chết trong rừng, bị thú dữ ăn thịt, cũng có người bị nha dịch bắt giữ trong một thị trấn nào đó mà không ai biết vì tội danh vô lý, vì dù sao tầng lớp đó cũng thấp kém, quan huyện chẳng cần quan tâm đến sự thật, chỉ cần làm hài lòng bề ngoài. Theo một khía cạnh nào đó, việc buôn bán ở thời Hán mà có thể sống sót, còn phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành một thương nhân đáng kể, đều phải có sự kết hợp của may mắn và kỹ năng. Trương Thế Bình cảm thấy mình may mắn. Ít nhất, khi ông ra ngoài uống một bát súp và ăn sáng, ông đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Uyển Thành gần như là một thành phố bên ngoài ranh giới truyền thống của nhà Hán. Nó giống như một đô thị được xây dựng từ thương nghiệp và thương nhân hơn là một thị trấn được hình thành từ nông nghiệp và thủ công nghiệp truyền thống. Điều này dẫn đến việc trong Uyển Thành, phần lớn dân cư là thương nhân. Mỗi thành phố ở mỗi khu vực luôn có những thói quen ăn uống đặc trưng. Ví dụ như ở Vân Quý, người ta thích ăn các loại nấm trắng và nằm trên giường bệnh, trong khi ở hai tỉnh Quảng Đông, người ta lại thích ăn những món tươi sống từ Phúc Kiến, chỉ cần ướp sống là ăn liền. Thói quen của người dân Uyển Thành bắt đầu từ một bát súp. Mỗi buổi sáng, họ thường uống một bát súp lục phủ ngũ tạng cừu, sau đó ăn thêm một cái bánh, rồi bắt đầu ngày làm việc. Đây gần như là thói quen của hầu hết các thương nhân ở Uyển Thành, nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ trong không khí. Trương Thế Bình mỗi ngày đều bắt đầu buổi sáng bằng một bát súp lục phủ ngũ tạng cừu để làm ấm dạ dày, sau đó ăn một cái bánh mì, coi như đó là niềm vui nhỏ trong ngày, rồi bắt đầu công việc. Nhưng hôm nay, ông lại không thể nuốt nổi bát súp ấy bởi vì Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung đã phong tỏa bốn cổng thành Uyển Thành, bắt đầu cuộc truy lùng quy mô lớn những con chuột trong thành. Những kẻ không có giấy tờ chứng minh thân phận hoặc bị nghi ngờ đều bị bắt giữ, nếu ai dám chống cự sẽ bị giết ngay tại chỗ. Tất nhiên, không có nhiều người dám chống lại, vì vậy lúc đầu không có nhiều mùi máu tanh, nhưng chẳng biết do mũi của Trương Thế Bình quá nhạy cảm hay là cơn gió bất ngờ thổi về phía ông, mà ông ngửi thấy mùi máu tanh. Mùi máu người. Uyển Thành có thể nói là một thành phố đặc biệt trong hệ thống đô thị của nhà Hán. Bởi vì vị trí địa lý độc đáo và bối cảnh hình thành của nó, Uyển Thành trở thành một trong những thành phố của nhà Hán có chính sách khoan dung nhất đối với thương nhân. Nhưng sự khoan dung đó không mang lại cho thương nhân sự trung thành. Mặc dù thương nhân vốn không có khái niệm trung thành, chỉ có quan hệ lợi ích, nhưng đối với phần lớn thương nhân, việc được đối xử công bằng như người bình thường ở Uyển Thành đã đủ để họ ca ngợi. Đúng vậy, chỉ là ca ngợi mà thôi. Bởi vì trong quan niệm của nhiều thương nhân, Uyển Thành là một người tốt, còn những nơi khác là kẻ ác, nên đối xử với người tốt và kẻ ác phải khác nhau. Đối với người tốt, họ tặng những lời khen sáo rỗng, còn đối với kẻ ác, họ tặng lợi ích thực tế. Đó mới là cách sống khôn ngoan nhất. Và đôi khi, việc bán tin tức hoặc buôn bán một số mặt hàng đặc biệt cũng mang lại nhiều lợi nhuận, khiến cho các thương nhân này không tuân thủ quy tắc của Uyển Thành một cách nghiêm chỉnh. Giờ đây, những thương nhân không tôn trọng quy tắc bắt đầu gặp rắc rối, cảm giác chết chóc lan tỏa khắp nơi, khiến nhiều người bất an. Đặc biệt là đối với các thương nhân có địa vị thấp kém trong nhà Hán, khi chiến tranh xảy ra, những người như họ chẳng khác gì làm rể ở nhờ nhà vợ hay tù nhân, dù không phạm lỗi gì, cũng có thể bị tịch thu tài sản bất cứ lúc nào, bị nhét vào tay một con dao hoặc cây gậy, và trở thành hàng đầu trên chiến trường. Chưa kể đến những thương nhân đã âm thầm làm điều mờ ám. Một khi bị bắt, coi như trò chơi đã kết thúc. Sau khi biết tin Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung đã ra tay, Trương Thế Bình im lặng hồi lâu. Trước đây, Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung cũng từng truy quét chuột, nhưng chưa từng quy mô lớn như lần này. Nói cách khác, những lần trước chỉ như những con chuột không biết điều, ba ngày chạy ra đường thì bị đập chết. Còn lần này, như thể họ đã lật ngược cả cống rãnh, quét dọn sạch sẽ từng ngóc ngách. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trương Thế Bình đi đi lại lại vài vòng, và trước khi Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung kịp tìm đến ông đã tự mình đến phủ nha Uyển Thành, quỳ xuống trước mặt Bàn Sơn Dân, tiểu dân nguyện dõi theo chỉ dẫn của sứ quân, chỉ cầu xin một con đường sống. Bàn Sơn Dân không nói gì, cũng không biểu lộ ý kiến. Trương Thế Bình liên tục dập đầu, tiếp tục nói, tiểu dân còn nguyện hiến kế cho sứ quân, định ra thương quy cho Uyển Thành, để tránh tái diễn sự rối loạn như hiện nay. Lúc này, Bàn Sơn Dân mới tỏ ra hứng thú đôi chút, ánh mắt tập trung vào Trương Thế Bình, ngẫm nghĩ một lát rồi ra lệnh cho người mang ghế đến. Ngươi đã phạm tội gì? Bàn Sơn Dân hỏi. Trương Thế Bình cúi đầu, cung kính đáp, tiểu dân chưa hề làm điều gì bất hợp pháp. Hửm. Bàn Sơn Dân hơi cau mày. Trương Thế Bình từ trong ngực lấy ra một tấm lụa cũ kỹ, rồi đưa cho vệ binh, trao lên cho Bàn Sơn Dân. Ánh mắt Bàn Sơn Dân thoáng thay đổi, lưng cũng ngay thẳng hơn. Vật mà Trương Thế Bình lấy ra, ông nhận ra ngay. Đó là tử lộ bố, một loại như giấy khen thời hậu thế, được Phỉ Tiềm ban cho những người có công trong việc làm điều thiện, dệt bằng chỉ ngũ sắc vào trong vải lụa, rồi dùng sơn làm mực, viết bằng hai màu đỏ và đen, ghi rõ tên người được tuyên dương và câu chuyện của họ. Cái này là của ngươi. Bàn Sơn Dân nhìn Trương Thế Bình một cái. Mặc dù triều đình không công nhận tử lộ bố, cũng không tuyên truyền rộng rãi, nhưng những dân chúng có được nó đều nhận được một số ưu đãi nhất định dưới quyền Phỉ Tiềm, dù chỉ dùng được một lần. Nó tương tự như thành tích quân công của các binh sĩ và quan tướng, có thể đổi lấy tiền bạc, đất đai, hoặc tích lũy để nhận được phần thưởng lớn hơn, nhưng một khi đổi rồi, thì sẽ tính lại từ đầu. Vì vậy, có người gọi đùa đây là miễn tử bố của dân thường, do đó, Bàn Sơn Dân hỏi một cách nghiêm túc. Đây không phải là của tiểu dân, Trương Thế Bình giọng khẽ trầm xuống, mà là của một người bạn quá cố của tiểu dân, họ Tô, tên Song. Tô Song. Bàn Sơn Dân mở rộng tấm lụa tử lộ bố, thấy tên viết trên đó, cứu giúp hơn nghìn dân tị nạn quả thật là không dễ gì. Trên tấm lụa kể rằng, trong những năm tháng hỗn loạn ở Hà Lạc và Trường An, khi con cháu các gia tộc sĩ tộc và hào môn bỏ chạy tán loạn, hoặc làm con rùa rụt cổ, thì Tô Song, một thương nhân, đã đứng ra, thu nhận dân tị nạn, tổ chức sản xuất tự cứu, và bỏ tiền ra cứu trợ những người này, cho đến khi gặp Mã Siêu rồi bạn ông, Tô Song đã chết. Chết dưới tay Mã Siêu. Bởi vì khi đó, Mã Siêu nghe tin Tô Song có dân tị nạn và, quan trọng hơn là, có ngựa chiến. Mã Siêu khi đó đang chuẩn bị thực hiện một sự nghiệp lớn, dân tị nạn và ngựa chiến đều là thứ ông cần. Thế là Mã Siêu tìm đến Tô Song, yêu cầu Tô Song trở thành nhà đầu tư thiên thần cho mình. Trong lịch sử, khi Trương Thế Bình và Tô Song gặp gỡ ba anh em Lưu Bị, khó mà nói đó là một điều tốt hay xấu. Nhưng có một điều chắc chắn, ở thời nhà Hán, nếu muốn làm nhà đầu tư thiên thần, phải sẵn sàng lên thiên thực. Trong thời loạn lạc, có bao nhiêu người không còn cơm ăn, tập hợp với nhau, được dẫn dắt bởi vài vị thủ lĩnh võ nghệ cao cường, mà ở ngay bên cạnh có người vẫn còn của cải, có thể mọi chuyện sẽ ổn thỏa mà không có bất kỳ rắc rối nào phát sinh. Chỉ khi tự nguyện dâng hết mọi thứ và tỏ ra hoàn toàn vô sản, mới nhận được lời khen ngợi tiên sinh cao nghĩa, đường tốt đi nhé và may mắn thoát chết. Hơn nữa, điều này chỉ đúng khi bên kia chưa ra tay, nếu không, sẽ trở thành một vụ tự tìm đến cái chết. Tô Song gần như chính là kẻ tự tìm đến cái chết. Mã Siêu nhận hết ngựa chiến của Tô Song, và thuận tay mang luôn cái đầu của ông. Sau đó, Phỉ Tiềm đánh bại Mã Siêu, và làm dịu tình hình ở vùng Trường An, Hà Lạc, không chỉ tôn vinh các binh sĩ đã hy sinh, mà còn khen thưởng những người bình dân đã giúp đỡ. Mặc dù hành động này của Phỉ Tiềm cũng có mục đích thu phục lòng dân, nhưng rõ ràng ông đã bày tỏ lòng kính trọng và tri ân đối với những người mà ông chưa từng quen biết. Trong số đó có cả Tô Song, người đã đóng góp lớn trong việc ổn định địa phương và cứu trợ dân tị nạn, nên ông cũng được trao tấm lụa tử lộ bố. Khi Tô Song qua đời, ông không để lại gia đình, chỉ có Trương Thế Bình, người bạn đồng hành trong công việc kinh doanh, là người bạn thân thiết, và bởi vì ngựa chiến cũng có phần của Trương Thế Bình, nên Tô Song thường xuyên nhắc đến việc tặng tấm lụa này cho Trương Thế Bình. Và thế là tấm tử lộ bố của Tô Song đến tay Trương Thế Bình. Khi nhận được tin Tô Song qua đời, Trương Thế Bình đã lặng lẽ ngồi một mình rất lâu, ông rất buồn, ông nghĩ rằng mình sẽ khóc thật nhiều, nhưng cuối cùng không thể rơi một giọt nước mắt nào. Có vẻ như ông đã sớm nhận ra rằng số phận của ông và Tô Song, những người như họ, sẽ là cái chết trong một cuộc hỗn loạn vô nghĩa, nên khi nghe tin này, ông chỉ thấy buồn chứ không hề rơi lệ. Tô Song là một người tốt hơn Trương Thế Bình, nên ông ấy chết sớm hơn. Trong lịch sử, Trương Thế Bình và Tô Song trở thành những nhà đầu tư thiên thần cho ba anh em Lưu Bị, nhưng ở dòng chảy lịch sử này, với sự xuất hiện đột ngột như một tảng đá lớn giữa dòng sông của Phỉ Tiềm, nhiều sự việc đã thay đổi. Sứ quân, tiểu dân mạo muội xin gặp, không vì điều gì khác, chỉ mong được dâng kế cho sứ quân, Trương Thế Bình cúi đầu nói, trên đời có người tốt, có người xấu, đó là lẽ thường tình. Thương nhân cũng là người trong thiên hạ, cũng có người tốt kẻ xấu, tuy nhiên, như trong xã hội, người tốt thường chết trước, bởi vì người tốt ít đề phòng kẻ xấu. Sứ quân đóng cửa thành, thanh trừng gián điệp, vốn là điều hay, nhưng có chút không ổn. Bàn Sơn Dân cau mày, nhìn Trương Thế Bình một lúc lâu rồi hỏi, chỗ nào không ổn? Có thưởng có phạt, mới gọi là quy củ. Trương Thế Bình vẫn cúi đầu đáp, tiểu dân đi khắp chốn hoang vu, băng qua những nơi đầy cỏ rậm, biết rõ rằng trên đời này, đa số con người đều biết tránh hại mà tìm lợi. Sứ quân ra tay mạnh mẽ, tất nhiên là điều đáng khen, nhưng chi bằng học theo cách của Phỉ Tiềm, dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn ôn hòa, có thưởng có phạt, đó mới là quy củ. Ồ, Bàn Sơn Dân không khỏi suy nghĩ. Trong các triều đại phong kiến, quan lại rất ít khi thưởng cho dân thường, bởi trong suy nghĩ của nhiều quan lại, việc ban cho họ quyền lực đã là phần thưởng lớn nhất rồi. Nhưng vấn đề là, quyền lực đó chỉ dành cho một số ít người. Và quyền lực này có phải thật sự do quan lại ban phát hay không? Nếu một thành phố không có dân thường nào, liệu chỉ với quyền lực, có thể lấy từ túi bên trái sang túi bên phải, rồi đột nhiên có vô số của cải xuất hiện? Tất cả tài sản đều do dân thường tạo ra, quan lại chỉ là người thu thuế. Nhưng vì quan lại là những người đã có sẵn lợi ích, họ sẽ tự nhiên bảo vệ vị thế và lợi ích của mình bằng mọi cách. Thưởng ít mà phạt nhiều, đó là đặc điểm của triều đình phong kiến, như thể ban thưởng thêm chút gì đó cho dân thường là đang cắt bớt thịt của quan lại. Trong mắt những quan lại này, dân thường dường như luôn là những kẻ cứng đầu và thấp hèn, và nguyên lý cơ bản của nhân tính, rằng ở mọi tầng lớp đều có người tốt kẻ xấu, dường như bị họ bỏ qua. Bàn Sơn Dân nhìn Trương Thế Bình, rồi cúi đầu nhìn tấm lụa Tử Lộ bố trên bàn, suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu nói, ngươi nói có lý, nhưng trên đời này có nhiều kẻ chỉ biết lợi dụng danh tiếng để chuộc lợi. Trương Thế Bình chắp tay cung kính nói, dù là kẻ chuộc lợi, ít nhất cũng đã làm điều tốt bề ngoài, và kết quả cuối cùng vẫn là điều tốt, giống như câu chuyện về con bò của Tử Lộ, nếu càng nhiều bò được tặng, nông dân không phải sẽ bớt vất vả hơn sao? Bàn Sơn Dân trầm ngâm, không nói gì trong một lúc lâu. Ông hiểu lý lẽ, nhưng với tư cách là thái thú Uyển Thành, quan điểm của ông và Trương Thế Bình không giống nhau. Mặc dù trước đây Bàn Sơn Dân cũng đã từng trồng trọt ở chân núi Lộc Sơn, nhưng đó chỉ là để giải khuây, giống như các ẩn sĩ trên núi Trung Nam, không thực sự sống bằng nghề nông, vì thế ông không thể coi mình là người dân bình thường. Trương Thế Bình liếc nhìn Bàn Sơn Dân, rồi tiếp tục nói, sứ quân, Uyển Thành này nằm ở trung tâm bốn phương của Đại Hán, có đủ loại thuận lợi tự nhiên, thương nhân qua lại tấp nập mà thương nhân luôn tìm kiếm lợi ích. Ánh mắt Bàn Sơn Dân rơi xuống tấm lụa Tử Lộ bố trên bàn, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu nói, có lý. Ngươi đã dâng kế này, hẳn đã có suy nghĩ cặn kẽ, chi bằng nói thẳng ra. Trương Thế Bình lại quỳ lạy, rồi nói, có thể học theo cách của Trường An, lập hội thương nhân Uyển Thành, để hội này quản lý các thương nhân, định ra quy tắc nghề nghiệp, để người tốt được thưởng, kẻ xấu bị phạt. Tự nhiên mọi thứ sẽ tốt hơn hiện tại, khi mỗi người tự làm theo cách riêng của mình mà không có quy củ gì. Hội thương nhân, có nơi danh chính ngôn thuận, làm việc thực sự, nhưng cũng có nơi treo đầu dê bán thịt chó. Hội thương nhân ở Uyển Thành, chưa rõ thuộc loại nào, nhưng cũng chẳng có thành tựu gì nhiều. Bàn Sơn Dân nhìn Trương Thế Bình chăm chú, rồi đột nhiên mỉm cười, người dưới trướng có gián điệp phải không? Trương Thế Bình rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống, tiểu dân không dám giấu sứ quân thật sự là có. Tiểu dân xuất thân hèn mọn, cũng không có sức từ chối, trong thành phần lớn các thương nhân cũng đều như vậy, vì thế tiểu dân mới hiểu rõ tầm quan trọng của quy củ. Nếu sứ quân có thể lập ra thương quy cho Uyển Thành, tự nhiên sẽ thu hút được những thương nhân lang bạt khắp nơi của Đại Hán. Trương Thế Bình cúi đầu thật sâu, tiểu dân lang thang khắp nơi, hiểu rõ thân phận của thương nhân chẳng khác gì một con chó, nếu Uyển Thành thất thủ, người đau khổ nhất không chỉ là sứ quân, mà còn có những người như tiểu dân, mong muốn được an cư lạc nghiệp tại Uyển Thành, không còn phải lang thang như một thương nhân vô định. Nhà Hán không thiếu người. Hay nói cách khác, trong hệ thống kinh tế tiểu nông, dân số luôn dư thừa. Gia đình chỉ có một mảnh ruộng, nuôi sống được bao nhiêu người. Do đó, xã hội phong kiến Trung Hoa luôn duy trì một lượng người thất nghiệp nhất định, và điều này tạo ra sự cạnh tranh ngầm, buộc tầng lớp lao động phải chấp nhận những khoản thù lao thấp kém hơn và không có đủ sức lực hay thời gian để ngẩng đầu nhìn xa hơn. Thương nhân chính là yếu tố không ổn định trong hệ thống kinh tế tiểu nông, vì vậy họ không được các thế lực sĩ tộc truyền thống ở Sơn Đông chấp nhận. Trong mắt các sĩ tộc ở Sơn Đông, thương nhân chỉ là những con chó họ nuôi, vui lòng thì cho ăn, không vui thì giết bỏ, thay bằng một con chó khác cũng chẳng sao. Vì vậy, từng lời nói của Trương Thế Bình đều như rướm máu và nước mắt. Khi chính quyền chỉ biết lấy tiền mà không làm việc, không lập ra các quy định cần thiết hoặc thậm chí không tuân thủ chính những quy định đó, tự nhiên sẽ có những thế lực ngầm khác bổ sung cho sự thiếu hụt đó. Và sự bổ sung này thường là hỗn loạn, vô tổ chức, và thậm chí cản trở sự phát triển bình thường. Bàn Sơn Dân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, có thể ông chỉ cảm thấy rằng lời khuyên của Trương Thế Bình sẽ giúp ông quản lý thương nhân Uyển Thành tốt hơn, nhưng ông không ngờ rằng, Uyển Thành, sau nhiều năm tích lũy, đang từng bước từ một thành phố nông nghiệp, chuyển mình thành một đô thị thương mại. Những thương nhân trong thành Uyển đang vô cùng hoang mang lo lắng. Họ nghĩ rằng mình lại gặp phải một đợt tính sổ sau mùa thu nữa. Thương nhân run rẩy, nhưng các quan lại trong thành Uyển lại không quá lo lắng. Thậm chí, một số còn tỏ ra khá hứng khởi bởi vì điều này có nghĩa là có thể nhân cơ hội nước đục thả câu. Trên ăn cá lớn, dưới ăn tép nhỏ, cùng nhau hưởng lộc. Vì vậy, trong thành Uyển không tránh khỏi việc một số người vô tội bị liên lụy. Một số thương nhân bị bắt giữ, và cả những kẻ không may mắn, bị bắt mà không rõ nguyên nhân. thà rằng xử lý Quang còn hơn bỏ sót, đó không chỉ là phương châm của riêng Quang Đầu Cường. Mùi máu tanh lan rộng, tiếng khóc than cũng hòa quyện với mùi máu, bao trùm lên cả bầu trời Uyển Thành. Trương Thế Bình bước ra khỏi phủ nha, lưng áo ông đã ướt đẫm mồ hôi, ông thở dài một tiếng sâu, tay nắm chặt lấy tấm lệnh bài trong tay. Vào khoảnh khắc này, ông mới cảm nhận rõ sự khác biệt giữa tiền tài và quyền lực. Tiền bạc như cát, dẫu có gom lại thành tháp, nhưng càng siết chặt, càng trôi tuột nhanh. Quyền lực lại như đá, như sắt cầm vào, lạnh buốt đến xương. Trương Thế Bình siết chặt lệnh bài, rồi vội vàng gọi người tùy tùng, nhanh chóng tiến về phía cổng thành Uyển, tìm gặp Hoàng Trung. Ông cần cứu một số người. Có những thương nhân đáng chết, nhưng đồng thời, cũng có một số thương nhân không đáng chết. Không phải ai cũng là người tốt, cũng không phải ai cũng là kẻ xấu, thương nhân cũng là người, vì vậy họ cũng phải tuân theo quy luật này, có người đáng chết, nhưng cũng có những kẻ vô tội bị liên lụy. Trương Thế Bình đã đổi tấm lệnh bài này bằng tấm phiếu đi đường của một người bạn, và giờ đây ông sẽ dùng lệnh bài này để đổi lấy mạng sống của nhiều thương nhân bình thường khác. Có lẽ đây là một cuộc mua bán lỗ vốn, nhưng Trương Thế Bình nghĩ rằng đáng để mạo hiểm. Có lẽ vì Uyển Thành, có lẽ vì Phiêu Kỵ, hoặc có thể vì một yếu tố nào đó khác nữa. Thương nhân đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử Trung Hoa, nhưng một cách vô tình hay cố ý, việc quản lý và cai trị thương nhân lại rất lạc hậu, thậm chí lạc hậu đến mức khó tin. Liệu Trung Hoa có thể thiếu thương nhân không? Rõ ràng là không. Mặc dù thương nhân cũng là một trong bốn dân tộc, nhưng trong thực tế hàng ngày, họ thường bị loại ra khỏi khái niệm dân. Chính sách trọng nông khinh thương của các triều đại phong kiến không có nghĩa là không có đất cho thương nghiệp phát triển, mà thực chất là thiếu thương nhân. Bởi vì đất nước Trung Hoa quá rộng lớn, tài nguyên phân bố rất không đồng đều, nếu không có các thương nhân vận chuyển hàng hóa qua lại, người dân ở nhiều khu vực chỉ có thể sống lay lắt qua ngày, không thể phát triển, và càng không thể hình thành một đế quốc rộng lớn như vậy. Chữ thương vốn dĩ là tên của nhà Ân Thương, và theo truyền thuyết, nhà Ân Thương đã khởi đầu con đường chinh phạt chính vì một vị vua của họ bị ám sát trong quá trình kinh doanh vương hợi hắn giọng hai tiếng, ý nói câu chuyện này thôi đừng nhắc đến nữa, mất mặt lắm. Dĩ nhiên, câu chuyện này có thật hay giả cũng khó mà kiểm chứng, nhưng nó chứng minh rằng thương nhân từ thời xa xưa đã dễ dàng trở thành mục tiêu vì sở hữu khối tài sản khổng lồ. Những thương nhân có kết cục tốt, không nhiều. Ngoài việc nhà Thương lập quốc bằng thương mại, có lẽ chính vì điều này mà các triều đại phong kiến sau này đều cảm thấy bất an, nên nhiều khi cố ý hoặc vô tình áp chế thương nhân. Ngay cả trong quá trình phát triển hàng nghìn năm, các biện pháp quản lý thương mại vẫn luôn lạc hậu. Nhiều lúc, họ không thể thu thuế từ thương nhân, nên tẩy chay thương nhân. Hơn nữa, giai cấp địa chủ, những người bảo vệ nền kinh tế tiểu nông, luôn tìm cách giữ độc quyền cả sản xuất lẫn tiêu thụ, cổ suý cho nông nghiệp là số một, dẫn đến tư tưởng ghét thương nhân trở nên phổ biến trong toàn xã hội phong kiến. Phần lớn người dân đều mù quáng tuân theo, hoặc có thể cũng có một số người dân biết rằng một số thương nhân quanh mình không phải là người xấu, nhưng khi lưỡi dao giơ lên, họ thường im lặng, hoặc thừa cơ hôi của. Những người có thể nhẫn nhịn không đổ dầu vào lửa đã được coi là rất có đạo đức rồi. Đa số những kẻ ngu xuẩn trong dân chúng sẽ bị những con cháu sĩ tộc và hào cường tuyên truyền rằng thương nhân vô dụng, giống như sau này người ta vẫn thường cổ suý rằng tri thức là vô dụng, hạnh phúc là trên hết, và vì thương nhân thường có nhiều của cải hơn, trong khi bản thân họ lại không có, nên càng thêm bức xúc, rồi dồn hết căm thù lên đầu thương nhân, mà không hề nghĩ đến nguyên nhân thật sự đằng sau chuyện này. Nếu nói làm giàu bất nhân, thì trong nhà các thế gia sĩ tộc, các hào cường cũng có những khối tài sản khổng lồ, thậm chí trong tầng lớp thương nhân cũng không thiếu những kẻ phản bội, ví dụ như Tan Hoành Dương thời Hán Vũ Đế. Ông ta xuất thân từ gia đình thương nhân, nhưng lại phản bội giai cấp của mình, giúp Vũ Đế thực hiện Toán Mân và Cáo Mân, khiến cho thương gia trong nước phần lớn phá sản. Hành động này ngay cả Sử Mã Lão Nhân cũng không thể chấp nhận, tất nhiên không thể loại trừ khả năng Sử Mã Lão Nhân cho rằng nhiều biện pháp của Hán Vũ Đế là quá bốc đồng, nên ông không khỏi mỉa mai ghi lại đoạn lịch sử này, chỉ ra rằng dưới chính sách như vậy, phần lớn thương nhân phá sản, thương mại bị tổn hại nghiêm trọng. Những gì mà thương nhân và thương mại xây dựng trong suốt nhiều năm, chỉ trong một đêm đã trở thành của nhà nước. Như người ta thường nói, người có tài sản ổn định sẽ có tâm trạng ổn định, tinh thần sản xuất của dân chúng cũng bị tổn hại nghiêm trọng, mọi người không còn nghĩ đến sản xuất nữa, đều là chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, mà không phát triển ngành nghề của mình. Cuối cùng, Sử Mã Thiên đánh giá, tăng cường Toán Mân, thu nhiều mà giảm ít. Bởi vì có vị anh minh thần võ như Hán Vũ Đế đi trước, nên từ thời Đại Hán trở đi, địa vị của thương nhân, tất nhiên chỉ là những thương nhân thực sự trong tứ dân, rất thấp. Quan thương không thuộc hàng thảm hại này. Điều đó khiến cho các hoạt động thương mại của tư nhân hoàn toàn không có khả năng chịu đựng rủi ro. Một khi gặp chiến tranh, thương mại là thứ đầu tiên co cụm lại, nhanh chóng quay về với trạng thái của hàng trăm năm trước. Việc thương nhân tư nhân cứ thi thoảng lại bị thu hẹp quy mô như vậy, ngược lại đã kích thích sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống kinh tế tiểu nông của giai cấp địa chủ, và việc buôn bán của quan thương thì mặc sức hoành hành. Trong một trang viên, có ruộng để cày cấy, có người để dệt vải, và có cả các thợ thủ công, những nhu yếu phẩm hàng ngày đều không cần phải nhờ đến thương nhân. Vậy thì cần thương nhân để làm gì? Mọi thứ dường như rất hoàn hảo, nhưng như câu nói cổ xưa, mọi món quà mà số phận trao tặng đều đã được ghi rõ mức giá phải trả. Việc áp chế thương mại quả thực đã khiến cho các triều đại phong kiến Trung Hoa dựa vào nông nghiệp có thể ổn định hơn, các khu vực yên ổn hơn, người dân lương thiện hơn, việc quản lý trở nên dễ dàng hơn, dường như mọi thứ đều tốt nhất, nhưng thực chất, những di chứng mà nó để lại vẫn luôn tồn tại, ngay cả khi xã hội phong kiến đã chấm dứt, những di chứng này vẫn giống như những hồn ma lãng vãng trên mảnh đất Trung Hoa, mãi không tan biến. Một điểm đơn giản nhất, những nơi mà nền kinh tế tiểu nông phát triển mạnh, thì làm gì có quyền uy của quan phủ, làm gì có mệnh lệnh chính trị thống nhất. Bước tiến của Trung Hoa đại nhất thống mãi mãi dừng lại ở cấp quận huyện, con đường đi tiếp đã vô hình bị cắt đứt. Ba đời vua xuất sắc của nước Tần đã nối tiếp nhau thành công, chuyển đổi đất phong kiến thành quận huyện. Đại Hán thừa kế chế độ quận huyện, nhưng không thể tiến xa hơn. Các triều đại phong kiến sau đó cũng lần lượt dừng bước tại đây, không phải là không có người muốn cải cách, nhưng vì chính họ đều xuất thân từ giai cấp địa chủ, bản thân họ là những người hưởng lợi từ hệ thống kinh tế tiểu nông trang viên, nên khó mà tự sửa đổi chính mình. Nguyên lý này rõ ràng không phải là điều mà Trương Thế Bình có thể hiểu một cách sâu sắc, ông chỉ mơ hồ cảm thấy rằng những gì đang diễn ra ở Uyển Thành có vẻ không đúng. Và ông cũng không thể nhắm mắt, bịt tai, giả vờ như không nghe không thấy gì. Về việc cải cách hệ thống thương mại trong các triều đại phong kiến, ngay cả Phỉ Tiềm cũng chỉ có một số ý tưởng mơ hồ, và ông ta cũng chỉ để chân mật thử nghiệm và điều chỉnh chúng tại Trường An, khu vực có nền thương mại phát triển, nên rõ ràng bàn sơn dân ở Uyển Thành càng không có cái nhìn quá sâu sắc về vấn đề này. Chỉ vì vị trí địa lý của Uyển Thành, cùng với hoạt động thương mại liên tục sôi động suốt bao năm qua, khiến cho Uyển Thành tập trung nhiều hơn vào thương mại so với Trường An. Vì vậy, bàn sơn dân không muốn trong đợt thanh trừng quy mô lớn lần này khiến cho thương mại của Uyển Thành hoàn toàn suy tàn, nên ông đã trao cho Trương Thế Bình một cơ hội, cũng là trao cho các thương nhân của Uyển Thành một cơ hội. Và trong vai trò cầu nối cho việc này, chính là Tô Song đã khuất. Tô Song, bằng hành động thiện nguyện của mình, đã chứng minh rằng thương nhân cũng có người tốt, không quan trọng là Tô Song thực sự có mục đích gì vào thời điểm đó, nhưng sự thật là ông đã cứu sống không ít lưu dân. Điều này không thể phủ nhận, cũng không thể chỉ trích Tô Song vì có thể có tư lợi mà phủ nhận tất cả những gì ông đã làm. Giống như không thể để những người dũng cảm đứng lên hành hiệp phải đối mặt với việc bị kiện cáo vậy. Những chuyện nhơ nhuốc như thế này vốn không nên xảy ra. Đây là sự thiếu sót trong chức năng quản lý của chính quyền, là sự thiếu trách nhiệm của người đứng đầu. Dù để trốn tránh trách nhiệm, hay để tạo ra sự thu hút dư luận, hay để ghi điểm cho thành tích của mình, dù biết rằng vụ kiện có vấn đề, nhưng họ vẫn nhận, rồi sau đó khuấy động dư luận, rồi lại giả vờ cho thấy mình trung thành với những nguyên tắc gì đó, cuối cùng ra vẻ đạo mạo rằng mình đã duy trì sự công bằng và công lý, mà không biết rằng việc để những người hành hiệp trượng nghĩa phải đối mặt với việc bị kiện cáo đã phá hủy sự công bằng và công lý của toàn xã hội. Những người đã dũng cảm vượt qua bình thường để hành động và chịu trách nhiệm lại phải đứng trước tòa như kẻ có tội, điều này đã làm tổn thương không chỉ cá nhân, mà cả hệ thống xã hội công bằng. Trương Thế Bình vội vã tiến lên phía trước, càng đi, mùi máu tanh càng nồng nặc. Từ xa, ông nhìn thấy bóng dáng của những binh lính mặc chiến bào đỏ đen đứng bên dưới bức tường thành. Chiến bào đỏ đen là trang phục tiêu chuẩn của binh lính Đại Hán, nhưng Trương Thế Bình đã nghe nói rằng, vào thời kỳ đầu Đại Hán, binh lính mặc chiến bào màu vàng, còn bây giờ màu đỏ đen của Đại Hán tượng trưng cho máu. Trương Thế Bình ban đầu nghĩ rằng binh lính Đại Hán thấm đẫm máu của kẻ thù, nhưng đến khi ông đến một độ tuổi nhất định, ông mới nhận ra rằng không phải tất cả đều là máu của kẻ thù. Dĩ nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, Trương Thế Bình chưa từng thấy binh lính Đại Hán mặc chiến bào vàng, nên ông cũng không chắc thực hư ra sao, nhưng ông có thể chắc chắn một điều, rằng những người mà binh lính Đại Hán đang bắt giữ và chém giết hiện tại, không phải tất cả đều là kẻ thù. Khoan tay, khoan tay. Trương Thế Bình kêu lên, giơ cao lệnh bài, như thể đang giơ cao mạng sống của hàng ngàn người, nhưng cũng giống như một câu nói nhẹ bẫng. Hoàng Trung nheo mắt nhìn ông, rồi ra hiệu cho binh lính tạm dừng. Trương Thế Bình tiến đến trước mặt Hoàng Trung, cúi đầu bái kiến, rồi thuật lại vắn tắt những lời ông đã trao đổi với bàn sơn dân trong phủ nha. Tướng quân Minh Giám, sứ quân đã có lệnh, nếu không có chứng cứ rõ ràng về tội danh, thì không được phép giết. Hoàng Trung chỉ vào những vật dụng cấm đã được tìm thấy, cũng như những gián điệp đã bị bắt hoặc bị chém, những thứ này thì sao? Trương Thế Bình nhìn qua, thở dài, có thể chém chủ sự, nhưng phần lớn người làm công là vô tội. Mong tướng quân minh giám. Hừ, Hoàng Trung nheo mắt, gật đầu nói, vậy thì như vậy đi. Hoàng Trung vẫy tay. Binh lính bắt đầu phân loại các chủ thương và những người làm công bình thường. Đối với phần lớn những người làm công, họ chỉ làm theo lệnh, có thể họ biết về những hành vi bất hợp pháp của chủ thương, nhưng cũng có thể là không biết. Vì vậy, việc giết hết cả những người làm công khi bắt giữ các chủ thương buôn lậu có thể là một cách để diệt trừ tận gốc, nhưng rõ ràng là quá tà nhẫn. Trương Thế Bình đã trao cho những người làm công một cơ hội sống sót, nhưng các chủ thương lại không chịu. Họ nghĩ rằng mạng sống của người làm công thì đáng gì Trương Huynh. Trương Huynh ơi! Là ta đây! Ta không biết gì cả! Oan uổng, oan uổng quá! Một người cố gắng giằng khỏi tay binh lính, lớn tiếng kêu để thu hút sự chú ý của Trương Thế Bình, ta không biết gì cả. Ta chỉ mới thuê người làm công tạm thời, chính hắn hại ta. Ta không hề quen biết hắn. Không quen. Ta bị oan. Có lẽ vì thực sự cảm thấy oan ức, nên khi hét lên chữ oan uổng, miệng người thương nhân mở lớn, chiếc lưỡi nhỏ của ông ta run rẩy. Hoàng Trung nheo mắt, dường như vừa lắng nghe vừa không thèm để ý, Trương Thế Bình lại thở dài một tiếng, tiến lên một bước, đã là chủ sự, nhận lợi thì phải chịu hậu quả. Nhận người không rõ, đương nhiên phải chịu thiệt. Sao có thể vì không biết, không hay, không nhận thức mà thoát tội được? Người đang kêu oan sững sờ một lúc, Trương Huynh. Ta thực sự không biết gì cả. Ta cũng là người Trung Sơn mà trước đây ta còn từng uống rượu cùng Huynh nữa. Người kia kêu lên, ngay lập tức các thương nhân khác cũng hét theo, người thì bám víu giao tình, người thì kết nối quan hệ, người thậm chí còn hứa hẹn sẽ trả ơn bằng tiền bạc, hoặc mơ hồ đưa ra lời đe dọa. Vì mạng sống, mọi cách đều phải thử. Hoàng Trung khẽ vuốt râu, khóe miệng hơi nhếch lên. Trương Thế Bình lắc đầu nói, đồng hương đồng chí, cũng không thể làm lý do để thoát chết. Các vị, hãy nghe ta nói một lời. Đám đông nào có quan tâm đến lời Trương Thế Bình nói gì, họ đều giãy giụa, cố gắng kêu to hết mức có thể, như thể muốn dốc hết sức lực cuối cùng trong những khoảnh khắc cuối đời, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Ban đầu, những thương nhân này đã cảm thấy mình chắc chắn phải chết, nên họ không chống cự nhiều, nhưng giờ đây, nhìn thấy Trương Thế Bình, đột nhiên họ thấy không cam tâm, vì cớ gì mà Trương Thế Bình lại có thể ung dung sống khỏe ngoài kia, còn họ thì phải đối diện với cái chết. Khát khao được sống khiến những kẻ chỉ đợi chết đột nhiên trở nên giống như những con cá bị ném lên bờ, vùng vẫy mong được quay trở lại dòng nước. Hoàng Trung đứng một bên, nhìn Trương Thế Bình cũng cố gắng hét lên, nhưng giữa những tiếng la hét hỗn loạn của đám đông, chẳng ai nghe thấy ông nói gì, cũng không thể khiến những thương nhân đã rơi vào cơn điên loạn kia bình tĩnh lại. Hoàng Trung hơi liếc mắt, ra hiệu cho người lính đứng cạnh. Người lính gật đầu tiến lên, rút kiếm, tiến đến chỗ người thương nhân đang kêu lớn nhất, một nhát chém đầu. Cảnh tượng lập tức giống như ai đó bóp nghẹt cổ họng tất cả mọi người, im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máu phun ra từ cổ đứt. Hoàng Trung nghiêng mắt nhìn Trương Thế Bình. Trương Thế Bình nhanh chóng tranh thủ hét lên, bàn sứ quân có lệnh ân xá. Các vị hãy nghe ta nói. Thứ nhất, người có công cứu sống dân chúng, và có chứng cứ rõ ràng, có thể miễn chết. Ví dụ như người có được phiếu đi đường do phiêu kỵ cấp. Đám đông phần lớn đều bối rối, đột nhiên từ góc xa, có người với vẻ vui mừng như vừa thoát chết hét lên. Ta có phiếu đi đường. Ta có. Hoàng Trung vẫy tay, binh lính tiến tới và kéo một người ra. Người kia nghẹn ngào nói, năm đầu tiên, ta đã mua một đợt thảo dược từ Nam Dương và vận chuyển đến Trường An, đến gần Lam Điền, có lưu dân đang bị dịch bệnh hoành hành, ta khi đó đã phát thuốc cho dân, cứu được một số người phiêu kỵ đã cấp cho ta phiếu đi đường. Trương Thế Bình gật đầu, hỏi, giờ phiếu đi đường ở đâu? Ở nhà, không mang theo bên mình. Người kia mặt mày biến sắc, rõ ràng nhận ra tình hình không ổn. Vội vã nói, ta có nhân chứng, nhân chứng. Là ai? Trương Thế Bình hỏi. Người kia đáp, Nam Dương Đặng Thị, tên Lý, tự Trường Minh, lúc đó ta đã cứu sống ông ta bằng thuốc của mình. Sau đó ông ta đã đỗ đạt khoa cử tại Trường An, và làm quan ở Lam Điền. Ta đã tình cờ gặp lại ông ấy ngoài chợ. Ông ấy có thể làm chứng cho ta. Nam Dương Đặng Thị, vốn là đại tộc, nhưng sau đó vướng vào tranh chấp triều đình, gần như bị tàn sát sạch, người còn lại cũng suy tàn. Trương Thế Bình nhìn Hoàng Trung, Hoàng Trung hơi gật đầu, rồi phất tay, trước tiên đem đi giam giữ, chờ xác minh rồi sẽ xử lý sau. Người kia vui mừng đến khóc, nước mắt chảy ròng ròng, chân tay mềm nhũn, phải nhờ binh lính dìu đi. Còn ai có phiếu đi đường nữa không? Trương Thế Bình hỏi thêm. Nhưng lần này, đám đông chỉ trố mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Thứ hai, Trương Thế Bình giơ ngón tay thứ hai lên, người có năm thương nhân định cư ở Uyển Thành làm chứng bảo lãnh có thể miễn chết. Nhưng nếu người được bảo lãnh sau này phạm tội, người bảo lãnh cũng sẽ chịu tội như nhau. Đây thực chất là một phiên bản biến tấu của chế độ liên đới bảo giáp. Chế độ bảo giáp không chỉ tồn tại trong thời phong kiến, cũng không phải là một hệ thống lạc hậu hay ngu ngốc, vì ngay cả sau này, chúng ta cũng thấy những biến thể của hệ thống này. Ví dụ như một người sinh thêm con, cả làng phải thắt ống dẫn tinh, hoặc ném đồ từ trên cao, cả tòa nhà chịu phạt, tất cả đều là biến tấu của hệ thống bảo giáp liên đới. Việc để các thương nhân định cư tại Uyển Thành làm người bảo lãnh, vô hình trung đã củng cố vị thế của các thương nhân định cư ở đây, khiến số lượng thương nhân định cư tại Uyển Thành sẽ ngày càng nhiều hơn. Điều này không nghi ngờ gì sẽ làm tăng giá trị của các thương nhân ở Uyển Thành và khiến nhiều thương nhân muốn đến định cư ở đây. Đồng thời, hệ thống liên đới cũng sẽ khiến các thương nhân ở Uyển Thành thận trọng hơn, không tùy tiện hứa hẹn bảo lãnh. Điều này giống như hệ thống bảo lãnh vay nợ sau này, trách nhiệm liên đới trong luật pháp chưa bao giờ trở nên lỗi thời. Trương Thế Bình không để ý đến sự suy tư vội vã của các thương nhân, cũng không đợi cho họ nghĩ kỹ, liền trực tiếp nói đến điều luật thứ ba. Nếu người tố cáo người khác phạm tội, có thể xem xét giảm tội. Vừa dứt lời, đám đông lập tức náo loạn. Tôi muốn tố cáo. Tôi tố cáo bàn tổng sự từ giữa đám đông, đột nhiên có người hét lớn, tôi tố cáo hắn đã tống tiền, nhận hối lộ, làm giả hàng hóa. Tôi cũng muốn tố cáo. Tôi cũng muốn. Lập tức cả đám đông trở nên hỗn loạn. Có người hăm hở muốn tố cáo, nhưng cũng có người phẫn nộ hét lên, ngươi dùng cách của Tang Hoành Dương thời Toán Mân, chẳng lẽ không sợ chết cả nhà hay sao? Trương Thế Bình trên mặt lộ ra biểu cảm khó tả, không thi hành cách của Toán Mân, lẽ nào dung túng tội lỗi là đúng sao? Dù có người phản đối, đầy giận dữ mà ngậm miệng không tố cáo người khác, cảm thấy điều này đi ngược với lương tri và lòng trung thành của mình, nhưng phần đông thương nhân lại tranh nhau lên tiếng tố cáo, hy vọng có thể giảm nhẹ tội trạng của mình. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn vô cùng. Và không ai ngờ rằng, sự hỗn loạn lớn hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Việc trình báo kẻ vi phạm là để thu lợi. Vào thời điểm mà việc trình báo trở nên phổ biến, hoàng đế và các quan lại hoàn toàn không quan tâm liệu đó có phải là cáo buộc sai hay không, vì điều họ thực sự cần là tiền tài, do đó mà những lời vu cáo đã lan tràn. Nhưng trong tình hình hiện tại, có một điểm khác biệt, việc tố cáo này chỉ giới hạn trong những kẻ bị bắt gọi là tội phạm. Lợi ích duy nhất mà họ có thể nhận được là giảm nhẹ tội trạng của chính mình. Họ chỉ có thể chứng minh rằng họ không phải là kẻ chủ mưu, mà chỉ đổi lại một vị trí đồng phạm, có lẽ sẽ không cần phải chém đầu. Nếu lo ngại việc cáo buộc sai lan rộng mà từ chối tất cả các đơn tố cáo, thì không còn nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ là niềm vui lớn nhất của những kẻ hủ bại hoặc tham quan. Không giải quyết vấn đề, mà lại giải quyết những người tố cáo. Đơn giản, nhẹ nhàng, và mọi thứ không còn vấn đề gì nữa. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, điều quan trọng nhất mà có lẽ nhiều người chưa nhận ra là, lệnh giảm miễn cuối cùng của Trương Thế Bình không chỉ là giảm miễn hay thu lợi, mà chính là dân cáo quan. Chú ý, đây là dân, là một trong bốn loại dân được liệt kê, thậm chí là những người buôn bán bị loại trừ khỏi quyền cơ bản, bị coi như đám hạ lưu không có quyền công dân giống như tù nhân hoặc nô lệ, chứ không phải là sĩ, những học giả đầy học thức. Sĩ cáo quan, cho dù thắng cũng chẳng có gì đáng nói. Vì sĩ về cơ bản không còn là dân nữa, họ đã đặt một chân lên địa phận của các quan rồi. Nhưng dân cáo quan lại hoàn toàn khác. Những kẻ có quyền hành để áp bức hoặc ép buộc dân chúng thường là những người nắm quyền. Và đối mặt với sự áp bức đó, những kẻ thấp hèn ngoài việc chửi vài câu, thật sự rất khó để có bất kỳ sự phản kháng hiệu quả nào. Dù sao thì họ cũng là những đám người yếu ớt vô tổ chức. Vì vậy, chẳng cần quan tâm đến việc Tam Hoàng liên quan đến bao nhiêu người, hay gia đình trung thành của họ có mối thù với gia đình Trà như thế nào, dù có xảy ra điều gì, thời gian trôi qua tất cả đều sẽ quên đi, và sau đó những video ngắn giải trí lại hấp dẫn hơn. Tại Uyển Thành hiện nay, có lẽ là do sự trùng hợp, hoặc là vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, dưới tác động của nhiều yếu tố, những thương nhân, một trong bốn loại dân, đã có cơ hội tố cáo các quan lại hoặc những người liên quan đến tội phạm để giảm nhẹ tội danh của mình. Dù chưa phải là một quy tắc vững chắc, nhưng nó đã tiến một bước quan trọng đến việc dân cáo quan. Việc tố cáo cũng là một loại cáo. Những quan chức liên quan nhanh chóng bị lôi ra ngoài. Hoảng loạn, mất đi tư thái. Khi mũ quan và áo quan bị lột ra, nhiều người, không chỉ có các thương nhân, mà cả những thường dân lén lút nhìn từ kẽ cửa, khe cửa sổ cũng không kìm được thốt lên những lời cảm thán gần giống nhau, thì ra đây là quan à, cũng chỉ là con người với một miệng và hai lỗ mũi cũng biết chảy nước mũi, nước mắt, đi vệ sinh cũng biết quỳ gối, khóc lóc cầu xin cũng như người thường, một nhát dao cũng chết thôi, mà hình ảnh thiêng liêng của các quan lại Uyển Thành trong lòng dân chúng dần dần phai nhạt. Thường dân phát hiện ra những quan lại mà họ thường nói đại diện cho này nọ, hóa ra lại chẳng đại diện được điều gì. Khi không có sự bảo vệ lẫn nhau của các quan chức, những quan lại yếu đuối như một lớp bong bóng xà phòng, chỉ cần phơi dưới ánh nắng một chút là bong bóng liền vỡ tan. Đúng vậy, việc có thể tố cáo thành công hay không, điều quan trọng nhất không phải là dân hay cáo, mà là có hay không sự bảo vệ quan bảo, hay còn gọi là quan quan tương bảo. Quan quan tương bảo được phát triển từ quan hệ gia đình thân thiết. Gia đình thân thiết thoạt nhìn có vẻ là để bảo vệ quan hệ huyết thống, nhưng thực tế, từ thời nhà Chu sử dụng hệ thống tông pháp để duy trì mối quan hệ huyết thống trong chế độ phong kiến, quy tắc này đã trở thành cánh cửa sau của các quan lại địa phương và các gia đình hào môn. Muốn thì đến, muốn đi thì đi, không thích thì đem pháp luật, một nữ quan điều tra nghiêm khắc trói lại, và thay nhau nhà Hán đã đưa quy tắc gia đình thân thiết này vào luật pháp, và các triều đại phong kiến sau đó cũng biến từ thân thân tương bảo thành 20 tương bảo, bất cứ điều gì cũng có thể bảo, trở nên đa dạng, thậm chí ngay cả luật pháp cũng bắt đầu ẩn giấu. Quy tắc ba chương pháp luật khi nhà Hán vừa khai quốc, thật đơn giản và dễ hiểu biết bao. Nhưng về sau, luật pháp càng phức tạp hơn, và phát sinh ra nhiều thuật ngữ pháp luật trái với thói quen hàng ngày của xã hội, chẳng hạn như khái niệm về vết thương nhẹ và vết thương rất nhẹ, đã làm trái ngược với nhận thức của dân thường trong suốt hàng chục năm. Mọi quan chức pháp luật đều biết điều này, nhưng vẫn không thay đổi ai làm gì được ta. Đến cuối thời kỳ phong kiến, một mái nhà, một thôn xóm đều thuộc phạm vi tương bảo. Tập tục này được truyền qua các thế hệ, khiến cho việc buôn bán người ở những ngôi làng xa xôi vẫn được xử lý theo kiểu tương bảo. Đây mới chính là trở ngại lớn nhất cho việc dân cáo quan. Một khi Hoàng Trung và Bàng Sơn Dân không còn muốn bảo vệ những quan lại ở Uyển Thành này nữa, thì những quan lại này tự nhiên sẽ mất đi lớp vỏ bảo vệ mà họ tự đắc. Trong các triều đại phong kiến cổ đại của Trung Quốc, thực sự không tồn tại đất đai cho dân cáo quan. Mặc dù bề ngoài, trong các triều đại phong kiến, hoàng đế đã khuyến khích việc dân cáo quan để kiềm chế quyền lực của các quan lại địa phương, thậm chí đã áp dụng chính sách khuyến khích. Chẳng hạn như trong triều Đại Minh, nếu người dân sử dụng đại cáo luật để tố cáo, quan lại nếu ngăn cản sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Thật vậy, trong thời Minh của Chu Nguyên Chương, có người đã tố cáo quan lại thành công, nhưng nếu xem kỹ, đó là sĩ tố cáo quan, cách dân còn một khoảng cách khá xa. Rốt cuộc, dân thậm chí không hiểu luật pháp, làm sao họ biết phải cáo cái gì? Làm sao mà tố cáo? Cần phải qua bao nhiêu thủ tục, cần phải mất bao nhiêu thời gian? Chi phí và phần thưởng có đáng để thở một hơi không? Trong nhiều trường hợp, nếu chỉ có một người, thì có thể đánh cược một hơi, nhưng quay đầu lại nhìn gia đình của mình cũng giống như nhiều người sau này tuyên bố rằng trong các quốc gia tư bản tự do có các cơ quan phúc thẩm hành chính, nhưng có bao nhiêu người dân thực sự hiểu quy trình đó, có thể bỏ ra một lượng lớn thời gian và công sức rời khỏi công việc chính của mình để thực hiện phúc thẩm hành chính. Dù sao thì đều là trong giờ làm việc, người dân phải đi làm, các quan chức xử lý phúc thẩm hành chính cũng làm việc, thậm chí còn đi làm muộn hơn và tan sớm hơn. Chi phí cho việc phúc thẩm là quá lớn, vì vậy con đường mà người dân có thể cáo quan trong các quốc gia tư bản, nhìn bề ngoài có vẻ đẹp, nhưng thực tế lại rất tệ. Những người xử lý các vụ dân cáo quan, thường cũng chỉ là các quan lại. Hoàng đế hầu hết thời gian đều bận rộn với các việc khác, không thể quan tâm đến những chuyện nhỏ này, do đó, trong nhiều trường hợp, dân cáo quan chỉ là một trò đùa, một trò cười cho các quan lại xem thường dân vật lộn trong bùn lầy, để họ tận hưởng niềm vui giải trí. Và các cơ chế như tuần phong sứ và giám sát thứ sử ngự sử của hoàng đế, thường chỉ là hình thức, thậm chí bản thân chúng cũng tham gia vào nhiều hành vi tham nhũng. Những người cai trị trong triều đại phong kiến cổ đại Trung Quốc, nhằm đảm bảo sự ổn định của triều đại, đã thiết lập các kênh để người dân tố cáo các quan lại, nhưng do ảnh hưởng của tham nhũng và sự bảo vệ lẫn nhau của các quan lại, con đường dân cáo quan thường bị bít chặt, khiến dân thường khó lòng tìm kiếm công lý. Hoặc ngay cả khi họ tố cáo, vụ việc thường kết thúc mà không có kết quả, và sau khi dư luận qua đi, quan lại vẫn sẽ tiếp tục, khăng khăng rằng thói này không thể kéo dài, và việc bắt người qua tỉnh khác không được nhắc đến nữa. Dân cáo quan không chỉ cần lòng dũng cảm, mà còn phải trả giá bằng mạng sống. Thậm chí còn phải hy sinh máu của những người vô tội, và bây giờ tại Uyển Thành, dường như đang xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ. Sự thay đổi này khiến một số người rất sợ hãi. Khi Hoàng Trung bắt đầu bắt giữ các thương nhân ở Uyển Thành, Ban Hữu Văn ban đầu không mấy để ý. Ban Hữu Văn là họ hàng của Bàng Sơn Dân, xét về thứ bậc, thì ông ta là em họ bên nhà nội của Bàng Sơn Dân, khá thân thiết. Hồi nhỏ còn chạy theo Bàng Sơn Dân đi khắp nơi, mối quan hệ giữa họ thậm chí còn gần gũi hơn so với Bàng Thống và Bàng Sơn Dân ba phần. Cũng chính vì điều này, ngay từ đầu Ban Hữu Văn hoàn toàn không để tâm. Chết vài thương nhân có tính là gì? Ngay cả khi tiếng than khóc cuối cùng truyền đến, ông ta cũng chỉ coi đó như tiếng chim ngoài cửa sổ kêu thôi. Nhưng những thay đổi sau đó đã bắt đầu khiến Ban Hữu Văn bất an, khi anh trai của ông ta, Bàng Sơn Dân, thực sự cho phép đám hạ lưu, những kẻ thấp hèn như đám thương nhân, những kẻ bị coi như tội phạm nô lệ, lại được quyền tố cáo ông ta. Điều này là không thể. Đây là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Đầu tiên, là đám người hầu đến báo cáo khẩn cấp, nói rằng đã có người thực sự tố cáo ông ta. Sau đó, Ban Hữu Văn đã phái người đi gặp Bàng Sơn Dân, nhưng Bàng Sơn Dân lại từ chối không gặp. Sau khi biết điều này, Ban Hữu Văn cảm thấy lạnh cả người. Đương sự không quyết đoán, ắt sẽ chịu họa. Một người đứng bên cạnh Ban Hữu Văn nói. Hiện giờ sát khí đang ập đến, lẽ nào ngài định để mặc cổ mà chịu chém sao? Không. Không, không, không. Ban Hữu Văn cho rằng mạng sống của đám thương nhân thấp hèn chẳng khác nào cỏ rác, nhưng mạng sống của chính ông ta thì quý giá vô cùng, làm sao có thể dễ dàng bỏ lỡ được. Hiện giờ làm thế nào? Có cách nào không? Mau nói ngay. Thưa tổng sự, đã đến lúc như vậy mà tổng sự vẫn không làm gì sao? Người kia nói bằng giọng trầm thấp, nhưng tiếng nói nhỏ đó lại khiến Ban Hữu Văn giật mình, nhất định sẽ không giữ được mạng đâu. Không, không thể nào. Ban Hữu Văn phản xạ theo bản năng, từ chối đối diện với thực tế. Anh trai ta sẽ không làm như vậy đâu, không thể nào. Nếu không phải do Bàng Sơn Dân đồng ý, thì ai dám động vào tòng sự, ai dám có gan đó chứ? Chủ nhân. Một gia nhân từ dưới đường lăn lộn chạy lên, nét mặt hoảng hốt. Tướng quân Hoàng đã phái binh lính đến để bắt chủ nhân. Gan to thật. Gan to thật. Ngăn họ lại. Ban Hữu Văn tức giận. Hắn dám sao? Tiên sinh Chu, Bây giờ phải làm thế nào đây? Tiên sinh Chu, tất nhiên họ là Chu, tên là Giả. Chu Giả nở một nụ cười tàn nhẫn. Chu, là Chu ở Uyển Thành. Cũng là Chu Thị Nam Dương. Nam Dương Chu Thị, không nổi tiếng. Cũng giống như hầu hết các sĩ tộc Nam Dương, vào thời điểm hiện tại đều không nổi danh. Vậy tại Nam Dương thời Đông Hán, không có đại thế gia sao? Tất nhiên là có, bởi vì Nam Dương là quê hương của Quang Vũ Đế, cũng là nơi mà ông đã khởi binh, không thể nào không có những người đã lập công từ lâu. Khi Lưu Tú khởi binh, đã có các gia tộc hào phú ở Nam Dương như gia đình Lý Thông, gia đình Đặng Thần đã từ bỏ gia sản để theo. Và khi Quang Vũ Đế đơn xe bình định phía Bắc, lại có Đặng Vũ, Ngô Hán, Tằng Bành của phái Nam Dương tụ họp dưới trướng ông. Khi chinh chiến khắp nơi, Đặng Vũ đã chiến đấu ở Quan Trung, Lai Sáp dẹp loạn Lũng Hữu, Ngô Hán tiêu diệt Công Tôn Thuật, đều là những người có công. Sau này, trên triều đình nhà Đông Hán, người Nam Dương chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Trong số 28 tướng Đài Mây, có 13 người mang quốc tịch Nam Dương, 3 vị đại thần khai quốc của Quan Vũ, Đặng Vũ là Đại Tư Đồ, Lý Thông là Tư Không, Ngô Hán là Đại Tư Mã, đều là người Nam Dương. Cũng chính vì điều này mà sau khi Quan Vũ đã vững vàng ngồi trên ngai vàng, ông bắt đầu đối phó với những người Nam Dương. Tuy nhiên, kết quả không tốt lắm, và cho đến thời kỳ Hòa Hoàng, người Nam Dương cuối cùng đã phạm sai lầm lớn, liên tục đặt cược sai dòng họ Âm Thị thời Hòa Đế, liên quan đến việc sử dụng phép thuật để nguyền rủa Đặng Tư, sau đó gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Họ Đặng Nam Dương sau cái chết của Hoàng hậu Đặng Tư cũng gần như bị xóa sổ, chỉ một số ít sống sót bằng cách phụ thuộc vào đại tướng quân Lương Ký. Chính Lương Ký lại kéo theo một nhóm con cháu sĩ tộc Nam Dương cùng rơi xuống vực thẳm. Chu Mục của Chu Thị Uyển Thành, cùng với Lý Ứng của Dĩnh Xuyên, Trần Phàm của Nhữ Nam, cùng nổi danh. Đương thời, mọi người liệt ba người này với nhau, tán dương Lý Phụ Quân của Dĩnh Xuyên, thanh nhã như núi ngọc, ca ngợi Trần Trọng Cử của Nhữ Nam, phong nhã như ngựa ngàn dặm, và tôn xưng Chu Công Thúc của Nam Dương, mạnh mẽ như thông bách đi trong gió. Tuy nhiên, sau khi các thái học sinh thỉnh tấu, hoàng đế vốn đã tiêu diệt họ Lương để nắm quyền lực, nên vô cùng nhạy cảm với hành động kết đảng của những sĩ nhân hào tộc này, cộng thêm sự kích động của thế lực hoạn quan và hành vi cực đoan của Lý Ứng và đồng bọn, cuối cùng đã dẫn đến vụ án đàn áp sĩ tộc lần đầu tiên. Vào thời điểm đó, vì Chu Mục đã qua đời, khiến sĩ nhân Nam Dương mất đi lãnh đạo, danh tiếng tất cả bị sĩ nhân của Dĩnh Xuyên và Nhữ Nam lấy hết, con cháu sĩ tộc Nam Dương không thu được lợi ích chính trị gì trong lịch sử, lần đặt cược cuối cùng của sĩ tộc Nam Dương cũng thất bại. Có lẽ vì họ là quê hương của hoàng đế, hoặc có lẽ vì Lưu bị đại diện cho dòng máu hoàng gia Lưu Thị có khả năng nhất vào thời Đông Hán. Vì vậy gần như tất cả đều chọn Lưu bị. Kết quả, có thể tưởng tượng được. Khi Phiêu Kỵ hùng mạnh nổi lên, Lưu bị không giống như phiên bản lịch sử của ông, không cầm trong tay huyết chiếu của nhà Hán. Đồng thời, người bạn học của Tào Tháo cũng không thể hiện tham vọng xưng vương, xưng công như trong lịch sử. Ít nhất trên bề mặt, ông vẫn thể hiện đủ sự tôn trọng đối với hoàng đế nhà Hán, thậm chí còn gả con gái của mình cho hoàng đế nhà Hán. Vì vậy những kẻ Nam Dương xuất thân từ đất hoàng đế, tất nhiên sẽ tiếp tục trung thành với Hán đế mà không bàn cãi gì thêm. Trong số các gia tộc lớn ở Nam Dương, dòng họ Đặng và Âm đã bị diệt vong vì đặt cược sai trong ngoại thích, những người còn sót lại thì chạy tới Trường An hoặc lang thang khắp nơi, còn gia tộc của Lý Thông, Ngô Hán, Giả Phục, Tằng Bành thì dựa vào chức tước thừa kế, không có nhân tài xuất sắc, gần như chỉ tham gia cho có, không có ảnh hưởng chính trị gì. Gia tộc Lai đã sớm chạy trốn đến Xuyên Thục, nhưng một lần nữa chọn sai phe và không có danh tiếng gì. Dòng họ Phàn đầu quân cho Tào Tháo, làm việc tại Duyện Châu. Còn dòng họ Chu, chính là Chu Giả, thấy rằng bắt đầu từ một chức quan nhỏ chẳng có ý nghĩa gì, và ông ta cũng không thể cạnh tranh với những người thuộc phe Dự Châu và Ký Châu, nên quyết định ở lại Uyển Thành tìm cơ hội. Bây giờ, dường như đã đến lúc đặt cược lần nữa. Chỉ có điều, việc đặt cược của sĩ tộc Nam Dương dường như luôn thua cuộc. Nhưng đã bước chân vào sòng bạc, ai cũng nghĩ rằng mình sẽ là người thắng. Ban Hữu Văn vội vàng đi dọc theo con đường đến Phủ Nha, theo sau ông ta là 30-40 tâm phúc, đều là những kẻ liều lĩnh. Vừa đi tới, ông ta vừa ngoái lại nhìn, chỉ mong rằng có thể đến được Phủ Nha trước khi Hoàng Trung quay về, kiểm soát được bàn sơn dân, sau đó dùng Nguyễn Thành làm bàn đạp thăng tiến, dân tặng cho Tào Tháo để đổi lấy công lao. Một khi bàn sơn dân đã không màng tình huynh đệ nữa, thì hắn vô tình, mình cũng không cần phải có nghĩa. Nghĩ đến đây, Ban Hữu Văn không kìm được gào to lên một tiếng, vừa như để khích lệ thuộc hạ, vừa như để tự động viên mình, cố lên nào. Chỉ cần cướp được Phủ Nha, toàn thành sẽ loạn. Viện binh của ta đã ngay ngoài thành, đến lúc đó ngay cả kẻ như Hoàng Trung cũng không làm gì được. Các ngươi cũng đã thấy rồi, binh lính trong thành giờ đều đang bận rộn ở phía chợ phố kia, phía này hiện đang trống không. Đây là cơ hội lớn để các ngươi và ta có được vinh hoa phú quý. Ban Hữu Văn nói cũng không sai, dọc đường đi đường phố trống rỗng, không có ai cản trở. Nhìn bề ngoài, đúng là một cơ hội tốt. Lý do Ban Hữu Văn ra tay với các thương nhân ở Uyển Thành không phải là vì có ai đó bỏ ra số tiền lớn để thu mua sao? Ở vùng lân cận Uyển Thành, còn gia đình nào lớn hơn nữa, có thể bỏ ra số tiền lớn? Vì vậy mối quan hệ giữa Tào Tháo và Ban Hữu Văn không phải là mới một hai ngày. Những suy nghĩ đó đã tích tụ trong lòng Ban Hữu Văn, và vào khoảnh khắc này, tất cả đều bùng nổ. Hoàng Trung, dù lợi hại đến đâu, nhưng chỉ cần bọn họ có thể bắt được Bàn Sơn Dân, cản trở một chút thời gian, đến khi quân Tào nhận được tin tức kéo đến thành, thì mọi thứ sẽ thành công. Cược à, cược tiền là một kiểu cược, cược mạng cũng là một kiểu cược. Thế nào là những kẻ liều mạng? Đó là những kẻ chỉ cần có một chút cơ hội thì dám đánh cược cả tính mạng. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Hoàng Trung lợi hại vô cùng, nhưng hiện giờ Hoàng Trung đang ở phía Nam Thành, gần tường thành phía Nam, trong khi họ đã tiến đến Bắc Thành, nhìn thấy phủ nha Uyển Thành đã ngay trước mắt, còn có gì để nói nữa. Tất cả đều đồng thanh đáp lại, tuyên bố sẽ cùng tiến cùng lùi với Ban Hữu Văn, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Anh Đặng. Ban Hữu Văn vội nói. Khi đến phủ nha, ta sẽ cố gắng đánh lạc hướng cận vệ, nhưng có thể không thành, đến lúc đó sẽ nhờ cậy vào anh Đặng. Ngoài việc để mưu sĩ Chu Giả ở nhà để cản trở binh lính dưới trướng của Hoàng Trung, ở mặt quân lực, Đặng Long của Nam Dương lúc này trở thành trụ cột của Ban Hữu Văn. Đặng Long vốn là tướng quân dưới trướng Lưu Biểu, sau đó theo Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo, rồi trở thành người thất nghiệp, và bị Ban Hữu Văn gặp được ở ngoài thành Tân Giả. Nếu luận về võ nghệ, Đặng Long tự nhiên không thể so được với Hoàng Trung, nhưng hiện tại, ông ta chỉ có thể tin tưởng rằng võ nghệ của Đặng Long đủ để đàn áp được cận vệ trong phủ nha. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào phủ nha, bắt được Bàn Sơn Dân, Hoàng Trung chắc chắn sẽ không dám manh động sẽ có kiên kỵ, dù sao cũng là như thế, đến lúc đó, kéo dài đến khi quân Tào kéo đến, là vạn sự đại cát. Không lâu sau, Ban Hữu Văn và thuộc hạ đã quẹo qua góc phố. Trước mặt họ đột nhiên mở ra một khoảng rộng lớn, phủ nha Uyển Thành hiện ra ngay trước mắt. Các con đường xung quanh trống trải đến đáng sợ, cảnh tượng người qua kẻ lại nhộn nhịp thường thấy đã biến mất. Mọi nhà đều đóng cửa, trên phố, lạnh lẽo vô cùng, trống trải không một bóng người. Do đó, khi Ban Hữu Văn và đồng bọn xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của các binh lính đang canh gác ở phủ nha. Phủ nha Uyển Thành cũng giống như một thành nhỏ trong thành, cửa chính rộng lớn, xung quanh được xây bằng đất nện thành tường, cao khoảng hai người, bên trên lợp ngói xanh, trông rất uy nghiêm. Các cận vệ gần cửa chính, khi nhìn thấy Ban Hữu Văn và đồng bọn đến, liền lớn tiếng quát lên, ra lệnh cho họ dừng lại. Ban Hữu Văn kìm nén nỗi lo lắng, giơ lên con dấu đại diện cho chức quan tòng sự của Uyển Thành, lớn tiếng hô, ta là Ban Hữu Văn. Trong thành có giặc làm loạn. Đến để bảo vệ sứ quân. Giặc loạn. Vị cận vệ ngạc nhiên. Ngay lúc này, ở một nơi nào đó trong thành, một làn khói đen lớn bốc lên, cuồn cuộn bay thẳng lên trời. Còn có những đốm lửa không biết từ đâu xuất hiện, gây ra những tiếng hò hét của dân chúng. Một lúc sau, mọi thứ trở nên hỗn loạn vô cùng. Trong lúc vị cận vệ còn đang do dự, Ban Hữu Văn đã dẫn người đến gần. Cận vệ nhìn con dấu quan trong tay Ban Hữu Văn, dù trong lòng hơi thấy không ổn, nhưng theo thói quen, hắn vẫn hành lễ và hỏi, tòng sự định làm gì ở đây? Ban Hữu Văn thở hổn hển một hơi, nét mặt liền thay đổi, lớn tiếng hét, ra tay. Pháo đài bao giờ cũng dễ bị đánh sập từ bên trong. Khi lời của Ban Hữu Văn còn chưa dứt, Đặng Long đã lao mình về phía trước, vung đao chém tới binh lính canh gác trước cổng. Đặng Long ít nhiều cũng có chút võ nghệ, cú lao vào bất ngờ này khiến những người canh cửa không kịp trở tay. Những binh lính canh gác này chỉ có nhiệm vụ giữ cửa, hàng ngày chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra, dù có luyện tập thường xuyên cũng không bao giờ có tình huống bị nội gian đột kích. Hơn nữa, Ban Hữu Văn lại cầm trong tay quan ấn, khiến họ không chút cảnh giác, ngay cả đao cũng chưa kịp rút ra, chỉ cầm giáo dài, mà một khi bị áp sát, loại vũ khí này lại trở nên bất lợi. Đặng Long từng là tướng quân dưới trướng của Lưu Biểu, nên rõ ràng hắn không phải là loại binh tốt tầm thường, giờ lại tấn công bất ngờ, lập tức giết sạch những kẻ canh cổng phủ nha. Những cung thủ đứng trên cao bên trong cổng phủ cũng không thể bắn, vì quân địch và quân mình đang lẫn lộn, bóng người chớp nhoáng khiến họ không thể nhắm trúng. Họ chỉ còn cách cầm chiếc còng bên cạnh, gõ mạnh để cảnh báo. Nhưng tiếng còng cảnh báo này bị che lấp bởi tiếng hò hét hoảng loạn do hỏa hoạn và khói đen trong thành Uyển, khiến những người trong phủ nha nghĩ rằng đây là cảnh báo về vụ cháy, không hề ngờ rằng Ban Hữu Văn đã dẫn người đến tận cửa phủ nha. Lúc này, Ban Hữu Văn đã không còn đường lui, chỉ còn một con đường tiến lên phía trước. Sau khi Đặng Long giết hết lính canh cổng, Ban Hữu Văn cũng cúi xuống vũng máu, nhặt lấy một thanh đao, vung vẩy trong tay rồi dẫn người lao thẳng về phía chính đường, nơi Bàn Sơn Dân đang ngồi. Ở ngoại ô phía nam thành Uyển, có một người đứng trên ngọn đồi, nhìn về phía thành Uyển. Thành Uyển khói lửa bốc lên, những cột khói đen cuồn cuộn bay thẳng lên trời. Người này đứng bất động vài giây, thậm chí còn đưa tay dụi mắt, như không tin vào mắt mình. Khi chắc chắn rằng những gì mình thấy không phải là ảo giác, hắn hét lên một tiếng, rồi vội vã chạy xuống đồi. Trên đường đi, suýt chút nữa hắn bị trượt chân ngã lăn xuống, loạng choạng chạy về phía rừng cây dưới chân đồi, kéo ra một con ngựa chiến rồi phóng thẳng đến điểm tín hiệu khói sói đang ẩn nấp Tân Giả. Phía trên Tân Giả là Thành Viễn, bên dưới là Tương Dương. Trong lịch sử, đây là mảnh đất không thể gánh vác được giấc mơ hay tham vọng của Lưu Bị. Vào thời điểm đó, Lưu Bị đã 40 tuổi, xét theo tuổi thọ trung bình của người Hán, có lẽ đã có thể ngửi thấy mùi đất phủ lên mộ, nhưng Lưu Bị vẫn ôm đầy hoài bão. Vừa đến Kinh Châu, Lưu Bị đã đề xuất với Lưu Biểu rằng Tào Tháo đang tập trung đối phó với phương Bắc, có thể nhân cơ hội này tấn công Hứa Huyện, khiến Tào Tháo không thể xoay sở được cả hai đầu, đại nghiệp có thể thành công. Trong nửa đầu cuộc đời, hoặc thậm chí phần lớn cuộc đời Lưu Bị, các chiến lược mà ông đề xuất đều chưa từng sai lầm. Tài năng của ông cũng được các chư hầu mạnh nhất công nhận, dù là Thanh Mai Luận Anh Hùng hay Viên Thiệu đón tiếp Trọng Thị suốt 300 dặm, đều chứng tỏ vị thế của Lưu Bị trong lòng các chư hầu thời bấy giờ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, kế hoạch của ông bị từ chối hoàn toàn. Lưu Biểu không có tham vọng chinh phục Trung Nguyên, kế hoạch của Lưu Bị bị gác sang một bên, và ông được Lưu Biểu giao cho một thị trấn nhỏ là Tân Giả, làm phòng tuyến đầu tiên phía Bắc Kinh Châu. Có lẽ Lưu Biểu nghĩ rằng thời cơ chưa chín mùi, hoặc ông muốn đợi cho Viên Thiệu và Tào Tháo tiêu hao lẫn nhau thêm nữa, hoặc có lý do nào khác, tóm lại là Lưu Biểu không làm gì, chỉ đứng nhìn Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu trên mảnh đất Tân Giả này. Lưu Bị trong lịch sử đã ở lại 7 năm. Sau đó, Lưu Bị tự giễu mình rằng bắp đùi đã mọc thịt. Ai cũng thấy nụ cười trên mặt Lưu Bị, nhưng không ai thấy nỗi buồn trong lòng ông. Đây dường như là một mảnh đất nhìn bề ngoài thì không tồi, nhưng thực tế lại mang trong mình nỗi buồn. Ngay cả lần này, khi Tào Chân đóng quân tại đây, có vẻ như ông ta cũng gặp phải số phận tương tự. Khu vực xung quanh Tân Giả chủ yếu là đồng bằng, có sông nước chảy qua, là một vùng đất phì nhiêu thích hợp cho canh tác, nhưng vấn đề duy nhất là không có địa hình hiểm trở để phòng thủ. Vì vậy, khi quân Tào đóng ở Tương Dương và cày cấy xung quanh Tân Giả, họ luôn lo lắng về việc nếu có biến ở Thành Uyển hoặc Võ Quan, phải làm thế nào. Tâm trạng này gần như giống hệt nỗi lo lắng của Lưu Bị khi ở Tân Giả trong lịch sử, là một cảm giác bất lực trước thời cuộc. Lưu Bị đã chịu đựng suốt 7 năm trong lịch sử, còn Tào Chân thì đã nếm trải cảm giác này suốt 3 năm. Lưu Bị có thể nhẫn nhịn suốt 7 năm, vẫn kiên nhẫn 3 lần đến mời Gia Cát Lượng, nhưng Tào Chân chỉ mới chịu đựng được 3 năm đã không thể ngồi yên. Lưu Bị, sau 7 năm chịu đựng, vẫn có thể tự giễu rằng bắp đùi đã mọc thịt, nhưng Tào Chân thì không có được sự khoan dung đó. Ông không thể nói ra, cũng không thể cười nổi, thậm chí nhiều đêm trằn trọc không ngủ, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều, làm sao để đối phó với hai lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu mình ở Kinh Tương. Một lưỡi dao ở Võ Quan, lưỡi dao còn lại ở Thành Uyển. Dao ở Võ Quan xa hơn một chút, còn dao ở Thành Uyển thì gần hơn. Dao ở Võ Quan sắc hơn, dao ở Thành Uyển ngắn hơn. Nhưng dao thì vẫn là dao, một khi bị chém trúng, sẽ chảy máu, sẽ đau, thậm chí có thể chết. Tào Chân không muốn bị chém, nên ông lúc nào cũng muốn ra tay trước. Quân cày cấy ở Tân Giả chính là lá chắn tốt nhất. Biến cố ở Thành Uyển, thông qua khói sói và ngựa phi nhanh, nhanh chóng được báo về Tân Giả. Tào Chân lập tức hạ lệnh triệu tập binh lính ẩn náu trong các khu vực cày cấy, dẫn đầu đội kỵ binh xuất kích ngay lập tức. Còn bộ binh thì theo sau hành quân khẩn cấp. Không còn cách nào khác, biến cố ở Thành Uyển xảy ra quá bất ngờ, khiến Tào Chân không kịp bố trí trước. Hy vọng Thành Uyển nhưng dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, Tào Chân vẫn phải nỗ lực hết mình. Tào Chân ngẩng đầu nhìn lên, thấy lá cờ của Đại Hán, lá cờ chiến của quân Tào, như thể đang cầu nguyện điều gì đó, rồi lập tức vung tay, lớn tiếng hô, mục tiêu, Thành Uyển. Xuất kích. Ở khu vực phía bắc Thành Uyển, tình hình đã hoàn toàn hỗn loạn. Những người dân ban đầu được cử đến để dập lửa và các quan chức cấp thấp, dưới sự sắp xếp ám sát đặc biệt của Chu Giả, đã bị hoảng loạn tột độ và bỏ chạy tán loạn. Những chiếc xe chữa cháy đã bị lật vào mương hoặc đổ trên đường, gây tắc nghẽn các con phố, khiến ngọn lửa không thể kiểm soát và bắt đầu lan ra khắp nơi. Vào thời đại nhà Hán, cháy nhà là một tai họa kinh khủng. Một khi mất kiểm soát, việc cả thành phố bị thiêu rụi không phải là chuyện hiếm. Như trường hợp Miên Trúc ở Xuyên Thục hay Giang Lăng ở Kinh Châu, cả hai đều đã trải qua những vụ hỏa hoạn kinh hoàng, nơi toàn thành bị thiêu rụi đến trắng xóa. Rốt cuộc, vào thời Hán, phần lớn các ngôi nhà đều là kết cấu bằng gỗ, một khi bén lửa thì giống như một ngọn đuốc khổng lồ, và lửa sẽ nhanh chóng lan sang những ngôi nhà gỗ khác xung quanh. Chu Giả dẫn theo một nhóm người khác, thấy lửa đã lan rộng, liền vội vàng chạy đến cổng bắc của Thành Uyển. Hắn giơ cao lệnh bài của Bàn Hữu Văn, ra lệnh cho binh lính canh giữ cổng bắc phân tán một số người ra dập lửa. Quân canh giữ cổng bắc không hề nghi ngờ. Mặc dù lệnh bài của một tòng sự không đủ thẩm quyền để điều động quân đội, nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời điểm bình thường. Trong tình huống khẩn cấp, việc ứng biến là cần thiết. Nếu thấy cháy mà không cứu, để mặc cả thành bị thiêu rụi, thì không phải là chiến lược tốt. Hơn nữa, Bàn Hữu Văn cũng mang họ Bàn, nên viên chỉ huy quân canh cổng bắc chỉ ngần ngại một lúc rồi lập tức phân nửa quân lính đến khu vực bắc thành đang cháy để dập lửa. Sau khi Cổng Bắc đã thiếu mất một nửa lực lượng phòng thủ, Chu Giả lập tức giết chết viên chỉ huy quân canh cổng. Từ đó, mọi việc trở nên đơn giản hơn, cổng thành Bắc đã rơi vào tay Chu Giả. Khi nhìn thấy thanh chắn của cổng thành Bắc được hạ xuống, cửa cổng mở ra, Chu Giả thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, trên bề mặt, Chu Giả tỏ ra rằng hắn đang mở đường thoát thân cho Bàn Hữu Văn, và những binh lính theo hắn cũng đều nghĩ rằng hắn đang thật sự bảo vệ đường thoát cho Bàn Hữu Văn. Nhưng chỉ riêng Chu Giả mới biết rõ, thực ra hắn không phải mở đường thoát cho Bàn Hữu Văn, mà là cho chính mình. Ra khỏi cổng thành Bắc là hắn đã an toàn. Chu Giả thực chất không quan tâm liệu Bàn Hữu Văn có thành công hay không, hắn chỉ muốn hoàn toàn phá hoại thành Uyển, gây rối loạn và tạo cơ hội cho quân Tào ở Kinh Châu. Nhưng liệu quân Tào có thể nắm bắt cơ hội này hay không, thì không còn liên quan đến hắn nữa. Giống như kế sách mà Chu Giả đưa ra cho Bàn Hữu Văn, nó có khả năng thành công, nhưng thành được bao nhiêu thì không còn là vấn đề của Chu Giả. Đi vài người, đốt cháy xung quanh nữa. Chu Giả ra lệnh, mắt dõi theo ngọn lửa và khói đen đang bốc lên từ thành Uyển. Đốt đi, đốt sạch tất cả. Là một phần của sĩ tộc Nam Dương, nếu đã không thể sở hữu thành Uyển, thì cũng không thể để nó rơi vào tay ai khác. Hoàng Trung ở phía nam thành Uyển. Giống như hầu hết các thành phố khác, khu vực phía bắc là Thượng Thành, còn khu vực phía nam là Hạ Thành. Khu vực phía nam hỗn loạn, nơi đây là chỗ cư trú của phần lớn dân di cư. Hoàng Trung đặt tay lên chuôi đao, lòng đầy trăn trở. Trong thành Uyển, dù địa vị của Bàn Hữu Văn không phải là cao nhất, nhưng cũng không phải thấp. Hắn có cuộc sống giàu sang, ra vào đều có nô tỳ, xe ngựa hầu hạ. Ngay cả khi đầu hàng Tào Thị, chưa chắc hắn đã nhận được đãi ngộ tốt hơn so với khi ở thành Uyển. Vậy mà Bàn Hữu Văn lại làm điều này. Điều này thực sự vượt ra ngoài sự hiểu biết của Hoàng Trung. Nếu đó là một mối thù sâu sắc như thù giết cha, thì có thể hiểu được. Nhưng đây là nhìn về phía nam thành Uyển, nơi khói sói đang bốc lên, Hoàng Trung trầm giọng nói, các đội quân, mỗi người giữ chặt cổng thành. Tuyệt đối không được mở cửa. Nếu có ai tự tiện mở cổng thành, giết không tha. Sau đó, Hoàng Trung phân chia quân lính của mình để tuần tra quanh tường thành, chuẩn bị tự mình dẫn một đội khác tiến về khu vực phía bắc thành Uyển. Nhưng ngay lúc đó, một binh sĩ trên tường thành chỉ về phía cổng nam và hét lớn, tướng quân. Có kỵ binh đang tấn công. Hoàng Trung sững sờ trong giây lát, nhưng lập tức cũng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Sắc mặt hắn liền thay đổi, liền chạy lên tường thành và nhìn ra xa, thấy một toán quân đang lao về phía thành Uyển từ hướng nam. Hoàng Trung nheo mắt, trầm giọng nói, không được hoảng loạn, giữ vững cổng thành. Đây không phải quân chủ lực của Tào quân, chỉ là toán kỵ binh tiền trạm từ vùng Tích Dương thôi. Quân chủ lực của Tào quân không thể nào đến nhanh như vậy, nhưng một số toán quân nhỏ từ các vùng như Tích Dương, Dục Dương gần thành Uyển có thể đến trước khi quân chủ lực tới. Nếu là thời điểm bình thường, đối phó với những quân lính tầm thường này, Hoàng Trung không bận tâm. Nhưng lúc này những toán kỵ binh nhỏ của Tào quân đang làm ra vẻ sẽ tấn công thẳng vào cổng thành, nhưng rõ ràng là cổng thành chưa mở, nên chúng cũng không thể bay vào trong thành. Chúng chỉ hô hào để tạo áp lực lên quân giữ thành, hy vọng có thể nội ứng ngoại hợp, mở ra một cơ hội chiếm thành. Lấy cung cho ta. Hoàng Trung lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc dù toán kỵ binh của Tào quân đều đang đứng ngoài tầm bắn của cung thủ thông thường, nhưng đó chỉ là tầm bắn của các cung thủ bình thường, không phải là tầm bắn của Hoàng Trung. Cây cung của Hoàng Trung từ thời ở Kinh Tương đã là cung chế tác riêng tại xưởng của gia tộc họ Hoàng. Giờ đây, nó càng được chế tạo tinh xảo hơn, gần như đạt tới giới hạn của tất cả các loại cung tên đương thời. Thậm chí, để tăng cường tính đàn hồi của thân cung, xưởng chế tác của gia tộc họ Hoàng còn thử nghiệm thêm các miếng thép vào trong thân cung ghép bằng gỗ cung ghép thông thường thường được chế tạo từ gân động vật, sừng và gỗ. Đây là loại cung phổ biến nhất, cũng không bị hạn chế bởi nguồn nguyên liệu. Nhưng cung của Hoàng Trung rõ ràng là đã trải qua vô số công đoạn, được các thợ thủ công lành nghề chế tác tinh xảo, mất nhiều năm mới hoàn thành. Thậm chí, tay cầm của cung còn được bọc bằng những sợi vàng và bạc để điều chỉnh trọng tâm của cung và tạo ra độ ma sát cần thiết khi cầm. Cung tên luôn là một loại vũ khí có giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra. Một cây cung bình thường thì giá rẻ, nhưng cây cung của Hoàng Trung thì không giống như vậy. Nhưng trong thời điểm hiện tại, nó đã thể hiện được giá trị vượt trội của mình. Khi Hoàng Trung dương cung, lắp tên, không nói một lời, liền bắn một mũi tên xuyên thẳng qua giáp ngực của tên kỵ binh Tào quân đứng đầu, đâm xuyên qua hắn, đóng đinh cả người lẫn ngựa xuống đất. Những kỵ binh còn lại lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng, nhanh chóng lùi lại cách tường thành ba tầm tên, rồi mới dám tụ lại, thần hồn nát thần tính, không dám tiếp tục tiến tới. Hừ. Hoàng Trung hừ lạnh một tiếng, rồi đưa cung trả lại cho tùy tùng, sau đó ra lệnh cho quân giữ thành, giữ chặt cửa. Không được lơ là. Quân lính hô vang đáp lại, sự sợ hãi vì sự xuất hiện của quân Tào cũng dần tiêu tan. Sĩ khí được nâng lên không ít. Hoàng Trung gật đầu, rồi dẫn một nhóm quân lính rời khỏi tường thành, tiến thẳng về phía bắc khu thành. Tiếng kèn lệnh và tiếng trống trận vang lên khắp thành Uyển, và trận chiến ở phủ nha dường như đã rơi vào thế bế tắc. Những tên liều mạng theo Bàn Hữu Văn xông vào phủ nha nhận ra rằng Bàn Sơn Dân dường như đã chuẩn bị trước. Mặc dù không đến mức phải sắp xếp 800 đao phủ hai bên, nhưng chỉ cần đóng kín cổng nội viện, thì đối với những tên liều mạng không có vũ khí hạng nặng, đó đã là một chướng ngại không nhỏ. Ngay cả khi chúng leo qua tường hoặc phá cửa, không chỉ mất thời gian mà còn tiêu tốn sức lực. Đến thời điểm này, những kẻ liều mạng bên cạnh Bàn Hữu Văn đã thở hổn hển, nhiều kẻ đã bắt đầu tỏ ra lo lắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch tấn công nhanh gọn mà Bàn Hữu Văn đề ra ban đầu đã hoàn toàn phá sản. Lúc này, không thể nói chắc là quân lính ở các khu vực khác trong thành Uyển đã bắt đầu kéo đến phủ nha hay chưa. Thậm chí, rất có thể Hoàng Trung đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất hiện tại phủ nha, quét sạch chúng. Trong lúc này, dù chỉ còn một lớp tường nữa, chỉ cần vượt qua cổng nội viện là có thể lao vào, nhưng sự dũng cảm của những tên liều mạng đã gần cạn kiệt. Chúng chỉ còn thở dốc nặng nề, không ai muốn tiếp tục xông lên. Đầu hàng đi. Từ bên trong nội viện, giọng Bàn Sơn Dân vọng ra. Ta hứa chỉ trừng phạt những kẻ đầu sỏ, những kẻ khác có thể được tha mạng. Bàn Hữu Văn, vì tình nghĩa bao năm, ta có thể để ngươi toàn thây. Lúc này, giọng nói của Bàn Sơn Dân không hề tỏ ra hoảng loạn, ngược lại rất bình tĩnh, như thể ông không phải là người đang bị vây hãm trong cổng nội viện, mà chính Bàn Hữu Văn và những tên liều mạng mới là kẻ bị dồn vào góc tường. Những tên liều mạng lập tức nhìn về phía Bàn Hữu Văn. Bàn Hữu Văn giật mình, rồi gào lên giận dữ, anh em tốt. Đây là cái gọi là anh em tốt sao? Đặng Long đứng bên cạnh kéo tay áo Bàn Hữu Văn, thì thầm, không công phá được, thì nên rút lui thôi. Nếu không sẽ khó mà thoát thân. Bàn Hữu Văn hất tay Đặng Long ra, mặt đỏ tía tai hét lớn, không. Ta mới là chủ nhân của Thành Uyển. Ta vốn dĩ phải là chủ nhân của Thành Uyển. Thành Uyển phải thuộc về ta. Còn ngươi chỉ là kẻ có phúc sinh ra trong một gia đình tốt. Ta. Đặng Long lạnh lùng nhìn Bàn Hữu Văn, không nói một lời, nhưng từ từ rút lui. Cũng như Chu Giả, Đặng Long đến đây để gây rối loạn Thành Uyển, và cũng giống như Chu Giả, hắn không phải là kẻ trung thành, không có ý định chết ở đây. Hắn chỉ cần làm nhiễu loạn tình hình đến mức nào thì làm đến đó, nếu tình hình không thuận lợi, hắn sẽ rút lui. Ngươi đang làm gì vậy? Bàn Hữu Văn phát hiện ra hành động của Đặng Long, vừa hoảng vừa giận hét lên. Xông vào. Xông vào thì chúng ta sẽ thắng. Ta ra lệnh cho ngươi. Xông vào. Đặng Long nhìn thoáng qua cổng nội viện, đúng là chỉ còn một bức tường nữa, nhưng ai có thể đảm bảo rằng bên trong nội viện sẽ không có người phòng thủ. Hơn nữa, giọng nói bình tĩnh của Bàn Sơn Dân cho thấy rằng, ngay cả khi phá được cổng, họ cũng chưa chắc đã dễ dàng bắt được Bàn Sơn Dân. Càng kéo dài thời gian, lợi thế của cuộc tấn công bất ngờ càng giảm. Đã đến lúc phải rút lui. Đặng Long mỉm cười lạnh lùng, không thèm nói thêm một lời, xoay người bỏ đi. Những tên liều mạng khác mặc dù được Bàn Hữu Văn chiêu mộ, nhưng bản thân Bàn Hữu Văn không có nhiều sức mạnh. Giờ Đặng Long, kẻ có võ nghệ mạnh nhất, đã rời đi, đám liều mạng lập tức dao động, nhiều kẻ cũng nhanh chóng theo chân Đặng Long mà bỏ trốn. Lũ liều mạng là vậy, nói gì đến trung thành, đạo nghĩa, tất cả chỉ là lời nói suông. Phản bội Bàn Hữu Văn giận đến run rẩy, muốn lao lên chém chết Đặng Long, nhưng hắn biết mình không có đủ sức mạnh, cuối cùng ngay cả những lời đe dọa cũng không thể nói ra được. Cuối cùng, chỉ còn vài tên thân tín bên cạnh Bàn Hữu Văn. Tiếng ồn ào từ bên phía Bàn Hữu Văn nhanh chóng lọt vào tai những người trong nội viện. Đây thực sự là một trò cười từ trên tường nội viện, Bàn Sơn Dân ló đầu ra, lướt mắt nhìn một lượt, rồi lắc đầu thở dài. Nhưng ngươi có biết, chỉ vì một trò cười như thế này đã khiến bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu người bị liên lụy nào? Bắt hắn lại. Bàn Hữu Văn ở Thành Uyển, giống như một đứa trẻ từ nhỏ đã bị chiều hư, không thể chấp nhận được bất kỳ cú sốc nào từ thực tế xã hội. Sau khi cơn giận dữ trào lên, hắn liền rơi vào trạng thái hoàn toàn tự cô lập. Mệt rồi, không muốn yêu nữa. Cứ thế mà làm thôi. Sau những lời chửi rủa giận dữ, hắn nhắm mắt lại, tự mình đóng kín, nằm yên chờ bị làm thịt. Bàn Sơn Dân nhìn chằm chằm vào Bàn Hữu Văn đang ngã khuỵu dưới đất, sau một lúc lâu mới lắc đầu, từ bỏ ý định nói chuyện với hắn. Sau đó, ông ra hiệu cho người hạ hắn xuống. Việc sử dụng hắn sau này như là vật tế cờ hay để làm thứ gì khác sẽ tùy theo tình hình mà quyết định. Sau khi Bàn Hữu Văn cầm dao đe dọa Bàn Sơn Dân, đối với ông, Bàn Hữu Văn không còn được xem là con người nữa, mà chỉ còn là một món đồ vật. Dù sao thì Bàn Sơn Dân chỉ là anh họ của Bàn Hữu Văn, không phải cha mẹ hắn. Cách sử dụng Bàn Hữu Văn cụ thể ra sao, chẳng hạn như lợi dụng đám thuộc hạ của hắn để dụ quân Tào. Bàn Sơn Dân khẽ lắc đầu, việc này không dễ thực hiện, có lẽ nên dùng hắn để xoa dịu lòng dân Thành Uyển sau trận chiến thì tốt hơn, tuy nhiên, việc chuẩn bị đối phó với quân Tào vẫn cần phải được lên kế hoạch từ trước. Sau khi Hoàng Trung xuất binh khỏi thành để truy bắt Chu Giả và Đặng Long, hai kẻ đã trốn thoát, không có gì đáng nói thêm, Bàn Sơn Dân trực tiếp đề xuất ý tưởng với Hoàng Trung. Không phải là không thể bắt được chúng, nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức. Do đó, Hoàng Trung chỉ phái một đội nhỏ theo dấu vết, còn bản thân ông thì quay trở lại thành Nguyễn để trấn giữ. Quân Tào sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng Trung gật đầu nói. Vậy thì hãy chuẩn bị mà nghênh chiến. Mặc dù Hoàng Trung luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, phong thái vững vàng, nhưng thực ra trong lòng ông lại tràn đầy sự ghét bỏ đối với Quân Tào. So với Phiêu Kỵ, người đã đích thân giúp chữa trị cho con trai độc nhất của mình, thì Tào Tháo trong mắt Hoàng Trung chẳng khác gì kẻ chỉ biết gây ra những chuyện bẩn thỉu lưu biểu, có thể không làm được điều gì quá lớn, nhưng ông ta cũng không làm điều gì quá tồi tệ. Ít nhất là trong những năm Lưu Biểu cai trị Kinh Châu, vùng này vẫn tương đối yên bình. Nhưng kể từ khi Tào Tháo đến, tình hình Kinh Châu càng ngày càng suy thoái. Dù cho Tương Dương có ra thông báo mỗi ngày rằng kinh tế ổn định, mọi thứ đều bình thường, thì đời sống của dân chúng thực tế ra sao, liệu có cần phải nhờ đến thông báo của quan phủ để chứng minh hay không? Vì vậy, Hoàng Trung không hề ngại dạy cho Tào Nhân và Tào Chân ở Tương Dương một bài học, để họ hiểu rằng không phải mọi việc đều có thể thuận theo ý mình. Còn về việc liệu điều đó có dẫn đến sự trả đũa lớn hơn từ Quân Tào hay không, Hoàng Trung không quá lo lắng, bởi gia đình ông đã được chuyển đến Trường An. Hơn nữa, Hoàng Trung cũng tin chắc rằng cuộc phản bội của Bàn Hữu Văn lần này không thể tách rời khỏi Quân Tào. Rốt cuộc, cột khói sói bên ngoài thành đã chỉ rõ tất cả. Bàn Sơn Dân gật đầu, tôi sẽ tập hợp nhân viên các phường và quan lại cấp thấp để duy trì trật tự ở Bắc Thành, cứu hỏa và cứu trợ nạn dân. Mọi việc binh sự khác, xin tướng quân toàn quyền quyết định. Hoàng Trung chắp tay đáp, xin bàn công yên tâm. Việc chiếm thành, thực ra Quân Tào đã không ít lần làm điều này. Năm xưa, sau khi đánh bại Viên Thiệu, hầu hết các thành ở Ký Châu đều bị chiếm ngay lập tức, giống như trong trò chơi khi thủ lĩnh của một thế lực tử trận, không có người kế vị, thì tất cả cờ trắng tung bay, chỉ cần cử hai binh sĩ là có thể chiếm trọn một thành. Tào Chân dẫn binh từ Tân Giả đến đây, cũng với ý định nếu có thể chiếm được thì sẽ chiếm. Dù sao, nếu thành Nguyễn thực sự hỗn loạn, thì coi như thành này đã giương cờ trắng, ai chiếm được trước thì thuộc về người đó. Vì vậy, Tào Chân mang theo đội kỵ binh, và khi trời xế chiều, họ đã nhanh chóng đến vùng ngoại ô phía nam thành Nguyễn. Những kỵ binh đến trước tiên, tất nhiên là không có bất kỳ dụng cụ công thành nào. Thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc thành Nguyễn liệu có mở cửa từ bên trong hay không. Cổng thành đã mở. Một kỵ binh Tào Quân mắt tinh hét lên, mang theo niềm vui sướng không thể kiềm chế. Cả Tào Chân và những người khác đều phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy, cổng thành đã mở, thấp thoáng bên cạnh còn có xác chết nằm gần đó, rõ ràng là đã xảy ra một trận chiến dữ dội. Tuy nhiên, cổng thành chỉ mở một phần, vừa đủ để ba người đi qua song song, hoặc hai ngựa đi đôi. Nếu muốn xông vào ào ạt thì vẫn gặp khó khăn. Khi Quân Tào đến gần cổng thành, từ đâu đó vang lên những tiếng hò hét lớn. Ngay sau đó, bên trong thành Nguyễn cũng vang lên những tiếng hô hoáng hỗn loạn, ngay cả khói đen cũng dường như bốc lên mạnh hơn vài phần từ xa, Tào Chân dường như có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán từ trong thành, như thể sự xuất hiện của Quân Tào đã mang đến sự hỗn loạn lớn hơn cho thành Nguyễn. Tào Chân siết chặt thanh đao trong tay. Tim hắn đập nhanh hơn. Trên đường đến thành Nguyễn, hắn thực sự nghĩ rằng nếu may mắn, có thể chiếm được cả thành Nguyễn. Nhưng đồng thời, hắn cũng thừa nhận rằng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu may mắn. Vậy may mắn là gì? Chẳng hạn như bước ra cửa và dẫm phải một con chó chết. Hoặc bị chim trên cây thả phân vào người. Hay như bây giờ, khi đến trước thành Nguyễn và phát hiện cổng thành đã mở. Không hiểu vì sao, lòng Tào Chân bỗng dâng lên một nỗi bất an, nhưng hắn không rõ nguồn gốc của nỗi bất an đó đến từ đâu. Cuộc chiến trước cổng thành dường như đã dần yếu đi. Những binh sĩ đang chiến đấu ở đó dường như vì Quân Tào xuất hiện mà vội vàng rút vào trong thành, còn những kẻ giống như quân ta thì quay sang hô to với Tào Chân và đồng đội, vẫy tay ra hiệu rồi cũng theo vào trong thành. Qua khe cổng, có thể nhìn thấy một góc trời của thành Nguyễn. Trời u ám, mù mịt khói đen, bầu trời sắp chìm vào bóng đêm. Tướng quân. Những binh lính xung quanh đều đang nhìn về phía Tào Chân. Họ không hiểu lý do khiến hắn do dự, nhưng cũng đang chờ lệnh của hắn. Thậm chí vì chờ đợi, họ đã trở nên nóng vội. Thời cơ chiến đấu thoáng qua chỉ trong chớp mắt. Nếu chờ cho đến khi những quân ta kia bị giết hết và quân lính trong thành đóng chặt cổng, thì hoặc là phải đợi đại quân đến sau chế tạo dụng cụ công thành, hoặc là phải lặng lẽ quay về Tân Giả. Tào Chân vẫn nắm chặt chuôi đao, như thể đang cố gắng hút lấy sức mạnh từ đó. Cuối cùng, hắn giơ cao thanh đao, chỉ thẳng vào thành Nguyễn, lớn tiếng quát, tiến lên. Đoạt thành. Dù thế nào đi nữa, cũng phải thử một lần. Đã đi qua thì không thể bỏ lỡ. Lúc này, phần lớn khu vực trong thành Nguyễn đã được dẹp yên. Quá trình dẹp yên rất đơn giản và cũng rất quen thuộc. Chỉ có điều, cái giá phải trả luôn là máu. nhiều binh sĩ có nhiệm vụ ổn định khu chợ đã bị nhuộm máu từ đầu đến chân. Những vết máu này phần lớn không phải của quân nổi dậy, mà là của những kẻ bạo loạn vô tri. Hay nói đúng hơn, là những kẻ mua sắm không cần tiền. Bất kể ở đâu, một khi trật tự bị phá vỡ, sẽ luôn có những kẻ muốn lợi dụng cơ hội để trục lợi mà không phải trả tiền. Đây không chỉ là truyền thống của Anh Da Đen, mà ở hầu hết những khu vực mất trật tự, hiện tượng này đều tồn tại, và càng ở những vùng dân trí thấp, hiện tượng này càng nghiêm trọng. Sự xem thường pháp luật, suy nghĩ rằng kẻ vô tri vô tội, hay tư tưởng rằng luật pháp không trừng phạt số đông, có lẽ là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mua sắm không cần tiền phổ biến. Thành Nguyễn cũng không phải ngoại lệ. Tiền của các thương nhân rõ ràng nhiều hơn của thường dân, và sự ghen tị, đố kỵ bị dồn nén trong lòng bao lâu nay, những lời gièm pha trong những buổi trà dư tửu hậu giờ đã chuyển thành thù hận. Khi lòng tham trỗi dậy, lý trí không còn chỗ đứng, chỉ còn lại sự cướp bóc và phá hoại vô nghĩa. Những kẻ lợi dụng thời cơ cướp bóc này chẳng hề quan tâm đến sinh mạng của người khác. Đối với họ, tiền bạc và hàng hóa mới là quan trọng nhất. Càng hỗn loạn, họ càng vui mừng. Còn việc giữa Bàn Sơn Dân và Bàn Hữu Văn có mâu thuẫn gì, hay quân Tào có đến hay không, họ chẳng hề để ý, họ chỉ muốn cướp bóc ngay trước mắt. Do đó, trong giai đoạn đầu hỗn loạn, những kẻ gây thiệt hại chủ yếu là bọn phản loạn của Bàn Hữu Văn. Nhưng khi hỗn loạn kéo dài, vấn đề lớn hơn lại đến từ những kẻ cướp bóc này. Những kẻ cướp bóc này có thể bình thường không phải kẻ xấu, thậm chí còn có thể là người tốt bụng, chỉ là họ mang trong lòng sự phẫn uất, oán hận vì những bất công. Nhưng trong hoàn cảnh và điều kiện đặc biệt, những người bình thường này có thể bị cám dỗ hoặc tự mất kiểm soát và đột nhiên biến thành kẻ cướp bóc. Tuy nhiên, những kẻ cướp bóc này khi đối mặt với binh lính chính quy sẽ nhanh chóng tan rã. Bởi lòng họ vốn đã phân tán và không thể hợp sức để chống trả. Khi quân lính đến đàn áp, điều đầu tiên họ nghĩ tới là thoát thân. Một số đã bỏ chạy, trong khi những kẻ còn chìm đắm trong lòng tham không kịp thoát thân. Những kẻ chống trả bị giết ngay tại chỗ, còn lại bị bắt giữ và đưa đến quảng trường ngã tư trước cổng Nam Thành. Hoàng Trung đứng ở ngã tư đường, ra hiệu cho binh lính đẩy những kẻ cướp bóc này đến giữa phố. Lúc này, những kẻ cướp bóc đột nhiên biến thành bầy cừu, chỉ biết kêu la thảm thiết, hoàn toàn không còn chút hung hăng như lúc cướp bóc của cải. Tướng quân. Một binh sĩ nhìn cờ hiệu trên cổng thành rồi báo cáo, quân tiên phong của Tào quân đã đến. Hoàng Trung gật đầu, vung tay ra hiệu. Hàng ngũ binh sĩ bắt đầu tiến lên, dồn ép những kẻ cướp bóc. Khi đao kiếm và trường mâu áp sát những kẻ cướp bóc này, họ bắt đầu khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin đủ điều, không ai giống ai. Viên quân giáo trong đội hình quay lại nhìn Hoàng Trung một lần nữa, thấy ông không có bất kỳ phản ứng nào, khuôn mặt không chút biểu cảm, bèn nghiến răng tiến lên, dùng đao đâm chết một tên cướp bóc đang quỳ dưới chân mình, gào khóc xin tha. Tên cướp này trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào kết cục của mình. Chỉ là cướp được vài thứ thôi, tại sao lại mất mạng? Cái chết của hắn khiến những kẻ xung quanh bật lên tiếng hét thảm thiết, như thể lưỡi dao không chỉ chém vào xác chết, mà còn vào chính thân họ. Theo phản xạ, họ bắt đầu chạy trốn theo hướng binh sĩ của Hoàng Trung đã cố ý để hở. Nhưng chẳng bao lâu, họ nhận ra rằng các ngã rẽ và ngõ nhỏ xung quanh hoặc bị chặn đứng, hoặc bị lính cầm trường mâu đâm trở lại. Tiếng kêu khóc vang lên cùng với mùi máu tanh nồng nặc, dâng cao trên con phố lớn phía Nam Thành Nguyễn, rồi dọc theo con đường hướng về cổng Nam Tào Chân dẫn theo đại đội kỵ binh áp sát cổng Nam Thành Nguyễn. Khói lửa trong thành càng lúc càng lớn, ánh sáng của ngọn lửa chiếu rọi cổng thành, nhuộm lên đó một lớp máu đỏ. Gần cổng thành, những xác chết nằm la liệt, máu từ các xác chết gom lại thành một vũng nhỏ dưới chân. Trong thành vẫn là một mớ hỗn loạn, và tiếng la hét ngày càng lớn hơn. Tào Chân càng tiến gần đến cổng Nam Thành Nguyễn, lòng hắn càng dâng lên một nỗi bất an vô cùng. Đến lúc này, ánh lửa bập bùng trong cổng thành bỗng lay động, nhiều bóng người đang lục đục lao về phía cổng, như thể một nhóm binh sĩ đang tới để chặn cổng thành. Ngươi dẫn đội, mau tiến vào chiếm cổng thành. Tào Chân nắm lấy vai một viên quân giáo, ra lệnh, mở đường. Đoạt lấy cổng thành. Viên quân giáo gật đầu hớn hở, hô lớn mệnh lệnh, rồi dẫn đầu đội quân tiên phong lao thẳng vào trong thành. Không hiểu sao, nhịp tim của Tào Chân dường như đã chậm lại, tuy nhiên, viên quân giáo chẳng suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn không ngần ngại lao về phía trung tâm thành Nguyễn, và khi vừa xông qua cổng thành, hắn đã đâm sầm vào một đám dân chúng trong thành. Nhưng kỵ binh Tào quân không mảy may quan tâm, cứ thúc ngựa tiến thẳng về phía trước, bất kể đám dân có mang vũ khí hay không, tất cả đều bị chém hoặc hất tung ra, không hề có sự thương xót. Viên quân giáo dẫn đầu còn sốt ruột la hét, không ngừng thúc giục binh lính của mình nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, đám dân đang bị dồn ép trên con đường lớn, sao có thể tránh được kỵ binh? Khi va chạm liên tiếp xảy ra, tốc độ của kỵ binh Tào quân dần dần chậm lại. Những con chiến mã đã phi nước đại suốt một quãng đường dài, và vì không có thời gian bịt mắt ngựa, chúng theo bản năng giảm tốc độ. Một khi tốc độ của kỵ binh giảm xuống, đám lính Tào nhanh chóng bị mắc kẹt trên con phố lớn phía nam thành Nguyễn. Quân Tào vừa đánh vừa chém, vừa đẩy lùi đám dân đang hoảng loạn, nhưng dẫu sao cũng chỉ có hai tay hai chân, làm sao có thể giết sạch toàn bộ đám người đang kẹt cứng trên phố. Tào Chân đứng ngoài thành Nguyễn, nhìn thấy quân lính của mình trong cổng thành bỗng nhiên chậm lại, liền kinh hãi. Việc này không nên xảy ra. Ngay lập tức, hắn nghĩ ra được điều gì đó, vội quay lại nhìn kỹ những xác chết gần cổng thành. Lần này, hắn mới nhận ra, tuy đó đúng là những xác chết thật, nhưng lại không có nhiều máu. Ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu dần, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, có thể dễ dàng thấy rằng xung quanh những xác chết không có bất kỳ vết máu văng tung tóe nào. Lúc này, Tào Chân mới nhận ra điều gì hắn đã quên mất. Hắn đã quên rằng lẽ ra những đội trinh sát hắn bố trí quanh thành Nguyễn phải có mặt, nhưng hiện giờ họ lại biến mất. Đầu Tào Chân ong ong, hắn lập tức nhìn quanh, chỉ thấy ngoài binh lính của mình, không có dấu vết của bất kỳ ai khác. Đáng lẽ các trinh sát phải có mặt ở đây. Ít nhất là sau khi hắn đến thành Nguyễn, họ phải xuất hiện để báo cáo tình hình. Nhưng giờ thì Tào Chân giật cương ngựa rồi hét lớn, toàn quân rút lui. Rút lui. Chiến mã không phải con người, có thể dễ dàng quay đầu tại chỗ. Khi đã mắc kẹt trên con đường lớn hay trong cổng thành, việc muốn quay đầu hay nhanh chóng chuyển hướng là vô cùng khó khăn. Ngay khi Tào Chân nhận ra nguy hiểm và muốn rút lui, thì từ trên cổng thành đã vang lên một mệnh lệnh. Lập tức, từ các lỗ châu mai trên tường thành, hàng loạt binh sĩ cầm cung xuất hiện, và không nói một lời, bắn tên xuống như mưa. Binh sĩ của Hoàng Trung bắn cung rất giỏi, những mũi tên từ trên cao lao xuống như mưa rơi, cắm sâu vào thân mình của lính Tào và ngựa chiến. Kế hoạch của Hoàng Trung tuy đơn giản nhưng hiệu quả. Cũng giống như những kẻ cướp bóc, khi đối mặt với cám dỗ, không phải ai cũng có thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Chỉ cần một chút lơ là, họ sẽ rơi vào vực thẳm chết chóc. Nếu Tào Chân thận trọng hơn một chút, trước khi tiến quân nên thăm dò kỹ khu vực xung quanh, hoặc nếu như hắn kiểm tra cẩn thận và phát hiện những đội trinh sát đã biến mất trước khi đưa ra quyết định tiến vào thành nhưng giờ thì đã quá muộn. Dưới làn tên dày đặc, xác người và ngựa nằm la liệt, máu chảy thành sông, tiếng kêu la đau đớn vang lên khắp nơi. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả lính kỵ binh mặc giáp cũng không thể chống đỡ được. Quân Tào càng không mặc giáp nặng để di chuyển nhanh, giờ thì hoàn toàn bất lực trước cơn mưa tên. Cẩn thận, tướng quân. Vệ sĩ trung thành của Tào Chân đã lao lên, dùng thân mình và khiên che chắn cho hắn, dù bản thân họ đang hứng chịu cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống. Hành động dũng cảm của những vệ sĩ này càng khiến cho lính cung thành Nguyễn trên tường thêm hăng hái, tất cả đều nhắm vào hướng Tào Chân mà bắn không tiếc tay. Chẳng cần phải hỏi, rõ ràng đây là một con cá lớn. Những vệ sĩ dùng mạng sống để bảo vệ tính mạng của Tào Chân, nhưng không thể bảo vệ con chiến mã của hắn. Con ngựa bị trúng tên khắp người, trống lên đau đớn, điên cuồng lao về phía trước theo bản năng để trốn khỏi mũi tên, cuối cùng kiệt sức và ngã nhào xuống đất. Tướng quân bị ngã ngựa. Quân Tào đại loạn. Một nhóm vệ sĩ vội vã lao đến, như những tấm khiên sống, gào thét bảo vệ Tào Chân, rồi cố gắng đưa hắn ra ngoài an toàn. Bên trong thành, Hoàng Trung dẫn binh lính như cắt dưa chém chuối, tiêu diệt những lính Tào đã lọt vào thành. Nhưng do xác chết và ngựa cản trở, cùng với sự hỗn loạn của binh mã, khi Hoàng Trung đến được trên cổng thành, Tào Chân đã được vệ sĩ bảo vệ rút lui khỏi thành. Hoàng Sinh vẫn còn nương tay Bàn Sơn Dân không biết đã đứng trên cổng thành từ lúc nào, nhìn quân Tào bị thương vong nhiều nhưng cuối cùng rút lui, ông nói, dân chúng thành Nguyễn e rằng sẽ không hiểu được lòng nhân từ của Hoàng Sinh. Hoàng Trung thở dài một hơi. Nếu thành Nguyễn bị hủy diệt hoàn toàn Bàn Công chắc chắn sẽ không nỡ. Bàn Sơn Dân trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu nói, cũng tốt. Cho quân Tào một bài học, nhưng quân Tào chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Quân Tào tính hay quên, dễ dàng quên đi những trận thua trong quá khứ, trước đó không phải họ chưa từng thử khiêu khích, nhưng cuối cùng lại bị đánh cho tơi tả, không còn nhớ gì. Hoàng Trung vỗ nhẹ lên thành lũy, thiên hạ này, thành Nguyễn không phải là nơi trọng yếu. Trận chiến này, thắng hay thua cũng không quyết định ở thành Nguyễn. Nếu quân Tào ngu muội đến thế, thì họ xứng đáng thất bại. Bàn Sơn Dân cười lớn, Hoàng Sinh nói phải. Vậy thì tôi sẽ quay lại phủ giải quyết các công việc trong thành. Còn về những tù binh bị thương của quân Tào, Hoàng Sinh tướng quân có thể gom lại, rồi cử người đến Tương Dương, xem họ có muốn chuộc lại không. Hoàng Trung cũng bật cười, nếu họ không muốn chuộc, thì ta sẽ đánh tiếp để hạ nhục tinh thần của chúng. Bàn Sơn Dân cười gật đầu, sau đó quay người bước xuống khỏi thành. Hoàng Trung ra lệnh cho binh lính xử lý công việc còn lại, còn bản thân ông đứng trên cổng thành, nhìn về phía chân trời nơi ánh chiều tà nhạt dần, và bóng tối sắp bao trùm, ông thở dài một tiếng. Trường dạ sắp đến rồi. Mạc Bắc. Hành doanh của Bắc Vực Đô Hộ Phủ. Đêm ở thành Nguyễn có thể không hoàn toàn đen tối, nhưng Triệu Vân biết rõ rằng đêm ở Đại Mạc thì thực sự rất đen. Ban ngày nóng như lửa đốt, còn nếu đêm đến mà không có trăng, thì là một màu đen tuyệt đối. Lúc nóng thì cháy da cháy thịt, lúc lạnh lại thấu xương. Tất cả đều đi đến cực điểm, khiến cho người sống ở đại mạc này cũng dễ dàng rơi vào những trạng thái cực đoan. Ánh mắt Triệu Vân chăm chú vào bản đồ, trầm ngâm suy nghĩ. Khuôn mặt tròn đầy của ông toát lên vẻ uy nghi. Bộ giáp trụ che giấu cơ thể cường tráng bên dưới. Không còn nghi ngờ gì, thân hình của Triệu Vân giờ đây đầy cơ bắp và tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Chế độ ăn nhiều thịt khiến thể lực của ông còn vượt xa trước đây. Nếu giờ Triệu Vân có đấu với Lữ Bố, thật khó mà nói ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Không chỉ riêng Triệu Vân, mà trong những năm qua, đội quân thuộc đô hộ phủ Bắc Vực của ông, với chế độ ăn uống đầy đủ thịt và khả năng tự do chạy nhảy trong đại mạc, tất cả binh lính đều có thân hình lực lưỡng, vai rộng lưng hùng. Theo thông lệ, trong một năm, Triệu Vân chỉ ở Thường Sơn vào mùa đông và mùa xuân. Còn lại, suốt hai mùa hạ và thu, ông dẫn quân sâu vào trong đại mạc, vừa là để tuần tra và thăm dò địa hình, vừa để khiến quân Tào không thể nắm bắt được vị trí cụ thể của ông, không biết ông sẽ đóng quân hay xuất hiện ở đâu. Triệu Vân phát hiện rằng, trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, nếu hậu cần được đảm bảo, tinh thần binh sĩ sẽ được rèn luyện một cách vô cùng lớn. Khi đã có thể đối mặt với sự khắc nghiệt của tự nhiên mà không sợ hãi, có thể đối diện với sự cô độc của vùng hoang dã mà không rối loạn, thì khi đứng trên chiến trường thật sự, họ có thể phát huy không chỉ 100% sức mạnh mà còn có thể vượt qua giới hạn đó. Cũng chính nhờ chiến lược của Triệu Vân mà ở Đại Mạc đã có một đội quân luôn có thể bất ngờ xuất hiện từ bất cứ đâu. Đối với quân Tào, đó là một mối đe dọa vô cùng lớn, chẳng ai muốn bị đội quân ấy đâm vào lưng khi đang hành quân hay nghỉ ngơi. Triệu Vân chăm chú nhìn bản đồ. Trên tấm bản đồ là những địa hình đã được trinh sát, bao gồm các nguồn nước, đồng cỏ, hẻm sâu, rừng rậm, và nhiều số liệu chi tiết khác như kích thước hồ nước, độ sâu của hẻm vực, số lượng cây cối trong rừng. Tuy nhiên, những vùng gần Trung Nguyên thì các dữ liệu này chi tiết hơn, còn càng xa về phía Bắc, thông tin càng trở nên ít ỏi. Có nơi thậm chí còn hoàn toàn trống rỗng. Điều này là do khả năng trinh sát của các đội bị hạn chế bởi thức ăn và nước uống, đặc biệt là nước. Vào mùa đông, khi có tuyết rơi, thì vấn đề nước uống không còn là nỗi lo. Nhưng việc di chuyển ngoài trời khi tuyết rơi, dù có ván trượt tuyết, lều bạt hay áo khoác bông, vẫn đối mặt với nguy cơ sống chết khi nhiệt độ đột ngột giảm mạnh vào giữa đêm. Nhiều trinh sát tinh nhuệ đã bỏ mạng vì thế, và phải đến mùa xuân, khi tuyết tan, người ta mới tìm thấy một vài người trong số họ. Thậm chí, khi tìm thấy, đôi khi chỉ còn lại những mảnh xương tàn, hoặc thậm chí không còn gì ngoài binh khí và dấu vết chứng minh rằng từng có người ở đó. Vì vậy, về sau, Triệu Vân không còn để người đi làm những nhiệm vụ quá mạo hiểm như vậy nữa. Bắc Vực rộng lớn hơn ông từng nghĩ. Trước đây Triệu Vân đã tưởng tượng rằng Bắc Vực rất lớn, nhưng khi bắt đầu đi khảo sát thực địa, ông nhận ra rằng nó lớn hơn cả tưởng tượng của mình, không chỉ gấp đôi hay gấp ba, mà còn gấp 10 lần. Việc muốn nắm rõ hết địa hình của cả vùng rộng lớn như vậy và đưa lên bản đồ là vô cùng khó khăn. Còn nếu muốn tạo ra một sa bàn toàn diện thì gần như là không thể, bởi vì không thể xác định được khoảng cách chính xác để đưa vào tỷ lệ trên sa bàn. Bắc Vực là vùng đất của gió tuyết, sa mạc và rừng sâu, nhưng không phải là một nơi lý tưởng để sinh sống. Nếu không phải vì lời kể của các mục dân rằng Bắc Vực có biên giới, và rằng tổ tiên của họ từng đến cực Bắc, nơi họ thấy biển băng vô tận, Triệu Vân sẽ nghĩ rằng Bắc Vực chỉ là một vùng sa mạc cằn cỗi không có điểm dừng. Tất nhiên, Triệu Vân không biết rằng vào cuối thời Hán, hoặc đầu thời Tấn, khi khí hậu tiểu băng hà xuất hiện sau thời Ngũ Hồ loạn hoa, và đến thời Tùy Đường lại một lần nữa nổi lên, không chỉ khiến vùng Tam Phụ của Trường An trở thành vùng đất mưa thuận gió hòa, mà còn mang lại lợi ích cho những vùng tuyết giá, sinh ra đột quyết, mở ra một giai đoạn yêu ghét với nhà Đường. Sự thay đổi khí hậu theo chu kỳ hàng trăm năm là một quá trình quá dài đối với con người. Dài đến mức con người có thể nghĩ rằng miễn sao đời mình không chết vì lạnh thì không sao, nhưng đến đời sau thì chẳng còn quan trọng. Tuy nhiên, họ vẫn tiêu thụ nguồn lực của các thế hệ sau, và chẳng ai bận tâm về việc điều đó có thể gây hậu quả như thế nào. Triệu Vân không phải là kẻ ích kỷ. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể khám phá toàn bộ Bắc Vực trong đời này, dù trước đây có lúc ông nghĩ vậy. Nhưng khi đặt chân đến đây, ông nhận ra điều đó là bất khả thi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông từ bỏ tiếp tục tìm thêm các nguồn nước. Những nguồn nhỏ có thể đánh dấu, chúng sẽ trở thành nơi cư trú của các bộ lạc hồ trong đại mạc. Còn nếu phát hiện được những nguồn nước lớn, như hồ hay đầm lầy, chúng ta có thể chiếm lấy và xây dựng thành phố, từ đó khám phá rõ hơn khu vực xung quanh, Triệu Vân nói trong khi quan sát bản đồ. Tân Bì cúi đầu tuân lệnh. Trương Tuấn Nghệ đang tuần tra biên giới thế nào rồi? Hắn bảo hôm nay hoặc mai sẽ trở về mà. Triệu Vân hỏi thêm. Hắn có báo cáo gì về quân Tào không? Tới mai hắn sẽ về, tướng quân, Tân Bì đáp. Về quân Tào, có vẻ họ vẫn đóng quân ở vùng Bắc Ngư Dương và U Châu, chưa có động thái lớn. Cả hai im lặng trong giây lát. Các đồn biên giới là những cánh tay vươn dài của đô hộ Bắc Vực, còn Trương Cáp thì thường xuyên di chuyển giữa các đồn để giám sát hoạt động của quân Tào. Mặc dù quân Tào trước đây tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị tấn công Ô Hoàng, nhưng ai mà tin được. Giờ đây, người Ô Hoàng đã co cụm lại ở Liêu Đông, một phần ở Bạch Sơn Hắc Thủy, một phần ở bán đảo Triều Tiên, nơi họ đang giao chiến với Cao Cú Lệ, Phù Dư, nhất là Tân La và Bách Tế. Vì vậy, người Ô Hoàng không còn dám tơ tưởng đến Đại Hán, họ thậm chí còn khiếp sợ. Người Hồ không có những bộ não chiến lược, bộ não của tộc trưởng cũng chính là bộ não của toàn bộ tộc. Người Ô Hoàng đã rút vào Liêu Đông và giờ chỉ còn là những kẻ chăn thả rừng núi, chứ không còn là mối đe dọa của Bắc Vực. Đã không có tin tức mới từ phía đó, thì tạm thời không cần để ý, chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng trước, để khỏi lo lắng khi chiến sự thực sự nổ ra. Triệu Vân nói, lương thảo của quân ta hiện nay thế nào? Tân Bì từ trong tay áo lấy ra một tấm lụa, trải ra trước mặt Triệu Vân, trên đó chi chít những dòng chữ viết bằng mực. Thưa Đô Hộ, đây là danh sách số lượng lương thảo lưu trữ tại các kho, 21 kho lương đã được xây dựng tại Âm Sơn, Cửu Nguyên và Thường Sơn, với tổng cộng 3,7 triệu thạch lúa và 180.000 cân thịt muối. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng với tình hình của Thường Sơn Tân Thành hiện tại, cộng thêm dân số các khu vực xung quanh, cùng binh sĩ dưới quyền của Triệu Vân, Cam Phong và Trương Cáp, con số đó thật ra không phải quá lớn. Dạ dày của con người, mãi mãi là một cái hố không đáy. Triệu Vân đọc kỹ danh sách, gật đầu, rồi đưa tấm lụa cho cận vệ. Theo quy tắc cũ, ngươi dẫn vài người đi, kiểm tra một vài kho lương. Người cận vệ không nói gì, nhận lệnh và rời đi ngay. Tân bị làm như không thấy động tác của Triệu Vân, vì chuyện kiểm tra này đã không còn là điều gì xa lạ nữa. Gần như mỗi lần ông nộp danh sách kho lương, Triệu Vân đều phái người đi kiểm tra lại. Điều này đã trở thành thói quen, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên hay gây xúc động nữa. Thêm nữa, doanh trại của chúng ta đang thiếu cỏ khô cho ngựa. Tân Bì nói tiếp. Có thể phái các đội binh sĩ ra vùng xung quanh trong vòng 30 dặm để cắt cỏ, vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển. Được, ngươi lo liệu việc đó. Triệu Vân gật đầu. À, nhiệt độ trong Đại Mạc giảm thế nào rồi? Dưới thời Hán không có nhiệt kế thủy ngân, nhưng điều đó không có nghĩa là người xưa không có cách đo nhiệt độ. Thời Tần, người ta đã phát minh ra bình băng, để quan sát xem nước trong bình đóng băng khi nào, từ đó xác định nhiệt độ. Dĩ nhiên, cách đo này không chính xác, nhưng với tình hình hiện tại thì cũng đủ dùng. Thưa Đô Hộ, Tân Bì trả lời, theo như số liệu từ các đồn biên giới ghi lại, băng giá trong Đại Mạc đến sớm hơn những năm trước. Nếu năm nay băng giá tiếp tục xuất hiện sớm hơn, thì sẽ đủ chứng minh lời chủ công là đúng, rằng Đại Mạc ngày càng lạnh. Triệu Vân gật đầu, nét mặt lộ vẻ lo lắng. Đây không phải là một tin tốt. Nếu là chiến trường, Triệu Vân còn có thể dùng các chiến thuật để lật ngược tình thế, chuyển nguy thành an, nhưng đối với sự thay đổi của thời tiết, ông thực sự vô phương cứu chữa, chẳng thể thay đổi gì. Thời tiết lạnh, và ngày càng lạnh. Tuy mỗi năm không lạnh đi quá nhiều, nhưng sau vài năm tích lũy, sự khác biệt đã trở nên rất rõ ràng. Tân Bì nói tiếp, ta đã hỏi thăm rất nhiều mục dân ở Bắc Mạc, nhất là những người già. Đa số đều nói rằng trong những năm qua, trời ngày càng lạnh để phòng tránh việc họ cảm thấy lạnh là do cơ thể yếu dần. Ta cũng đã hỏi những mục dân khỏe mạnh, và họ cũng có cảm giác tương tự, đặc biệt là những vùng biên giới xa xôi của Bắc Mạc. Đã nhiều năm rồi không ai dám đến chủ công nói rằng cái lạnh đến từ phương Bắc, quả là chân lý. Nếu vậy, sẽ ngày càng có nhiều người Hồ từ phương Bắc tràn xuống. Ánh mắt Triệu Vân hướng về khoảng trống trên bản đồ phía Bắc. Những kẻ đó đều là mối đe dọa tiềm ẩn. Khi xảy ra thiên tai, nếu là quốc gia có trật tự, sẽ có quan phủ ra tay cứu trợ, dân chúng có thể vượt qua được. Nhưng đối với các dân tộc du mục, họ chỉ còn một con đường duy nhất: cướp bóc. Cướp của người khác để cứu lấy mạng sống của mình và gia đình. Vì thế, mỗi lần các dân tộc du mục kéo về phương Nam, phía sau họ luôn là những cơn gió lạnh từ phương Bắc, những cơn tuyết trắng và bão đen vô tận. Những cuộc cướp bóc này không thể kéo dài, vì vậy số của cải mà người Hồ cướp được sẽ bị ăn hết, dùng hết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đa phần, trước khi mùa đông thực sự ập đến, họ sẽ mang chiến lợi phẩm quay về Đại Mạc. Còn về nhà Nguyên và nhà Thanh, đó là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp lại. Tân Bì trầm giọng nói, thưa Đô Hộ, theo ta, bây giờ nên phái thêm người đến tiếp xúc với các bộ lạc Hồ thân thiện. Mời họ đến các khu vực biên giới để chăn thả gia súc, vừa có thể tuyển thêm nhân lực, làm suy yếu khả năng chiến đấu của họ, vừa có thể tạo ra một hàng rào phòng thủ. Khi một lượng lớn người Hồ từ phương Bắc kéo xuống, chúng ta đã có biện pháp đối phó. Đúng vậy, chuyện về liên minh du mục phương Bắc cần phải xúc tiến ngay, nếu để đến khi xảy ra đại dịch tuyết trắng và bão đen, lúc đó lòng người hỗn loạn, muốn liên minh cũng khó mà thành. Triệu Vân gật đầu đồng tình. Để khiến những người Hồ này sẵn sàng làm lá chắn thịt, không thể thiếu một cái danh xưng vang dội. Cũng giống như vòng cung chung của Đông Á, nhưng lần này, liên minh này nhất định phải do Đại Hán đứng ra thống lĩnh. Đó cũng chính là lý do Triệu Vân đến đây, vì ông cần triệu tập các thủ lĩnh của những bộ lạc Hồ xung quanh, nhanh chóng xác định rõ mọi chuyện. Nếu đợi đến khi mùa đông tới, khi thảm họa tuyết trắng và bão đen ập đến, mọi trật tự sẽ sụp đổ hoàn toàn, và việc lập liên minh sẽ không còn khả thi nữa. Cơ sở của liên minh rất đơn giản, chính là trâu bò dê cừu. Ta nghe nói rằng số dân của các bộ lạc du mục ở Đại Mạc không quá 3.000 tân bì chậm rãi nói. Gia súc ăn cỏ, cũng có giới hạn. Nếu số lượng gia súc quá nhiều, sẽ khiến đồng cỏ bị phá hủy cũng giống như sức đất nông nghiệp Hán gia cạn kiệt, từ phì nhiêu chuyển thành cằn cỗi. Vì vậy, đối với những bộ lạc hồ tập trung lại do cái lạnh từ phương Bắc, chúng ta có thể dùng lương thực đổi lấy trâu bò dê cừu, rồi vận chuyển về Âm Sơn, rồi từ đó đến Trường An. Hiện tại, tất cả đã sẵn sàng, có thể vận chuyển bất cứ lúc nào. Khi bão tuyết ập đến, gia súc chết hàng loạt, và những con gia súc chết này không thể được bảo quản lạnh như thời hiện đại. Nếu nhiệt độ dao động một chút, chúng sẽ thối rữa và không thể ăn được nữa. Vì điều đó, Triệu Vân và Tân Bì đã thiết lập một liên minh dựa trên việc trao đổi lương thực lấy gia súc, tương tự như kho chuẩn bình của nhà Hán. Các bộ lạc hồ thân thiện với người Hán có thể đổi đàn gia súc dư thừa của họ lấy lương thực trước khi mùa đông đến, sau đó họ sẽ mua lại gia súc sau khi mùa đông qua đi. Dĩ nhiên, mỗi giao dịch đều có phí. Ban đầu, một số người hồ không muốn tham gia, vì họ không tin người Hán. Nhưng sau vài thử nghiệm nhỏ, các bộ lạc Khương Côn và Nhu Nhiên đã trở thành những người hưởng lợi đầu tiên từ mô hình giao dịch này. Người Hán cũng không thiệt thòi gì sau khi dừng lại một chút, Triệu Vân nói thêm, nhưng cũng phải cẩn thận với những người hồ cố tình đổi gia súc bệnh tật lấy lương thực. Điều này gần như xảy ra mỗi năm, bởi vì mỗi năm luôn có những người hồ muốn chiếm lợi. Tân Bì cười nói, đô hộ nói rất đúng. Ta đã ra lệnh rằng, tại các khu chợ, phải có người đứng ra đọc luật bằng cả tiếng Hồ và tiếng Hán. Bất kể là người Hồ hay người Hán, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt. Triệu Vân gật đầu. Giờ đây, ngoài những khu chợ lớn ở Âm Sơn, Triệu Vân cũng đã thiết lập các khu chợ cố định ở Cửu Nguyên và vùng phía Bắc Thường Sơn, thu hút những người du mục đến giao dịch hàng hóa. Đối với người Hán, thì dù bao nhiêu gia súc cũng không bao giờ là đủ. Người Hồ thì lại thiếu các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, nên giao dịch là điều tất yếu, nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề. Chẳng hạn như việc người Hồ đổi gia súc bệnh lấy lương thực mà Triệu Vân vừa nhắc đến. Còn về nạn dê rô đồng thì không cần bàn nữa, ở đâu cũng có. Điều kỳ lạ là những mục dân này tin rằng chỉ cần không bị bắt quả tang tại chỗ, thì họ có thể quay lại và tiếp tục lấy lần thứ hai. Lại còn trò mặt cả, rõ ràng là đã thỏa thuận xong, nhưng khi đến lúc giao dịch, họ lại muốn thêm điều kiện này điều kiện kia, nếu không thì họ sẽ nằm lăn ra đất mà khóc lóc đòi hỏi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ và nụ cười chất phác của người Hồ. Người ta thường nghĩ rằng họ không biết nói dối, không biết lừa gạt hay làm hại ai. Nhưng thật ra đó là một sai lầm lớn. Không phải vì người Hồ cố ý lừa người Hán, mà vì họ tin rằng đây chính là kỹ năng sinh tồn của họ, giống như đại bàng bay lượn trên trời, hay đàn sói chạy dưới đất, không cần phải dạy. Và ngay cả khi người Hán vạch trần trò lừa đảo của họ, họ cũng không cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi. Điều này không phải vì người Hồ có đạo đức thấp kém, mà vì họ không có thời gian để hình thành các chuẩn mực đạo đức trên vùng đại mạc rộng lớn như vậy. Người Hồ khó mà có thể duy trì được bất kỳ truyền thống nào. Nhiều người Hồ sinh ra đã được định sẵn là chăn trâu cừu, hoặc trở thành chiến binh, hay chỉ là những công cụ sản xuất. Người Hồ thường không có truyền thừa về tri thức, càng không có hệ thống văn minh. Bởi vì chưa từng tiếp xúc với kiến thức, những gì người Hồ có thể học được ít ỏi đều từ cha mẹ của họ, mà kiến thức của cha mẹ họ thì đến từ kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng nói gì, họ tin vậy. Một khi một tộc bị diệt vong, những kẻ còn sống sót sẽ trở thành nô lệ của phe thắng trận. Và sự đứt gãy của tri thức là điều không thể tránh khỏi. Theo thời gian, trong những liên minh bộ lạc được tạo nên bởi các dân tộc Hồ, không chỉ ở Bắc Vực, mà cả Tây Vực và vùng Đại Xuyên ở Xuyên Thục, sẽ luôn xuất hiện những quan niệm đạo đức hoàn toàn trái ngược với dân tộc nông nghiệp Trung Nguyên. Họ có thể vui vẻ và hiếu khách, mời khách đến nhà chơi, mang ra những thứ ngon nhất, đẹp nhất để chia sẻ, nhưng họ cũng có thể ngay lập tức trở mặt chỉ vì một hành động của khách, rồi rút dao chém bay đầu vị khách đó. Đối với người Hồ, đó là chuyện bình thường. Và họ chưa bao giờ thấy có gì sai. Cũng như ngôn ngữ của Hung Nô biến thành tiếng Tiên Ti, sau đó lại phát triển thành tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Sự biến đổi ngôn ngữ là có quy luật, nhưng chữ viết thì không. Chữ viết chính là gốc rễ của một dân tộc. Không có gốc, thì họ sẽ như những dân tộc du mục, trôi dạt khắp nơi. Triệu Vân trầm ngâm một chút, hiện tượng này không thể để phát triển. Tân Bì cúi đầu đáp, nếu đô hộ đã định sách lược, ta sẽ cho người thông báo rõ ràng cho các tộc trưởng. Tuy nhiên, nếu tộc trưởng yếu kém, không thể vững vàng giữ vị trí, thì cứ để họ chọn một người khác. Triệu Vân đáp. Liên minh là điều có lợi cho người Hồ, chứ không phải chúng ta cần cầu xin họ. Nếu họ không đủ tỉnh táo, thì ta sẽ giúp họ tỉnh ra. Tân Bì cúi đầu nhận lệnh. Ngay lúc đó, ngoài đại trướng vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi có người cúi đầu bẩm báo, thưa đô hộ, sứ giả của quân Tào đã đến gần Thường Sơn. Hết chương 2918. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.